Mèo con miệt vườn. Ai mà tả cảnh đêm thơ mộng với ánh trăng vằng vặc sáng soi, lối đi lúc mờ lúc tỏ, giả dích tiếng dế kêu, sẽ cụt hứng ngay khi bước vào ngôi nhà, khu vườn chỉ thỉnh thoảng có tiếng ếnh ương kêu ồm ộp, hay tiếng con cá nào đó trong con lạch quẫy nước. Ánh trăng ngày rằm không soi hết nửa khu vườn do cành lá đan xen kín gần hết, khắp nơi chỉ có bóng tối và bóng tối mịt mùng. Nguồn sáng le lói nằm giữa khu vườn đến từ một ngôi nhà trệt, xây kiểu đơn giản thường thấy ở miền quê. Trong nhà, phòng làm việc. Dề, dự án vay vốn phát triển giáo dục mà toàn thấy mua trâu mua bò, tụi mày giỡn mặt tao hả? Ngồi đọc dự án phát triển giáo dục cho Sóc Trăng mà mình muốn chửi thề, cả tỉnh có hơn 60 công ty bánh pía, và đặc sản của tỉnh đã vươn ra thế giới ngót 10 năm. Chưa kể đám đại gia chủ công ty đã chuyển qua làm du lịch ít nhất 3 năm trở lại đây, nhu cầu phát triển giáo dục không đưa vô mảng thực phẩm hay du lịch, mua trâu với bò cho mấy thằng xã nó lấy hả? Dự án tào lao dám gửi cho ADB đòi vay, khinh người quá đáng. Deny, that purpose is not suitable with development way of Sóc Trăng province, trả lời mail gọn gàng rồi tắt máy, mai phải gọi cho đám lính chửi một chập mới được, cái quái gì có chữ cũng tống lên cho mình duyệt thì tụi nó làm cái gì? Lính mình hay xếp mình? Vừa rỡm nhấc đầu lên khỏi cái ghế dựa thì một bàn tay từ phía sau đã ôm lấy đầu mình, xoa nhẹ nhàng. Hơi giật mình chút rồi cũng thả lỏng ra, để cho bàn tay xoa đều lên trán, rồi tới thái dương, rồi lại về trán. Tết rồi, sao anh qua đây? Giọng nói nhẹ nhàng từ phía sau cất lên. Tết rồi mới qua đây chứ? Mình cười. Chị C, đâu mà anh qua đây? Giọng nói đã chuyển qua, tra khảo. Tới tháng rồi, với thằng Phong đang quậy banh nóc nhà ở bên đó, có nhớ tới anh đâu mà, hừ. Biết ngay mà, anh toàn dành cho mẹ con em đầu thừa đuôi thẹo chứ gì. Giọng nói đã chuyển qua, rít, lần cuối nha, anh qua nhanh thì em kêu ít, anh qua lâu thì em mùi cật vấn, sao mới vừa em đây. Mình cũng lạnh giọng luôn, em xin lỗi, phụ nữ suy nghĩ bằng cái miệng mà, anh đừng giận, mẹ con em có mình anh, giọng nói đã chuyển lại nhẹ nhàng, và sắp sửa chuyển sang, kể lể. Không kể nữa, kể chuyện gì vui cho anh đỡ nhức đầu á, chứ ngồi than vãn vậy thì em ra ngoài đi, anh còn mấy cái mail chưa trả lời. Trong bụng mình khoái rồi, nhưng vẫn phải làm mặt lạnh cho nó có trật tự gia đình. Con bé ngủ rồi anh, nàng kể chuyện vui. Hi hi, vui rồi đó. Nhà còn cần sắm sửa gì không em? Mình vươn tay lên nựng má nàng. Thôi, anh cho em, cho mẹ em đủ rồi. Còn con bé thì quá chừng đồ chơi rồi, không có mua nữa, em cũng không muốn phụ thuộc anh hoài. Anh không có nhéo má em nữa, sẽ ra em, nàng từ chối tôi, và từ chối cả cái tay. Vậy em kể chuyện khác đi. Mình lại kiếm chỗ khác trên người nàng mà nựng. Nàng từ phía sau uốn người đúng một cái, trượt theo tay vịn của cái ghế và ngồi ngay trên lòng mình. Lấy tay ôm cổ mình thủ thỉ, vậy em làm cái này cho anh vui hơn nha. Mình ngoác miệng ra cười, càng ngày nàng càng lắm trò, chả biết nàng có đọc truyện coi phim gì không mà làm giống mấy con bồ nhí dễ sợ, dù mở miệng hỏi câu đó thì cầm chắc là nàng bỏ mình đi luôn. Nàng chống tay vào hai vai mình, dùng lực đẩy nhẹ, trong một thoáng nàng như biết thành một con xà tinh, trượt nhẹ nhàng qua đùi mình và rơi xuống đất. Hai tay nàng bám vào dây thun quần đùi mình, lợi dụng quán tính trượt và kéo ra. Thằng em sau một ngày toàn chữ với số, đã héo queo chẳng còn miếng sinh khí nào, giờ đây người thấy mùi đàn bà, bắt đầu phồng lên hơi hơi, nàng cười nhẹ rồi vẹt hai đùi mình ra, bắt đầu liếm láp. Hà, hà, em giỏi quá, chưa liếm nó mà anh đã sướng rồi nè. Nàng nghe vậy thì cười thích thú, lại liếm vào hai bên bẹn, thè lưỡi đánh vào khe miệng cười thích thú. Nó bự lên nè anh. Ừ, hà hà, thích quá. Nó chưa bự hết cỡ đâu, hà hà, em mút nó thì nó mới bự. Thấy ghét, toàn bắt người ta bú thôi. Nói xong chả cần mình trả lời, nàng ngậm hẳn nguyên con cu mình vào và bắt đầu liếm. Hết liếm đầu khớp, rồi lỗ tiểu, rồi bi, con cu sau khi được 10 phút massage đã to hết cỡ, 15cm thôi, nhưng đường kính thì y như body của mình, phải cỡ cổ chai coca, dư sức làm em rên la. Mình cúi xuống nắm hai tay nàng ngăn lại, rồi đỡ vào eo nhấc lên nhẹ nhàng, và nàng lại ngồi gọn trong lòng mình. Vòng một tay ôm gọn lấy vòng eo mảnh mai của nàng, ồ, nàng mặc đầm liền thân, cái đầm cao tới cổ, nhìn rất kín đáo, lại thanh lịch, nhưng ra vô mới biết là nàng không mặc đồ lót. Mình dùng một tay còn lại kéo khoa đầm, và mò vô vuốt ve cặp nhũ hoa của nàng. Sau rất nhiều năm sờ mó, vuốt ve, hên qua giờ nó đã bằng trái cam, tất cả là nhờ công chúa nhỏ của mình, chứ không thì nó bằng trái chanh thôi, mà còn chanh héo nữa. Ừ, ừ, anh nhẹ thôi, sữa còn đó, nàng vừa thở vừa nói ngắt quãng. Con bé bú hết trơn mà còn thì anh bú cho nó hết, mình vừa nói vừa kéo cái đầm xuống khỏi thân trên nàng. Chào ơi, một tuyệt tác của tự nhiên, hai má nàng trắng phất hồng, miệng trúng chím, làn da trắng sứ, cổ vươn cao kiêu hãnh, thân hình thon gọn dù mới sinh con, chỉ có hai trái đào là hơi khiêm tốn, nhưng mà nhìn thì vẫn mê người như thường. Em lúc nào cũng đẹp tuyệt, chụt chụt, nụ hôn vẫn nồng nàn như những ngày đầu tiên, lưỡi hai đứa quấn lấy nhau, tận hưởng cái ngọt của tình yêu. Tự nhiên thấy muốn làm tình rồi, mình đưa tay xuống dưới, à, âm đạo nàng ướt rồi, chưa nhiều nhưng ghim vô là được, thế là bồng nàng lên, canh đúng chỗ rồi ấn xuống. Rát em, sướng, nàng rên từng tiếng nhỏ như mèo kêu khi con cu chui lần lần vô háng nàng. Mình đẩy nhẹ nhẹ, khi lút cán rồi thì kéo ra cũng nhẹ, tránh làm cho âm đạo nàng bị rát, và cũng để tận hưởng cái sướng của chuyện làm tình chậm rãi. Lớn rồi, không phải như mấy đứa nhóc cứ đút vô được là dập như máy, lần đầu thì mau sướng nhưng sau đó thì chị em thấy nhầm ngay, làm tình là nghệ thuật, lúc nhanh lúc chậm mới dễ lên đỉnh, và còn sức cho hiệp nữa chứ một hiệp rồi nín luôn thì, giang hồ coi mình ra chi. Em thích quá, nàng vừa nói vừa vịn cổ mình, dụi đầu lên vai. Mình bỏ môi nàng ra, chuyển môi xuống tới bộ ngực của nàng. Ngực thì nhỏ nhưng sinh xong cả năm rồi vẫn rất săn, và còn tiết ra sữa. Mình ngoạm lấy rồi mút chụt chụt, nhưng chỉ ra được vài giọt sữa, chả biết sao con bé mút thì sữa ra ồ ạt. Nàng lại rên lên, em là gì, mình vừa dập người nàng xuống vừa hỏi. Em là gái, gái riêng của anh, thích quá. Anh làm gì em thích? Anh đụ em, thích, tiếng rên của nàng lớn dần, báo hiệu nàng gần ra. Vậy anh xuất vô người em luôn nha, vừa nói tôi vừa tăng tốc dập người nàng xuống, hai tay vừa đỡ eo vừa xoa toàn thân nàng. Em ra rồi anh ơi, sướng, nàng lên đỉnh trước, một chút nước chảy ra khỏi chỗ hai đứa đang giao nhau, anh ra đi anh, làm gì em cũng được. Mình bồng nàng để lên bàn làm việc, cho nàng bò lên và ghim vào. Đọc ghi ra cho lẹ, vừa đẩy, vừa tranh thủ xoa lỗ nhị của nàng. Anh, kỳ lắm, đừng xoa chỗ đó mà, nàng gắt lên, nghe cũng êm tai như mèo kêu. Hì hì, anh xoa rồi em quen thôi, anh có đút vô đâu mà, nói xong mình tăng tốc đẩy, còn nàng chỉ còn nằm rên nhè nhẹ. Đầu cu nóng dần lên rồi giật giật trong âm đạo nàng, phun ra cả vốc nhựa trắng. Anh không làm với chị hay sao mà nhiều vậy, cảm nhận rõ trong người, nàng nhướng mày hỏi. Tuần trước có mà, tuần này đầu tuần họp liên miên, bữa nay qua em ở tới 29 rồi về nhà C. Luôn, mình thở chậm lại, vẫn để cu trong người nàng, hai tay xoa đều trên lưng nàng. Tình dục ăn thua ở hai lúc, một là lúc dạo đầu, hai là hậu làm tình. Dập cho sướng xong rồi rút ra và hết chuyện là chị em phản cảm liền, phải xoa đều cơ thể, kết hợp vài nụ hôn, thì cơn sướng của chị em mới lâu, và mới chịu làm lần sau với mình. Qua mùng có thăm mẹ con em ngày nào không? Nàng vẫn còn co giật vì sướng. Em muốn thì anh qua, sợ em lo má rồi lo con Vi, thấy anh qua lại rượt anh chạy khỏi nhà, mình bồng nàng ra khỏi phòng làm việc, đi về phòng ngủ và đỡ nàng lên giường. Em thích, anh qua đi, con nó thấy ba mừng lắm, nàng cười mãn nguyện, vít cổ mình xuống nằm chung. Hai đứa ôm nhau, cùng nghe nhịp thở, và thỉnh thoảng lại hôn nhau đằm thắm. Thôi kệ, khỏi mặc đồ vô lại chi cho mệt, mai dậy rồi mặc. Tiếng nước của sông Tiền róc rách lên theo con trăng, chảy theo rạch rồi tới mương vô ngay trong vườn, còn tâm trí mình thì lang thang trở về quá khứ, nhìn lại quãng đường 7 năm để đến với nhau. Trên thông báo của nhóm Facebook Hội Nhà Thuốc TP, Hatech Sentiment đăng một bài viết giới thiệu về cuộc thi Nét Đẹp Dược Sĩ, mong các chị em dược sĩ, dược trung, dược tá tham dự, giải thưởng ban đầu chỉ là 500.000 đồng Việt Nam, 200.000 đồng Việt Nam, 100.000 VND, do anh admin móc túi ra, sau đó được một công ty dược nhào vô tài trợ, mình quên tên công ty dược rồi. Thể thức bình chọn lấy like và comment làm chuẩn, một comment bằng 5 like thì phải. Trong thông báo cũng viết, các anh em hãy nhiệt tình làm quen, vì dân dược ế dữ lắm. Và mình, lúc đó còn là thằng trình dược quen, không học ngành dược mà nhảy tắt ngang qua làm, vì vừa làm còn phải đi học đại học liên thông nên cần việc tự do giờ giấc, rất thích dùng cái nhóm Facebook để quảng cáo bán hàng. Đọc thông báo xong, mình lập tức hưởng ứng nhiệt liệt, vì một nguyên nhân rất chi là con nít là tò mò tại sao các chị chủ nhà thuốc vừa đẹp vừa có trình độ, sao ế được, có ế thì cũng là mấy đứa trình dược nè. Và đó cũng là dịp đầu tiên mình gặp nàng, mèo con của mình. Em tên N, T, K, N, 19 tuổi, đang học đại học ngành dược ở trường N. T, T, em ở Gò Vấp, mong được làm quen với anh chị, đó là bài đăng dự thi của nàng. Quái, dược sĩ, dược trung, dược tá, đâu ra một đứa sinh viên vậy nè. Nhìn thấy dễ thương ghê, ốm, cao nữa, gao mình, duyệt, nhào vô comment. Có được hân hạnh làm quen với em không, comment của mình xếp thứ tư hay thứ năm gì đó. Dạ được anh lên Gò Vấp em mới nước nè, câu trả lời tới sau 5 phút làm mình đứng cả hình. Lúc đó tính năng reply của Facebook còn chưa có, trả lời comment tác nhau mệt xỉu, mỗi bài dự thi ít thì vài chục, nhiều thì vài trăm comment, nhìn hoa cả mắt, sao hồi âm nhanh vậy. Và sao có người vừa đẹp vừa chịu chơi vậy. Lúc đó còn thơ dại, chưa đụng trận lừa tình lừa tiền nhiều ngoài đường, nhưng cũng đọc vài bài viết cảnh báo trên mạng rồi nên mình nheo mắt lại suy nghĩ sau chừng một phút đọc tin, và quyết định đi. Tuy nhiên, móc hết tiền trong túi ra, đem một tờ 500.000 đồng Việt Nam theo. Giấy tờ quan trọng coi bỏ nhà, đem theo giấy tờ tùy thân thôi. Xe đi xe ghẻ, quần áo xoàng xính, không mặc đồ mới. Nhắn tin cho nàng, gặp em ở đâu được em? Nàng trả lời nhanh gọn, dạ hẹn anh ở Lotte Mart Gò Vấp được không? Mình nhăn mặt, má nó, quận 11 đi lên đó là nửa tiếng phóng bằng trái tên lửa à nha. Nhưng thôi kệ, trình dược mà, 15 km mà được cái đơn hàng thì coi như thành công, 15 km gặp được người đẹp cũng đỡ. Nhắn trả lời, bây giờ anh có mặt có kịp cho em không? Nàng hỏi lại, 30 phút anh chạy lên Gò Vấp nổi hả? Mình trả lời, 30 phút chạy là vừa mà, em cho anh số điện thoại nha, ngoài đường anh không có wifi, số anh là. Dạ số em là, anh tới thì gọi em. Cảm ơn em, lát gặp. Nàng kết thúc nhanh gọn, dạ, vậy bây giờ gặp anh. Mà sao anh chạy nhanh vậy? Quận 11 lên Gò Vấp thì chia hai đường, mé trái đi Âu Cơ rồi ra Trường Chinh, xong muốn tới khúc nào thì cắt ngang đường khúc đó, mé phải đi phức tạp hơn, từ Lý Thường Kiệt lên ngã tư Bảy Hiền rồi tiếp theo là Hoàng Hoa Thám, lên tới Lăng Cha cả lại bọc theo công viên Hoàng Văn Thụ hình tam giác vô sân bay, chạy hết đường Trường Sơn rồi quẹo theo đường Hồng Hà lên và bọc theo đường Bạch Đằng, vì ngày đó chưa có đường cắt ngang công viên Gia Định như bây giờ. Ra tới Bùng Binh Đại Lộ Phạm Văn Đồng lại quẹo một góc 320 độ vô đường Nguyễn Thái Sơn, chạy qua bệnh viện 175 quẹo trái xéo vô con đường nhỏ mà mình quên tên, thẳng ra ngã năm Chuồng Chó, lên cầu vượt rồi tiếp tục đi Nguyễn Oanh, bỏ một ngã tư chính xác là ngã năm Siêu Đông Xe, tới ngã tư thứ hai Đông Xe không kém, quẹo trái chạy 500m là Lotte Mart Gò Vấp hay còn gọi là Lotte Mart Nguyễn Văn Lượng. Giải thích vòng vèo vậy là cho bạn đọc nào không phải dân Sài Gòn biết là đường đi nó khó thật là khó chứ chả phải dễ. Và mình chợt nhận ra lúc đang viết chuyện này là nó khó thiệt, chứ từ lúc đó tới ngay tối nay, mình vẫn đinh ninh đi Gò Vấp nó cũng dễ như bước ra cái chợ gần nhà, vì mình đạp xe khắp Sài Gòn từ hồi 16 tuổi ba mua cho chiếc xe đạp đua, ngày nào cũng tập thể dục với chiếc xe ít nhất một tiếng, chỗ nào cũng lết tới cả, đi giết quen. Còn nàng, một cô nàng đúng nghĩa là luôn luôn mù tịt mọi thứ tên đường, chỉ biết quẹo đây quẹo kia, và ở Sài Gòn cả hơn năm rồi, nàng vẫn chỉ biết một con đường duy nhất từ Gò Vấp đi quận 4, chỗ trường học, còn lại nàng chả biết gì. Cũng phải nói luôn, đường của nàng xa bỏ mẹ, mang theo suy nghĩ có bị lừa hay không, mình xuống nhà nói ba ăn cơm sớm, còn có hẹn, quẹt quẹt lẹ cơm nước, rửa chén rồi vọt. Đúng bong 30 phút, mình có mặt ở nơi hẹn, chui vô hai len ngồi, vừa lẩm bẩm chửi thề mấy ly nước sao đọc xong thành phần nghe, thấy gớm, vừa nhìn quanh quất con có con nhỏ nào giống hình không, sợ tìm con hươu cao của nó ra con khủng long, và nó giải thích là hai con sống gần nhau bên, Phi Châu thì gớm thấy bà nội. Phía trong nhà gần kín hết chỗ rồi, không sao. Mình chả thích máy lạnh, ra ngoài ngồi, mấy hàng cây ngăn giữa các cặp ghế càng làm cho các vị trí riêng tư, thời tiết thì mát, chiều mới mưa xong, ngồi ngoài là đẹp. Mình lựa hàng ghế trong cùng, khuất, chọn ghế ngồi nhìn ra ngoài, bỏ cái chuông báo nước lên bàn, móc điện thoại cục gạch ra và bấm số. Dạ em vừa tới, anh ở đâu? Giọng nói ngọt ngào đậm chất miền Nam cất lên. Mình bước ngược vô quán vừa nói vào điện thoại, tay đưa cao, áo thun đen, quần tây đen là anh, vui lòng đưa tay lên phản hồi. Xong đưa tay lên. Quay mặt lia một vòng thật lẹ khắp sảnh. Một cánh tay giơ lên hồi đáp, và mình bước nhanh đến. Ấn tượng của mình là cô nàng thực sự là, gầy, không thể dùng từ, ốm, để hình dung nữa, nàng như một cái khung tre biết đi luôn, chỉ có khuôn mặt là có nét tròn, đặc trưng của con gái miền Tây. Hai đứa nhìn nhau cười, chào nhau và tự dưng thấy thân thiết lạ. Em gọi nước đi, anh gọi rồi, mình mở lời nhiệt tình. Dạ để em kêu nước, anh ra bàn đi, nàng trả lời vui vẻ. Mình quay lưng đi ra, sau lưng nàng một khoảng và đứng xeo xeo ngó qua, khi tới lượt nàng gọi nước, mình rậm sát tới và khi nàng lúi húi rút bóp từ trong túi sách, mình móc sẵn tờ tiền ra đưa phục vụ, nhận tiền thối và nhận luôn cả cái chuông nhận nước. Nàng ngẩng đầu lên chỉ kịp ớ một tiếng khi mình côi côi cái hóa đơn một cách khoái trá trước mặt nàng rồi đi ra chỗ ngồi, nàng theo sau. Anh kỳ ghê, em nói em mời nước mà, nàng hấp háy mắt nhè nhẹ, chào ơi cặp lông mày cong vút, làm cho cặp mắt nàng sao lung linh huyền ảo quá. Ôi em ơi! Ai lại để phụ nữ trả tiền, với em đã đi làm đâu, anh đi làm lâu rồi, mình phẩy tay. Anh đi làm lâu rồi hả, anh bao nhiêu tuổi rồi, đi làm bao lâu? Tìm được chuyện để nói, hai đứa bắt đầu rôm rả. Anh 24 rồi em, nhưng anh đi làm từ 16 tuổi lận, nên lâu thiệt mà. Ui, chỗ nào nhận lao động vị thành niên vậy, phải 18 mới đi làm được chứ anh, nàng cười thật tươi, có vẻ quen thuộc với mấy trò lấy le của đám con trai. Bậy nhé bé. Chiếu theo luật lao động 2013, trẻ em từ 16 tuổi được quyền nhận các công việc phù hợp với bản thân, nhưng việc gì thì không nói, được sự đồng ý của cha mẹ, em coi, KFC tuyển phục vụ căn bản cần, gà, 16 mùa thóc kìa, mình phản biện, tiện thể khoe kiến thức luật lao động liền, cái này mấy đứa choai choai làm quái gì có nổi. Anh nói em mới nhớ ha, mà em cũng có đi làm đó, em làm người mẫu hội họa, nhân viên quán trà sữa nè, nàng vui vẻ giới thiệu bản thân. Vậy à, người mẫu thì anh không biết, nhưng nhân viên quán trà sữa thì lương chắc không cao, nên vẫn là anh trả tiền là tốt hi hi, vậy em cảm ơn nè, bữa nào mời anh uống nước tiếp nha, em hứa là em trả mà. Đó, cái đó là cái mà mình đánh giá cao nàng, và trong rất nhiều cô gái mình gặp, đây là đức tính then chốt để mình tiếp tục quan hệ bền lâu hay không. Bạn có thể không giàu, nhưng bạn chịu chi, bạn có thể là phái không phải trả tiền, nhưng bạn vẫn cho cái hẹn, dù lần tới bạn cũng chả phải móc bóp, thì vẫn cứ thể hiện là bạn không muốn người khác thiệt thòi. Và đức tính đó, buồn thay, hiếm hoi ở cái xã hội này. Câu chuyện dần chuyển sang việc học của nàng, về hệ thống tổ chức tào lao của trường, những lúc đăng ký không được môn, lúc thi không biết ngày giờ. Tới hơn 9 giờ tối, mình cũng chủ động nghỉ, để nàng không phải về quá khuya. Và đó là đủ, cho một buổi hẹn vu vơ, vì mình lúc đó chẳng có ý nghĩ rằng sẽ có quan hệ lâu dài với nàng, hay nghĩ rằng sẽ có tình một đêm gì cả, mình vẫn còn rất là lành mạnh, à, lúc đó thôi. Sau buổi gặp, mình kết bạn với nàng trên Facebook, rồi Zalo. Mình phát hiện ra nàng là một con nghiện thời trang thứ thiệt, ngày nào cũng chụp hình, và gần như chả bao giờ thấy nàng đăng một bộ đồ cho hai tấm hình. Mình nghĩ nàng giàu lắm. Và nó hơi trái với quan niệm của mình về một cô nàng sinh viên, nên mình cũng chững lại. Nhưng ở những buổi ngồi uống nước nói dóc sau đó, được biết má nàng nấu cháo lòng bán ngoài chợ dưới quê, một mẹ một con nương tựa nhau mà sống, và nồi cháo lòng đó phải gồng gánh mấy chục triệu học phí hàng năm của nàng. Nàng tâm sự là nhiều khi cũng muốn bằng chị bằng em, nhưng nhà không có khả năng. Tự nhiên mình lại nghĩ tới mấy trăm tấm hình trên Facebook của nàng, cảm thấy như nàng sống hai mặt, tức quá buột miệng, em nói nhà em khó mà hình chụp Facebook đẹp lộng lẫy ha. Chắc cái giọng của mình lúc đó mỉa mai ghê lắm, nên nàng sướng cả người, rồi nhẹ nhàng trả lời, mấy tấm anh nói đó là em đi chụp cho shop, đồ shop cho mượn đó anh, còn mấy tấm khác em mua đồ ở chợ Hạnh Thông Tây, cái áo cái quần có mấy chục ngàn à, nhiều khi trăm mấy. Thiệt tình, nhiều lúc mình muốn đập đầu vô cục đậu hũ cho rồi. Quần áo cũng dăm bảy chục đường chứ đâu phải lúc nào cũng mắc, và phụ nữ mặc đồ xong bỏ xó là bình thường. Mấy cái lý thuyết đó nhan nhản trên cái diễn đàn, và đôi khi cả các trang báo mạng nổi tiếng, đọc hoài mà lại quên. Anh xin lỗi, nhiều khi anh cũng không tìm được cái miệng. Mình chẹp miệng, tay đưa ra vái vái. Bỏ qua đi anh, có anh chịu ngồi nghe em nói, em vui lắm, nàng đang dầu mỏ lên lại chuyển qua cười tươi. Anh nghĩ với nhan sắc của em, thì cần là một hàng dài chàng xếp hàng chờ nghe em tâm sự, mình nửa đùa nửa thật chọc nàng. Anh nói đúng, nhưng nghe em tâm sự xong mà nhận xét đúng như anh thì đó giờ chỉ có một, nàng nghiêm mặt, tổng kết một câu cho vấn đề lan man này. Quả thật mình đoán không sai, dáng của nàng. Nói kiểu mỉa mai là gầy quá, còn nói văn vẻ là dáng người mẫu dáng người đang rất được tung hô hiện nay, thêm khuôn mặt tròn dễ gây thiện cảm và kỹ năng trang điểm giỏi, nàng thừa sức thu hút sự chú ý của người khác giới. Thêm vào đó là lối nói chuyện có duyên, nhẹ nhàng nhưng đầy quyết đoán, làm cho nàng trở nên rất hấp dẫn trong mắt đàn ông. Nhưng nàng có gao cũng giống mình, nghĩa là đàn ông ít nhất phải có kiến thức hơn người thì nàng mới nhìn tới, còn cái thứ xôn xoe đeo gót đàn bà thì nàng cho qua một bên, thứ gì như đỉa đeo chân hạc. Chân này là hạc thiệt á nha. Dài tới thước mốt lận. Cũng qua vài câu ngắn gọn kể trên, mình nhận ra nàng chẳng phải nai tơ gì cả, mà là một con cáo trong tình trường chính hiệu. Nàng rành rẽ mọi chiêu thể hiện của đám con trai và có đủ thứ chiêu để né tránh cũng như từ chối khéo mà đối tượng vẫn tò tò đi theo dần dần. Chà, thứ dữ à nha. Em đẹp vậy mà không có người yêu thì uổng quá, mình lại gợi chuyện trong một cuộc gặp khác. Hồi xưa dưới quê em nhiều người theo lắm, mà em thấy toàn con nít không à, nói chuyện không hợp anh ơi, nàng cũng vui vẻ kể chuyện đời xưa. Vậy em có tiêu chuẩn gì để chọn người yêu không? Mình dáng làm cho cái giọng nó phớt đời, chứ thật ra tò mò muốn chết. Phải trưởng thành, hiểu biết, và yêu em, ngắn gọn, xúc tích. Ủa không nghe yêu cầu thu nhập hay tài sản gì hết vậy? Em không cần cái đó đâu anh, vợ chồng đừng để chết đói hay ra đường ăn mày là được, mà em đi học xong làm cũng có tiền mà. Nàng cười tươi, rồi kể cho mình một mong ước nhỏ nhoi rằng đi làm vài năm rồi mở cái nhà thuốc nhỏ, mỗi ngày mở quầy ra vừa chăm con vừa bán. Chồng đi làm về là có cơm canh đầy đủ. Kết luận của mình là trong sâu thẳm tim mình, nàng mong là người phụ nữ của gia đình, một cái rất hiếm nữa của xã hội hiện đại, và rất khác với một con cáo. Tuy nhiên, chọc qua chọc lại vậy thôi, chứ lúc đó mình thì đang hạnh phúc với người yêu, hai đứa đã gần đi tới bến với hoạt động thường xuyên mỗi lần gặp gỡ là nàng bố cho mình ra. Nên với nàng mèo, mình vẫn chỉ coi như em gái. Trường em á, mắc dịch lắm anh, đăng ký môn toàn mở lúc 12 giờ đêm, mà sinh viên ào vô là sập mạng. Rồi đứa nào qua được cái gì bấm đại đại vậy à, nên tụi em học lúc nhẹ lúc nặng, nên em cũng mệt lắm. Nàng than thở trong một ngày đòi mình dẫn đi ăn sau khi đăng ký môn thành công. Trong bụng đang chửi thề tự nhiên tốn tiền lãng nhách, nghe tới đó mình bỗng khựng lại. Mẹ kiếp, cái trường NTT gì mà nó gớm vậy? Theo những gì nàng kể, thì chuyện hụt đăng ký môn, sai lịch thi, sai ngày khai giảng, chấm sai điểm diễn ra như cơm bữa, học kỳ nào cũng có. Đám giảng viên có cả màn bắt sinh viên phải mua mấy triệu tiền thuốc của tụi nó đem đi bán mới cho điểm thực tập. Tuy nhiên, sau này mình mới biết, nghệ thuật lấp liếm cho qua của nàng không phải hạng vừa. Và nó gây ra kha khá chuyện dở khóc dở cười về sau của hai đứa. Hên là những năm tháng làm trợ lý bán thời gian cho một văn phòng luật sư đã dạy mình một câu, trên đời này không tin ai hết, kể cả chính mình. Dù vậy, nàng kể nhiều về cuộc sống hiện tại, mong ước về tương lai, nhưng rất hiếm khi nàng kể về gia đình, quá khứ của mình. Mình cũng hay tự hỏi khi ngồi suy nghĩ về nàng và cho lời khuyên, nhưng mình được ba huấn luyện từ nhỏ, rằng gia đình nào cũng có nan đề, nên mình không hỏi. Vậy nên, tới khi chuyện nhà nàng bùng lên, mình phải rất cố gắng mới được nghe chuyện nhà nàng, từ một người khác. Lướt qua đời nhau thêm 3 năm nữa. Trong 3 năm này, mình và nàng vẫn thỉnh thoảng gặp nhau tâm sự, khi nàng cãi nhau với bồ, khi nàng dọn về sống chung với thằng bồ đầu tiên, khi nàng chia tay nó lại ra riêng. Nhiều lúc nhìn nàng vật lộn với cuộc sống thấy thương lắm. Mình thỉnh thoảng gửi nàng chút đỉnh, tuy nhiên, nàng tuyệt đối không xin xỏ, và đôi lần còn từ chối sự giúp đỡ của mình, vì nàng cũng biết trong 3 năm đó, mình cũng khó khăn không kém. Bạn nào nghe qua chữ trình dược viên thì nghĩ chắc nó sang lắm, mình cũng nghĩ vậy, vì làm việc với bác sĩ và dược sĩ thôi. Tuy nhiên, vô nghề mới biết, lợi nhuận trình dược và các công ty phân phối dược phẩm nhận được là cực kỳ ít ỏi. Gần như 80% lợi nhuận trên thị trường nằm ở hai đầu, công ty sản xuất và nhà thuốc, tuy nhiên, với thời điểm từ 2018 trở về sau, vế sau không còn đúng nữa, 20% còn lại giải đều từ Bộ Y tế xuống tới trình dược. Từ sau đại dịch COVID-19, Bộ Y tế cũng bị liên đới trách nhiệm do quy trình cấp phép nhập khẩu và sản xuất thuốc loằng ngoằng để có ăn bị đả kích nghiêm trọng nên sau này nhiều loại thuốc phải ký thông qua mà không ăn được một đồng lót tay nào, cụ thể là các loại thuốc đặc trị. Bên cạnh đó, sự cạnh tranh do mở nhà thuốc tràn lan đã kéo biên độ lợi nhuận của nhà thuốc xuống còn khoảng 5% là tối đa, có nhiều loại thuốc bán không lợi nhuận. Ví dụ Panadol nhà sản xuất Sanofi Aventis, Bảo Thanh nhà sản xuất OPC, lợi nhuận nhà thuốc nhận ít thì trình dược mà mò vô là ăn chửi té tát, nhiều khi có cả ăn chổi chứ ăn chửi là còn nhẹ. Mình gia nhập vào ngành dược từ tháng 4 năm 2015, rời ngành chính xác là tháng 6 năm 2019, tổng cộng được 5 năm 2 tháng, làm cho hai công ty hạng rồi trên thị trường thôi. Một công ty nhập khẩu thực phẩm chức năng của Mỹ, một công ty sản xuất thuốc của Việt Nam, và đi làm sale rồi mới biết sale cực đến thế nào. Trình dược có hai kênh chính, kênh nhà thuốc OTC và kênh bệnh viện ETC. Mình là kênh OTC, vì kênh bệnh viện ETC làm rất khó, phải tốn ít nhất 6 tháng để làm quen từ bác sĩ giám đốc của một bệnh viện, xuống tới thằng bảo vệ, và chỗ nào cũng đòi tiền cả. Mình cũng biết chả có lâu dài gì với cái vị trí làm sale này, mục tiêu của mình ở hướng khác, nên làm tạm kiếm sống thôi, tuyệt đối không có màn chung chi, phong bì phong bao, kể cả ly nước mua mời nhà thuốc cũng không. Trong suy nghĩ của mình khi đó, thuận mua, vừa bán. Và mình chẳng có hy vọng gì ở cái nghề này để mà phải bỏ công bỏ của ra mà phát triển thị trường. Vậy mà mình vô thị trường còn muốn bật ra lẻ, bạn phải đi bất kể giờ giấc, bất kể khoảng cách, nhiều nhà thuốc chỉ gặp trình dược từ 12 giờ 13 giờ cụm nhà thuốc trước cổng bệnh viện Chợ Giấy, hay thậm chí là 9 giờ tối nhà thuốc Giang Sơn, Quy. Thủ Đức, tới là một chuyện, chào hàng được là chuyện khác, như mình đã giải thích, công ty mình là công ty hạng ruồi, nên sản phẩm chả có tí tiếng tăm nào, bắt buộc nhà thuốc phải tư vấn cho khách hàng, mà rất nhiều nhà thuốc. Họ chỉ muốn bán hàng nào nổi tiếng, có nhiều khách tới hỏi, cho dễ bán. Cho nên, chìa cái list hàng ra xong là họ quăng trả cái bộp, đuổi đi. Phải chai mặt đi cả tháng họ chuyển qua tội nghiệp, họ lấy cho ít hàng, từ đó mới khá nổi. Trình dược hay ăn mày vậy chả biết, mất 6 tháng trời mới học được nghề sơ sơ của trình dược, và trong 6 tháng đó, thu nhập khoảng 2.53 triệu một tháng, vậy bạn có thắc mắc là mình giúp bé mèo bằng gì không? Mình không có xin tiền ba má hay đi buôn cần xa đâu, mình đi dạy kèm. Người yêu của mình, C, thấy mình thảm quá bèn chỉ cho mình trung tâm gia sư cũ mà nàng nhận lớp lúc còn sinh viên, chả cần bằng cấp gì đâu, đóng tiền nhận lớp là đi dạy à anh, và mình cũng thử, nhận được một lớp của em trai lớp 7, rồi em này học hành có chút tiến bộ, nên hàng xóm nối nhau mời dạy, thành ra mình có tới tận 3 lớp nối tiếp nhau, nhà kế bên nhau luôn, mỗi ngày từ 17h21h30, thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, thu nhập được 5 triệu một tháng, cộng thêm khoảng 3-4 triệu từ việc làm trình dược, tạm đủ để lo cuộc sống. Và thỉnh thoảng làm mặt bành. Năm 2016 mình tốt nghiệp Đại học Liên thông, năm 2017 mình học thạc sĩ, chương trình liên kết đào tạo với Malaysia, năm 2018 ra trường, và, hề hề, mình xin nghỉ mấy lớp dạy kèm, vì mấy em cũng học hết lớp 9 rồi, mình không dạy nổi nữa, và bye bye cái thế giới trình dược u ám tào lao đó. Vào một ngày đầu ngày tháng 9 năm 2018, mình đi làm giảng viên đại học. Trong một tháng, mình thay đổi cuộc đời, thay đổi hoàn toàn giai tầng, cũng như địa vị xã hội, giờ đây khỏi phải năn nỉ người ta mua đồ, khỏi có màn chạy trọt chương trình, năn nỉ mấy thằng giao hàng làm ơn đổ hàng đúng chỗ cho mình chít hàng chạy nữa, giờ một thân một mình một cái laptop là kiếm tiền ngon ơ, ngon gấp 20 lần đi làm trình dược. Để mình cho vài con số để bạn dễ hình dung, như bạn đã biết, lúc làm trình dược dạy kèm, thu nhập của mình là 9 đến 10 triệu một tháng. Tùy vào thu nhập trình dược có khá hay không, vù một cái lên giảng viên, tháng đầu tiên thu nhập đã là 25 triệu, các tháng kế tiếp từ 30 đến 40 triệu. Sau một năm làm việc, mình được mời mua cổ phiếu của trường đại học bao lời 100% nha, nên thu nhập tính theo tháng tăng lên trong năm sau khoảng 50 triệu. Trong khi đó chi phí thì lại giảm, khi mà tiền xăng xe đi lại chỉ còn một nửa, và cố định hàng tháng, vì một tuần đi dạy là bao nhiêu đó tiết, bao nhiêu đó ngày, lố là tính thêm dày một khúc luôn á, tiền ăn thì khỏi, trường có căng tin cho giảng viên, rốt lại. Mình bắt đầu bước vào tầng lớp trung lưu của người lao động, và đó là tiền đề để mình sa đọa. Mình bắt đầu con đường sa đọa chẳng phải từ nàng, cũng chẳng phải do mấy câu chuyện trên chuyện sách phái lồn, mà từ một bài viết trên VN Express mới chết dở. Chuyện là cỡ đầu năm 2019, VN Express chơi nguyên cái phóng sự dài kỳ, do phóng viên thâm nhập thế giới SCBB. Sau khi đọc phóng sự xong, mình cảm thấy cực kỳ hào hứng, vì trước giờ mấy em gái ngành là dứt khoát không, mình không xài bao được. Đeo bao vô không cương nổi, chơi gái thì đảm bảo chơi lần nào bệnh lần đó luôn. Cặp bồ với mấy em ca sĩ, ca lẻ, diễn viên, người mẫu như mấy đại gia cũng không, thứ nhất là mình không đủ tiền, thứ hai, đủ tiền thì thề chết mình cũng không cặp, vì mấy con diễn viên so với mấy con tiếp tân nhà hàng làng nướng Nam Bộ thì ngang ngửa con cóc với con thiên nga. Ngoài hai môn đó ra thì mình cũng chỉ biết mấy màn gả gẫm làm quen mấy em PG rượu bia, sinh viên như mấy câu chuyện trên chuyện sách phái lồn, tuy nhiên tính mình thì khó, nếu không muốn nói là rất khó. Từ nhỏ đã nghiêm nghị, nói câu nào ra câu đó, dứt khoát không có màn giỡn hay cù nhây, nên rất khó kết bạn, đặc biệt là bạn nữ, chứ đừng nói tới chuyện gả tình. Lòng vòng một hồi thì quay lại chủ đề chính, sau khi đọc báo xong, mình lên Facebook gõ tìm kiếm SCBB thử. Cha mẹ ơi, thời điểm đó, ở riêng Sài Gòn đã có gần 20 nhóm lớn nhỏ, lớn vài chục ngàn thành viên, nhỏ thì vài ngàn, vô các nhóm coi thử thấy bài đăng nhiều như lông trâu, loại nào cũng có. Nhưng mà đọc báo rồi, có phóng viên chỉ đường rồi. Và sẵn tính đa nghi nên mình ngồi chừng một ngày là phân tích ra một đống chuyện. Rồi, dài quá rồi, vậy bạn thấy được phần nào tính cách của mình chưa? Khen chê tùy bạn, nhưng nếu bạn nào cười khởi phán câu, tới mùa quýt mới tìm được một đứa, thì bạn nhầm to, mình tìm được tới hơn chục em lận. Và sau hơn một năm chơi SCBB, mình học được kha khá bài học, giúp mình tóm gọn con mèo của mình, chứ nếu không thì còn lâu nàng mới chịu làm, bà hai. Em đầu tiên mình quen được không phải trên mấy nhóm SCBB. Mà là một bài đăng vu vơ trên nhóm tìm việc làm. Bài đăng vỏn vẹn hai dòng, đại khái là tìm người nuôi, hứa sẽ ngoan, tài khoản ảo, tên cũng là tự đặt mây mây. Chấm hết, và mình ngạc nhiên quá cỡ khi một bài đăng tào lao vậy mà được duyệt trên nhóm tìm việc SA, vốn có quy định cực kỳ khắt khe về bài đăng thiếu một yếu tố nào đó còn bị bác thê thảm, chả biết sao bài đó được duyệt, thế là mình comment, nuôi sao em. Phản hồi đến sau, hai ngày, chỉ có một dãy số kèm theo chữ Zalo. Và khi mình kết bạn Zalo thì phản hồi cũng cực chậm, cuối cùng em mới nói là do điện thoại hư bỏ sửa không có tiền chuộc về, phải mượn đợt đi chị em trong nhà, nên lúc mượn được lúc không. Anh cho em xin 500.000 đồng Việt Nam rồi em lấy đợt đi về, xong em gặp anh liền nè. Ây già, một chiêu moi tiền hử, chả phải cái bài văn vẻ quen thuộc của mấy đứa lừa đảo đây mà, nhưng mà thấy sao sao ta, có vẻ thiệt, cũng có vẻ nhiệt tình, lúc mượn được Zalo thì nhắn nhanh, lúc không được thì lâu, tỷ lệ thiệt khoảng 20%. Lý thuyết xác suất Fisher bảo biến đạt trên 25% mới khả quan, không thì phải lấy mẫu xác suất tiếp. Còn nghe Fisher, ngài là thánh tổ lập nên ngành xác suất mà. Lấy thêm mẫu như vậy nè, anh không có internet banking, em ở đâu anh chạy ngang anh đưa. Tin hay không tùy bạn, mình là một thằng cực kỳ lạc hậu về công nghệ, lại ảnh hưởng phong cách dởm đời của những chàng trí thức con, thường hay mắc phải bệnh gàn, Phạm Quỳnh, Nam Phong thi tập, nên lúc đó mình hoàn toàn không có tài khoản ngân hàng có internet banking thiệt. Vì lý do mình không hề xài smartphone, mình chỉ có điện thoại cục gạch, tới giờ vẫn vậy. Nguyên nhân hả, mình rời khỏi nhà, hay chỗ làm, là không đứa nào kiếm ra mình ở đâu, không có màn nhờ vả, tăng ca, việc đột xuất, họp hành, chỉ những ai thực sự thân thiết mới có số điện thoại mình, cần lắm mới gọi, không thì thôi. Một cách trốn việc khá khôn ngoan, và đề phòng được kha khá đứa lừa đảo. Em ở, anh chạy cần lò gốm qua, tới ngã ba đầu tiên quẹo phải, gọi em ra là được. À, được nè, mẫu thử đã lấy, giờ coi kết quả xác suất thôi. Vẫn bài cũ, xe cùi, quần áo bình thường, trong bóp là 550.000 đồng Việt Nam, 500.000 đồng Việt Nam để tặng em, 50.000 đồng Việt Nam phòng bể bánh xe, hết xăng, việc đột xuất. Xong, xuất phát. Đến nơi thì gần 4 giờ 30 chiều, má ơi, cái gầm dưới chân cầu kênh Tân Hóa lò gốm nó nhỏ xíu mà sao đông xe dữ vậy nè, quẹo quẹo chen chen một hồi cũng tới nơi, báo vị trí đối diện đường, kiếm một căn nhà khóa cửa rồi đậu nhìn ra. 10 phút sau thì một chiếc cúp 81 chờ tới, điện thoại mình rung lên. Dạ em tới rồi mà không thấy anh, một giọng miền Nam cất lên, giọng phổ thông, không chẹt bẹt cũng không ngọng. Anh ở sau lưng em 15 mét, đợi 15 giây, mình tắt đi ti, tra chìa khóa, rồ ga một hơi là đứng trước mặt em. Chào em là Mây Mây à? Trường hiểu mình muốn gì, nàng cởi khẩu trang, nhìn mình cười, dạ em đây, anh Tê. Phải không, đúng rồi, anh đây, còn đây là tiền cho em. Mình móc bóp đưa, chuyện kia bàn sau nha, em lấy điện thoại về nhắn anh. Dạ em cảm ơn, em chạy đi lấy điện thoại xong em nhắn anh liền, nàng nói nhanh, xong hai đứa, rồ ga vọt hai hướng lẹ, vì dòng xe ken đặc đã ùn tới ngã ba, tiếng chửi bới giành đường vang rền, sớ dớ ở lại nữa là bà con chém mình giành đường. Tối chừng 7 giờ, mình nhắn một tin vào số DT, chưa thấy em trả lời. Dạ em đi công chuyện, chừng một tiếng em về liền, tin nhắn trả lời nhanh. Khoảng một tiếng sau thì Zalo báo tin nhắn thiệt, dạ em cảm ơn anh cho tiền, anh muốn khi nào gặp em nè. Cô nàng này có vẻ dễ ghê, 500.000 đồng Việt Nam đưa ra thôi mà nhận kèo làm tình nhanh vậy. Có vấn đề gì ở đây? Hàng giạt, hay trả thù đời, em cho anh hỏi vài câu được không? Mình nhắn trả. Dạ anh hỏi tự nhiên, hi hi, em cần người nuôi ra sao? Dạ em không yêu cầu gì đâu, anh thỉnh thoảng cho em ít tiền mua đồ, chừng vài trăm tới một triệu thôi. Em đăng bài vậy chắc nhiều người hỏi lắm ha, sao lại tới lượt anh? Đâu thấy ai đâu anh, có anh thôi, mà em nhận tiền của anh rồi. Em đi với anh chứ đi với người khác chi nè. Một câu khẳng định mình rất khéo. Ừ, vậy mai anh gặp em nha, khoảng 2 giờ chiều được không? Dạ được, vậy mai anh tới chỗ hôm qua rồi gọi em nha, em kết thúc rất dứt khoát. Trưa hôm sau, mình có mặt đúng hẹn, chiều đông bao nhiêu thì chưa vắng bấy nhiêu, cả con hẻm 4 mét chỉ có một mình đi vô, loáng thoáng vài bóng người phản chiếu trên mấy tấm kính cửa nhà. Đổi chỗ đứng, gọi điện thoại, em kêu đợi em 5 phút. Và em đi ra thật, leo xe mình tỉnh bơ luôn. Đi đâu em, mình vừa rồ máy xe vừa hỏi. Hi hi, anh thích đâu thì đi đó, em không biết, em nhí nhảnh trả lời. À hà, mình phóng trở lại Võ Văn Kiệt, lên cầu Nguyễn Văn Cừ, đi Trung Sơn Thánh Địa khách sạn ở Mạn Nam Sài Gòn. Em đòi mua trà sữa rồi vô khách sạn, mà em uống trà sữa lề đường có 20.000 đồng Việt Nam à, thấy cũng biết điều. Lựa chỗ, nhận phòng, em vui vẻ đi tắm trước, mình ngồi ngoài chờ, đó giờ chưa đi chơi gái lạ bao giờ, cảm thấy trong người nôn nao lạ, nửa muốn vô tắm chung. Nửa muốn ngồi chờ, chuyện nói chưa xong mà nhào vô chơi ẩu rồi nó đòi hỏi thì mệt. Nghĩ ngợi chút mà em đã quấn khăn tắm đi ra rồi, mình cũng vô tắm sơ một cái cho đỡ mồ hôi. Xong mặc lại đồ, đi ra kéo ghế ngồi. Ủa anh mặc đồ hả? Em ngạc nhiên. Ừ, anh hỏi cái này chút, đó giờ em đi với nhiều người không? Mình dáng kìm cơn thèm lại, hỏi. Em từng có chồng, giờ em có con em đi học lớp 1 rồi anh, đó giờ em ít khi đi lắm. Lần cuối em đi chắc cũng gần 2 năm rồi, em trả lời chậm rãi, mặt hơi trao lại. Không nghe ca ve, câu tục ngữ xẹt qua óc, nhưng mà em này đâu có giống ca ve, nhìn cũng đàng hoàng, mình lại có cảm giác tin em. Em làm nghề gì? Em là vũ công múa ở nhà hàng tiệc cưới đó anh. Ồ, hèn chi dáng đẹp, thân hình em này cũng cao ráo, thon thả, chỉ là đúng như em nói, em không dư giả, nhìn làn da là biết, mặt cũng hơi có nét trái xoan, chỉ có hàm răng là sộc sịch, cười lên phá tướng. Bộ ngực như trái cam, không to lắm nhưng vậy là đẹp rồi, phần dưới đang còn bị cái khăn tắm che nên chưa biết. Vậy là được, chơi thôi. Mình chồm qua, ôm nhẹ em để lên đùi, hít hít thử. Em tắm cũng kỹ, nhưng vẫn nghe ra chút mùi cơ thể, thường là tầng lớp lao động mới bị vì làm nhiều quá và không có điều kiện mua mỹ phẩm chăm sóc cơ thể. Em nhẹ nhàng xoay nghiêng người, hai tay thành thạo cởi cúc áo của mình, xoa vào bên trong nhẹ nhẹ, sướng gai người. Mình đưa mặt tới, em nhiệt tình đáp trả. Lưỡi hai đứa lùa vào nhau mê say, cảm giác hôn một cô nàng lạ làm mình kích thích hẳn lên, cô bắt đầu ngóc dậy. Em có vẻ rất thành thạo, cởi hết cúc áo mình em kéo nhẹ một cái là áo rời ra, miệng hai đứa vẫn dính liền nhưng tay em đã thành thạo xếp áo lại và bỏ ra bàn kế bên giường. Mình đưa tay lên, kéo cái khăn ra, và trong ánh nắng chiều vàng rực chiếu qua cửa sổ, thân hình em lần đầu lộ rõ. Dễ dàng cảm nhận một vài vết dạn trên bụng em, nhưng thân hình vẫn thon thả, bộ ngực không lớn nhưng bóp vẫn rất đã tay, mình rời môi em. Hôn lên cổ, quay ra phía sau liếm vào gáy em, vị trí gây kích thích mạnh nhất. Á, anh ơi em sướng quá, em chịu không nổi, anh ơi đừng hôn nữa, em rên lên từng chập. Hề hề, đừng nghe những gì con gái nói mà, mình siết cứng em lại, lưỡi liếm từ cổ lên vành tai. Á, anh ơi, tha cho em, á, chết em rồi. Anh làm gì mà em kêu dữ vậy, mình vừa xoa hai trái cam của em vừa hỏi. Anh liếm, á, liếm em, em sướng quá. Em gần như hét lên, người giật giật. Đó giờ làm tình với người yêu, nàng rên rất nhỏ, và nói rất ít, chưa bao giờ gặp cảnh la hét này, nên mình kích thích dữ dội. Một tay mình vẫn bóp vú em, tay kia sờ xuống bụng, bấm nhẹ mấy cái bên sườn làm em lên cơn co giật luôn, tiếp tục chu du xuống tới cái hang huyền thoại thì mình giật cả mình, nước, nước đâu mà nhiều dữ. Mình tưởng em tè ra, hơi hoảng nên đẩy em ra rồi sờ dưới nệm. Cảm giác dính nhất làm mình an tâm lại, nước tiểu đâu có nhất vậy. Anh ơi sao vậy, anh chê em hả, em nằm dài ra giường hỏi mình. À không, anh tưởng em sướng quá, tè, mình ngượng ngùng giải thích. Em cười hinh hích rồi lại nhào vô người mình, anh làm tiếp đi, em sướng quá à. Mình đẩy em ngồi lên mặt mình rồi trả lưỡi thật mạnh vô âm đạo em gần như không thở nổi nữa, chỉ có những tiếng không rõ phát ra từ miệng, tay chân em giật dữ dội, mình ghi lại, liếm tiếp, xong nhớ trong chuyện có mảng trọt lưỡi vô âm đạo sướng lắm, mình thử luôn. Hức hức, em chết mất, anh ơi, anh đụ em đi, em vừa nói vừa thở. Ừ, chơi luôn, vì em đang ngồi trên người mình nên mình đẩy em trượt xuống nằm trên người mình, cầm tay em đưa vô cô. Vừa chạm tay vào, em đã xóc nhẹ nhẹ, ngón cái gảy gảy lỗ tiểu. Anh ơi, đụ nha, em thèm quá, lát em, bố cho anh sau, em vừa nói vừa thở, vì một tay mình đang ngoáy trong âm đạo em. Ừ, em nhún trước đi, mình lấy gối kê đầu, chuẩn bị coi tiết mục trình diễn của em. Và em không làm mình thất vọng, em cầm ngay lấy cô mình, xóc xóc vài cái rồi ngồi lên, và cưỡi ngựa ngay lập tức. Cảm giác âm đạo em dù đã qua một lần sinh nở, nhưng mà vẫn còn khít lắm, em lại nhiệt tình, nhún có nhịp, nên chưa tới 10 phút thì mình chịu hết nổi. Em ơi! Dừng lại không anh ra, mình vừa thở vừa nói, dáng kìm lại cơn xuất tinh đang trực trào. Anh ra, đi anh, ra luôn vô em, em vừa nói vừa nhún nhanh hơn, và mình phọt hết tinh trùng vô âm đạo em. Em phục xuống nằm lên người mình, hai tay quàng qua cổ, và hai đứa hôn nhau thiệt chậm. Em ra chưa, anh xin lỗi vì ra sớm, mình vừa vuốt ve lưng em vừa nói. Em ra hai lần rồi, anh kích thích là em đã lên đỉnh rồi, em nhún được mấy cái là em lên thêm lần nữa rồi. Em thích lắm, nói rồi em tự động trườn xuống cầm con cu nhễu nhão tinh trùng và dâm thủy của mình mút sạch. Vừa tâm sự vừa vuốt ve nhau, em kể cho mình nghe là em cố tình có bầu năm 18 tuổi để ép mẹ em cho em cưới thằng chồng cũ của em. Dù mẹ em đã cản không biết bao nhiêu lần, để rồi cưới về thì thằng kia một tuần nó chơi em một ngày, 6 ngày kia nó chơi, 6 con khác. Nên cuối cùng em đành ôm con về nhà mẹ đẻ, và sống vất vưởng trong sự lạnh lùng của mẹ, cũng như sự khinh bỉ của mấy đứa em nhỏ. Mẹ em là người Hoa, và khá truyền thống. Sinh con gái đã lỗ, nay liều mạng đi lấy chồng xong về nhà, bà cho ăn ở nhưng tuyệt nhiên không biểu hiện chút nào thương xót, mấy đứa em càng được nước đành hanh dữ hơn, em lại chẳng có công việc ổn định, theo nghề múa thì có tiệc thì múa, không tiệc thì nằm dài ra, thù lao vài trăm một buổi chẳng đủ cho em chứ đừng nói gì tới con em, nên em trong một lần vay mượn hết đường cho con khám bệnh mà không có tiền đi xe về, bồng con đi cả trưa nắng gần 6 km về nhà, em nghĩ mình cần một người giúp đỡ. Em không cần nhiều đâu, em tự lo được, lâu lâu em xin anh thôi. Còn gặp thì anh kêu là em đi à, em thỏ thẻ. Mình nghe xong cũng chết điếng với cái kiểu đâm đầu liều mạng này. Từ nhỏ tới lớn, mình làm gì cũng theo kế hoạch của ba mình và lập kế hoạch bài bản. Vậy mà còn lên voi xuống cho mấy bận, còn đâm đầu như con bé này, thì giờ này đi bán thân tính ra là còn nhẹ, bán thận luôn chứ bán thân gì. Em có dự định gì không? Mình vừa vuốt ve vú em vừa hỏi. Dạ có chứ, em muốn đi học lại, em đăng ký học cao đẳng ngành sư phạm múa rồi anh, còn một năm nữa em ra trường. Mà giờ em không có tiền đóng học phí, em vừa lấy tay vẽ vòng tròn trên ngực mình vừa trả lời. Ít ra, thì cũng phải được vậy chứ, thời đại này người không bằng cấp thì thành xúc sinh chứ méo phải người nữa, bạn nào phản đối vui lòng ghé thăm mấy xí nghiệp đất Bình Dương. Dù sao cũng nghe được một câu chuyện, và tìm được vài yếu tố để xác thực. Vậy đi, học phí em nhiều không? Mình hỏi. 6 triệu rưỡi hả anh, cho học kỳ này. Vậy lát anh chờ em lên trường, anh đóng học phí cho. Coi như quà tặng em, 6 triệu rưỡi thì cũng ngang một tháng bao SCBB hạng bèo, còn em này có thể nói là trên trung bình, kỹ năng rất tốt, với lại chơi thoải mái không giới hạn thì tính ra mình có lời rồi. Với lại đây là một cách để kiểm tra thực hư của em nữa. Dạ, vậy em mang ơn anh nhiều, em hứa sẽ chịu anh nhiệt tình, nhìn em dưng dưng thấy thương lắm. Ừ, nhiệt tình thì em làm đi, mình nằm ngửa ra, cười. Em quay lại thế chủ động, hôn mình rồi hôn lần lần xuống ngực, rồi cuối cùng là chăm sóc cô mình, nhìn em bố cô mà thấy thương luôn á, và trong tất cả các em mà mình từng làm tình, em là vô địch mảng kèn sáo. Em le lưỡi chà không trừ một ngóc ngách nào trên thân cô, xong lại kéo lớp da xuống liếm từng chút, tinh trùng còn nằm trong lớp da em liếm cho hết, con cô mình chưa bao giờ sướng dữ vậy, phồng lên ngoài cỡ luôn, cứng ngắc. Mình liền đẩy em nằm xuống rồi mút vú của em, dù đã có con nhưng vú em vẫn còn khá căng, và hình dạng thì cũng đẹp, mút chán mình liếm mấy phát ở âm đạo cho em ra nước rồi đẩy vào. Tư thế truyền thống đi đầu, và em cũng rất biết cách hợp tác khi kéo mình xuống hôn, hay cầm tay mình đặt vào vú, dù mình làm mạnh tới đâu mình to cỡ gấp ba em cũng dướn người lên và không kêu tiếng nào. Cuối cùng, mình lại xuất một đống vào người em, làm xong, cho em thêm 500.000 đồng Việt Nam rồi chở em vòng về trường cao đẳng em học, đi vô phòng kế toán xin đóng học phí. Mình xác nhận thông tin của em là thật, và vui vẻ đóng 6 triệu rưỡi cho em. Nếu tiền có thể làm một người sa đọa, thì ít ra hãy dùng nó để một người khác thoát khỏi vũng sình của cuộc đời. Trước khi đưa em về, mình tạt ngang vào phòng khám ở quận 5 để em làm xét nghiệm, cha bác sĩ cứ nhìn mình cười cười, thừa lúc em đi lấy mẫu dì tai, bồ nhí hả, nhìn ốm quá có làm được không? Mình trợn mắt luôn, cha nói tiếp, nhìn là biết rồi, ở đây ra vô hoài, nhưng con bé không giống đĩ, mình gật gù, cũng ngon đó bác, kỹ năng cao. Và hai thằng đồng đạo tự nhiên nhìn nhau cười đều cáng. Má, đúng là phong trào, đi đâu cũng thấy. Em này thì mình chia tay sau chừng 3 tháng quen, một phần vì tính mình không hợp lắm với em nói hơi nhiều, và nhắn tin cũng nhiều, mình thì ác cảm với chuyện đó, cảm giác như em muốn đeo mình hay quản mình, dù sau này mình nhận ra là người ta vui thì người ta nhắn thôi, rảnh trả lời, bận để đó, đừng tự làm áp lực. Thêm vào đó, em giới thiệu cho mình rằng đại đa số các vũ công, biên đạo múa đều xài ma túy, hoặc chất kích thích. Phê thì mới tưởng tượng ra bài múa được, em còn gợi ý mình xài thử vài loại chất kích thích mà theo em là không nghiện, vì em xài xong vẫn bình thường, có người mời thì xài, không thì thôi. Mình vốn cẩn thận lại càng ác cảm ơn nên ngãng ra, em không phải bà ai cũng đi, nhưng phê vô rồi, và lâu lâu, em kể vũ đoàn có nhà tài trợ, ma túy, phê chung trước tiệc, nên sau đó em có sướng với thằng nào hay không đâu biết được. Nên cuối cùng, mình tự đạo diễn là người yêu phát hiện, giả người yêu nhắn tin vào số em cho em tự chấm dứt. Món quà cuối cùng tặng em là toàn bộ học phí còn lại của chương trình học của em, mình đóng trực tiếp tại trường, theo mã số sinh viên của em còn trên tờ biên lai lần trước. Mong em cuối cùng cũng có một cái bằng, cái nghề mà nuôi thân, nuôi con, thoát khỏi cái vũng sình đói nghèo, còn vũng xì ke, em thoát được thì thoát, mà không được thì cũng là em quyết định thôi. Cần tuyển SCBB, chu cấp 6 đến 10 triệu tùy khả năng, yêu cầu ốm, vui vẻ. Anh 28 tuổi, làm văn phòng, lịch sự, không có xe hơi, chỉ có xe trong hình. Kèm theo bài là tấm hình chụp chiếc Vespa Primavera của mình, xe chuyên dụng để đi chơi, xe của mình, cả vẹt chính chủ, thiệt 100%. Nói chứ chiếc xe đó gần 80 triệu, nhìn lên thì không bằng ai, nhìn xuống là dư xăng vượt mấy thằng chạy E-Blade mà giật giật ga ngoài đường à nha. Tắt điện thoại rồi đi ngủ, sáng dậy mình đi làm và gần như quên bẵng chuyện bài đăng. Tới chiều rảnh tay thờ một chút mới bật Facebook lên coi thì thấy có một tin nhắn trong hộp thư, anh ơi, anh có tìm SCBB không? Có em. Anh đang tìm nè, mình trả lời. Dạ, em khó khăn quá nên cũng tìm Daddy, em muốn gặp anh để trao đổi chi tiết, em ở Thủ Đức, em nhắn tin. Thủ Đức thì mình chả biết hàng quán gì hết, quá xa, đó giờ mình chẳng bao giờ léo hánh tới cái xứ đó, trừ vài lần ngồi xe đi Vũng Tàu có nhìn qua, vậy thôi. Bỏ mẹ rồi, biết chọn chỗ sao đây, em gặp anh ở cà phê căn nhà gỗ được không? Nó ở đường Kha Vạn Cân, em gợi ý. Anh lên chỗ đó hơi xa, mình gặp nhau ở Giga Môn Thủ Đức đi. Mình đổi chỗ liền, hẹn SCBB là tuyệt đối không bao giờ đi chỗ người ta lựa, có ngày bị úp sọt hay gặp tai nạn bất ngờ, và nên lựa chỗ đông người, gần đường lớn nhưng không ồn ào, và an ninh phải tốt. Giga Môn nhiều bạn em làm thêm trong đó lắm, kiếm chỗ nào khác đi anh, em lại đòi đổi. Mình ở phút đi lên rồi lựa đại cái quán, em ngần ngừ trèo kéo một hồi rồi cũng theo, hẹn 8 giờ tối. Mình cho số điện thoại mình rồi tắt máy, trong đầu xẹt qua suy nghĩ, trèo kéo dữ ha, có thể có nguy hiểm. Xuống xe mình lấy cây thuốc vít trong bộ đồ sửa xe ra nhét túi, có gì thì cũng còn chút vốn liếng, cơm nước xong dắt xe đi, quay lại báo ba con đi chơi với bạn chút, về trước 12 giờ. Chạy lên tới nơi mới chửi hưởng ra, đường Phạm Văn Đồng méo có cái số nhà đó, và cũng chả thấy cái quán thổ tả đó đâu, lúc này mình mới đứng người, bỏ mẹ, quên lấy số DTM này, giờ lấy quái gì liên lạc, mình vứt cái máy tính bảng ở nhà rồi, trong ba lô chờ theo còn cái laptop, nhưng méo có wifi. Vòng thêm một vòng nữa. Hỏi mấy nhà bên đường đều không biết có cái quán tên như vậy, mình xin wifi một nhà, may là họ cho vì mình giải thích là mình ở quận 5 lên, mất số điện thoại bạn. Vừa mở cái laptop lên thì điện thoại mình reo, hu hu hu, sao anh nỡ làm vậy với em, Em có làm gì anh đâu, một tràng nức nở tuôn ra từ ống nghe, lớn tới mức ông chủ nhà đứng gần đó cũng giật mình. Bình tĩnh, anh mới lên, không tìm ra quán nè, em còn ngoài Phạm Văn Đồng không? Mình phải gắt vào điện thoại, giờ anh sao thì anh nói đi, em đi về, không có quen anh nữa, em lại thút thít vào điện thoại. Giờ vậy, em tới Giga Môn Thủ Đức đi, anh cũng qua đó, kiếm chỗ ngồi, không gặp không về, mình chốt lẹ. Rồi, anh nói đó nha, không gặp không về, em có vẻ sắp vừa chạy vừa khóc. Ngượng ngùng cảm ơn người chủ sạp bán hoa ven đường tốt bụng, mình quành đầu xe thiệt nhanh phóng về hướng Giga Môn, lòng thầm nguyền rủa lâu lâu lợi bất cập hại, ra đường không có wifi cũng khổ trăm bề. Tới Giga Môn, mình đậu xe trước một cổng vắng khách và nhìn tới thì phát hiện quán Pasio có chỗ đậu xe riêng, khỏe, vậy khỏi phải gửi xe. Móc điện thoại hỏi em tới chưa thì em cũng vừa chờ tới, và cuối cùng, hai kẻ xa lạ gặp nhau ở ngay chỗ mà cãi nhau kịch liệt để không gặp. Quả đúng như mình dự đoán, ngồi trước mặt mình là một cô nàng, sũng nước, mắt đỏ hoe, mặt mũi tèm lem, vừa nói vừa sụt sịt. Em cao cũng gần thước 6, người không gọi là mập hay tròn, chỉ là có da có thịt, nhưng điều làm mình thích nhất là khuôn mặt em, không biết diễn tả sao nữa nhưng mặt em nửa là ngây thơ, nửa lại có nét sang trọng, mắt to, mũi thẳng, nói tóm lại, em đẹp. Không sắc sảo nhưng lại rất có nét, và mình rất thích mấy em mặt sáng láng bỏ xuống ngậm cu mình vô miệng. Theo bề ngoài thì ngực em cỡ trung bình, nói sao ta, nó như trái đổi chứ không giống trái núi, nhìn cũng hoành tráng. Anh sao ra đường không đem theo cái gì hết dạ, nàng nói khẩu âm miền Nam, không chuẩn lắm nhưng cũng không bị ngọng hay quê. À, anh đi hẹn mấy chỗ này đem ít lắm em, thấy em có vẻ quê quá, lại không đề phòng người hẹn, mình cũng thẳng thắn luôn, em từng có đét đi chưa? Chưa anh, em mới lần đầu. Em đọc trên mạng thấy nên tìm đại, đó giờ em mới làm có 2 lần à, là với người yêu em. Dạo này em không tìm được việc làm thêm nên em muốn thử mối quan hệ này, để còn đi học, em sổ một tràng, trả lời gần hết những câu hỏi mà mình hờm sẵn trong đầu. Máu đa nghi trong người lại bốc lên, mình giả tiếp. Sao em mới làm tình có 2 lần mà lại muốn làm việc này? Lần này em ngập ngừng thật lâu, cắn môi, rồi chợt mình nhìn thấy 2 má em hồng rực lên, dạ, tại em thích làm tình, em muốn làm tình. Tất cả các yếu tố trên đã đánh bay những nghi ngờ về chuyện em là gái chuyên nghiệp hay có dự định gài bẫy, trả thù đời, bởi vì em nghĩ tới chuyện làm tình thôi mà xấu hổ muốn bốc khói vậy thì em đúng là một con cừu non chính hiệu. Em có gì không muốn trong mối quan hệ này? Mình già câu chót. Nhiều bạn sẽ chửi mình ngu, hay điên mà hỏi câu này. Đây là một chiến thuật cực kỳ hiệu quả mà mình rút ra bằng tiền, và bằng mồ hôi trong 6 tháng thâm nhập thế giới trao đổi tình tiền, bởi vì định nghĩa làm tình nó rộng lắm, ít nhất nó có 36 tư thế lận mà. Chưa kể hàng loạt các hành động mơn trơn kích thích, nhẹ có, mảnh có, bạo lực có, và cả, giờ cũng có. Rất nhiều bạn nữ đòi làm SCBB, làm tình nhân, nhưng thổi kèn thì các bạn lắc đầu quầy quầy, nhiều bạn thì không làm lỗ nhị mình cũng không làm lỗ nhị. Chưa kể đến các thể loại hàng công nghiệp đổi qua làm SCBB hay tình nhân, mưu toan giật tiền rồi lẹ lẹ về. Cho nên, hỏi câu này giúp bạn hiểu thêm về kinh nghiệm trên giường, độ dâm và hiểu biết của một cô nàng, cũng như gao và sở thích của các em tránh tình trạng lệch pha trên giường. Một câu này thôi có thể giúp bạn đánh giá lại cô nàng trước mặt là thứ gì ngay. Em cũng chưa biết nhiều nữa anh dạy em đi, em sẽ dáng làm anh hài lòng, câu trả lời hay nhất từ xưa tới nay luôn. Anh không xài bao được không? Anh mang bao không cương được? Em có vẻ giật mình, và từ chối đầy đầy, nhưng sau một hồi thuyết phục và kể lể về các mối tình, em cũng xuôi và chấp nhận cho mình không bao, nhưng phải xuất ngoài. Sau đó là phần trả giá cho em, thực sự thì em đòi 10 triệu mình vẫn đưa. Nhưng một trong những thói quen đã ngấm vào máu là trả giá, và mình ghi trong bài đăng là từ 6 tháng 10 triệu, nên mình trả 6 triệu trước, em suy nghĩ một hồi rồi trả lên 7 triệu, thanh toán 2 lần vào ngày đầu tiên hẹn gặp và 2 tuần sau, cứ xoay vòng vậy là xong. Mình hỏi ngày mai bắt đầu được không thì em ngượng ngùng nói em mới hết kinh, sợ không chịu được mình nhưng mùi nhìn em thì tinh trùng lên não rồi, nếu không phải đã hơn 10 giờ đêm thì mình đã đưa em thẳng vô khách sạn chơi một trận, nên đành hẹn lại sáng mai, thứ 7 nên mình không đi làm, em không đi học. Như mọi thằng đàn ông khác trên đời, dính vô mấy vụ này là tối về bứt rứt khó ngủ, vì một cổ lạ bằng tả của quen mà, đã khó ngủ lại còn phải nhịn thủ dâm, để tinh trùng mai làm việc. Thiêu thiêu cho qua đêm dài nên sáng mới 7 giờ mình đã bật dậy, nhào vô tắm một cái rồi đóng bộ lịch sự dắt xe ra khỏi nhà, quay lại báo ba là con đi họp trong khoa, thì họp, mà họp với sinh viên. Đua một lèo lên tới gần trường cao đẳng Vinatech cũ thì mình dừng lại, móc điện thoại gọi em, chừng 5 phút sau thì em cũng tới. Và hướng dẫn mình chạy vòng vèo trong mấy cái hẻm gần đó có cái khách sạn bình dân, không được xịn lắm nhưng phòng cũng sạch sẽ. Vào phòng rồi, hai đứa lại nhìn nhau cười, rồi, vấn đề đầu tiên đã, mình móc ra 3 triệu rưỡi đưa em trước, em cười vui nhận tiền, cảm ơn mình rối rít, xong mình mời em tắm trước, em nói tắm ở nhà rồi và chủ động ngồi sát lại mình trên giường. Trong bộ đồ đơn giản áo thun quần jean của em, mình nhìn thấy một sức sống khá mãnh liệt trong chuyện tình dục, hứa hẹn em sẽ có ngày phun trào. Tự nhiên thấy mặt em ngượng ngượng, mình cũng ngượng theo, làm như mới chơi gái lần đầu. Mình quàng tay qua ôm em, vuốt ve nhẹ nhàng phần eo, nhìn em có da thịt vậy mà eo không có mỡ, cực kỳ săn chắc. Mình khen xong em đáp, em đi bơi đó anh, đẹp không? Đẹp, đẹp quá đi chứ. Mình đưa tay lên vuốt nhẹ làn da em, da mịn, không trắng lắm nhưng lại rất căng. Em đưa tay lên chủ động phối hợp để mình cởi áo, mình đẩy tay em xuống, từ từ em, mới dạo đầu mà. Em thoáng ngạc nhiên nhìn mình, ý hỏi sao anh không cởi. Mình đưa tay ra đỡ em nằm lần xuống giường, đưa người nằm lên trên và bắt đầu hôn môi em. Môi em mềm, thơm, thoảng qua chút mùi con gái còn sót lại, và cách em hôn tuy không chuyên nghiệp nhưng lại rất mang lại khoái cảm cho đàn ông. Mình hôn tới đâu là em quyện lưỡi theo tới đó, mình tiếp tục hôn lên má, rồi dần chuyển sang dái tai, em co rúm người lại, đừng anh, em nhột quá, nhột quá, em bắt đầu uốn éo, tay nắm áo mình vào nhăn nhúm. Nhột nhưng mà sướng phải không nè, anh cho em lên đỉnh luôn, mình chuyển sang nằm bên trái em, lật em nằm úp theo người, hai tay ôm cứng người em rồi cứ thế kê miệng vô bên ngoài lỗ tai phải của em. Em bắt đầu đạp hai chân loạn xạ, đầu em quay hết bên này tới bên kia nhưng chỉ quay được chút xíu là bị mình kềm lại rồi. Anh ơi, em sướng quá, anh làm chỗ khác, em chịu không nổi, tiếng rên của em khá lớn, nhưng chưa tới mức la hét, và cũng dễ nghe nữa. Ừ thì chiều em, rút kinh nghiệm từ cô bé vũ công và bồ mình, chỗ chị em sướng nhất là sau gáy, chứ lỗ tai thì chưa nhầm gì đâu. Mình cắn nhẹ một phát vào cổ, chờ em á lên một cái là liếm láp liền tù tì. Anh ơi, em sướng quá, anh ơi, em chết mất. He he, lên chưa em, chọp chẹp, mình vừa nói vừa liếm tiếp, hai tay không bám vào hai bên sườn em nữa mà chuyển sang lòn vô áo thun, bóp nhiệt tình cặp vú của em. Vú em này khá lạ, liền một khối với ngực chứ không phải kiểu hai cục mỡ, bóp rất săn và tạo cảm giác vú to, nên dù không có khe suối mình vẫn thích như thường. Anh ơi, anh bóp nhẹ thôi, sướng, sướng quá, Cảm giác từ tay là không đủ, mình chuyển người quỳ lên trên em, hai tay nắm vạt áo em kéo mạnh, vậy là áo em đã rời khỏi cơ thể, em lập tức lấy tay che lấy ngực theo phản xạ. Hành động theo thói quen này của em làm mình biết ngay em còn non, rất non trong chuyện tình dục, và máu của mình như sôi lên, lập tức mình cầm tay em đẩy lên trên, đưa miệng vào ngoạm lấy bầu ngực của em mà mút. Em lại oằn mình run rẩy, anh ơi anh bú sướng quá, em sướng chết mất. Em non vậy chắc coi dây AV dữ lắm hay sao mà rên có kỹ thuật quá chừng, nghe tới đâu sướng tới đó luôn. Mình không kiềm chế gì nữa, bỏ hai tay em ra rồi một tay bóp vú bên kia, một tay mò xuống vuốt ve ngoài quần em. Hai tay em được tự do không biết phải làm gì nên quơ quào một hồi rồi ôm chặt lấy mình. Hì hì, vậy càng dễ làm việc, hết vú bên này chuyển qua vú bên kia, rồi mình chơi chiêu ngậm đầu nhũ hoa em trong miệng lấy lưỡi gảy, em cũng như con thú bị mắc bẫy, rên la khàn cả tiếng. Trong khi tay kia của mình vuốt ve ngoài quần làm em theo phải xạ tránh né, lại vô tình kích thích cả mình với em. Rốt cuộc trời chán phía trên rồi mình dừng lại, em nằm thờ hồn hền, mắt ướt sượt gợi tình nhìn mình, nửa như bảo rằng em mệt quá, nửa như bảo mình hiếp em tiếp đi. Mình bèn nắm cúc quần em bấm một cái rồi kéo xuống, thế là người em chỉ còn quần lót, chà, màu trắng nữa, nhìn là muốn đẻ em ra rồi. Mình chơi nhây, không cởi quần lót em ra, mà tách hai chân em ra ngắm trước. Xấu không anh? Người yêu cũ em nói không có đẹp, em thỏ thẻ. Má thằng nào điên vậy, đùi em trắng bóc, phơn phất màu hồng, và cái quần gần trong suốt kia vẫn cho mình thấy rằng lông em khá ít, và tập trung ở phần trên. Tuyệt phẩm chứ xấu mẹ gì, nhưng thôi, đây là lúc du dương, không phải lúc bắn nhạc rap. Anh sẽ cho em biết nó xấu hay đẹp liền à, mình cười lên một tiếng rồi vừa hôn vừa liếm lên hai đùi non của em lại co giật rên la. Em thích quá anh ơi, chưa ai làm em sướng vậy, chết em mất. Và đó cũng là lần đầu tiên mình thấy phụ nữ xuất khí khi lên đỉnh, quần lót của em tự nhiên ướt một mảng, và cuối cùng lan rộng tới gần nửa cái quần. Mặt em đỏ như gấc, hơi thở đứt quãng, chết em rồi, em không có quần thay, Mình lột quần em ra rồi trải lên cái bàn bên giường, xong quay lại vào chuyện chính, miệng mình ngoạm lấy âm đạo em, liếm từ trên xuống dưới rồi lại dùng lưỡi gảy hột le. Em, những tiếng thiệt lớn rồi rũ người ra, mặc cho mình đang vầy vò em ở dưới. Em muốn đụ chưa em? Liếm chán chê rồi mình nằm lên trên em, hỏi. Em gần như kiệt sức, chẳng trả lời mình, chỉ dạng hai chân ra. Mình cũng không hỏi nhiều, ôm hai chân em lên rồi đẩy vào. Khít, quả là khít, gái non có khác, cu mình chạy khá trơn tru trong âm đạo em do nước em ra nhiều, nhưng vách âm đạo cứ bóp nghẹt lấy thân cu, kiểu này chắc ra sớm, mà kệ, ra sớm lát chơi tiếp. Thấy em không phản ứng gì ngoài mấy tiếng suýt xoa nho nhỏ, mình đẩy nhanh dần, em bắt đầu rên lại, anh ơi sao anh to quá, anh ơi anh nhẹ chút. em thích lắm, anh hiếp em hả? Kỹ năng khẩu dâm thượng thừa khỏi đào tạo luôn. Nghe em rên gì cũng tội, nhưng mà độ nhẹ lại là hết sướng liền, mình thúc đều đều, em bắt đầu hết đau, hưởng ứng lại mình bằng cách dướn người lên hôn mình một cái thiệt kêu rồi nằm xuống, duỗi tay chân ra chừng muốn nói em là của mình, muốn làm gì cũng được. Em biết chơi doggy không? Mình vừa thúc vừa hỏi. Em có làm một lần à, mà không được, bạn em nói khó làm lắm. À, doggy mà khó thì thằng kia đúng là một con gà công nghiệp, cái gì cũng không biết. Mình rút ra, lật người em bé lại, chống quỳ lên rồi hướng dẫn em cong lưng để miệng âm đạo tạo thành đường thẳng, xong mình bặm môi canh cu vô lỗ, đẩy một phát lút cán. Em sướng dân người, ngửa cổ lên hét, em sướng, rồi liên tục những tiếng, hừ, hừ, khi cu mình tăng tốc trong em. Mình cũng chả kiềm chế gì, thúc nhanh và mạnh nhất có thể, em không chịu nổi nữa, gục hẳn tay xuống, nửa người trước chui xuống nằm trên nệm, âm đạo em uốn cong xuống càng làm ma sát lớn hơn, tay em cào cấu lung tung nhưng chắc em khàn giọng nên tiếng rên của em rất nhỏ. Tinh đã ra tới đầu cô, mình rút mạnh ra vừa kịp cho dòng tinh bắn lên lưng em thở hắt ra một tiếng rồi nằm xuống, mồ hôi lấm tấm trên tấm lưng. Mình đưa tay vét tinh trên lưng em rồi đưa sát miệng em, tính nhử cho em đẩy ra rồi sẽ chết lên vú em, vậy mà em liếm ngon lành. Em thích liếm tinh à? Mình hỏi, lòng thầm suy nghĩ em có phải thần dâm trong truyền thuyết hay không mà cái gì em cũng chơi vậy. Em thấy trên phim đó anh, em thử cho biết, của anh cũng không có hôi, cũng, được, em trả lời có vẻ bẽn lẽn, nhìn lên mặt mình xong cúi đầu xuống, bổ sung một câu, anh đừng có khinh em nha, đó giờ em chưa từng làm qua vậy. Anh khinh em làm gì, anh sướng còn không hết nữa là, em rên hay thiệt đó, mình nhận xét thiệt tình, sao mà nghe em rên xong anh muốn xuất tinh luôn vậy. Em không phải dâm đãng gì đâu, chỉ là, đó giờ em chưa từng sướng như vậy, anh làm em sướng quá trời quá đất luôn, em lại thò thè, má ơi. Nghe em nói mà mình lại muốn dựng cờ nữa ghê. Mình liếc qua đồng hồ, mèn ơi, gần tiếng rưỡi làm tình, cho trừ dạo đầu ra thì cũng ít nhất 45 phút đưa đẩy, sao mình sung dữ vậy nè. Hai đứa làm tình xong không mặc đồ vô, tiếp tục ôm ấp khám phá cơ thể nhau, mình như quên luôn cả những câu hỏi thường hỏi các em, chỉ còn một ý nghĩ là phải chơi em nữa, vì cả cơ thể của em, phải nói là quá ngon, bộ ngực săn chắc, âm đạo hồng hào, rất khít lại ít lông, và cả khuôn mặt em đỏ hồng sau trận làm tình, nhìn chỉ muốn cắn nên chỉ sau 5 phút. Cô mình lại ngỏng lên. Em phục vụ nó đi, mình cầm tay em đưa lại. Anh ơi, anh làm từ từ thôi, nãy giờ em đã rời tay chân rồi, anh làm nữa em chết mất. Mình nghĩ em nói để kích thích mình nên tính làm mạnh bạo một chút cho em sướng, mà nhìn mặt em lúc đó nó như khóc tới nơi, mình cũng hơi ớn, nên đành kìm lại. Vậy em phục vụ thằng em của anh lâu chút đi, mình cười cười, tay chỉ vào cô. Em còn ít kinh nghiệm lắm, anh dạy em nha, em bắt đầu cầm cu sục sục rồi ngước lên nhìn mình. Xong bỏ tọt nguyên con cu vô miệng, đẩy thiệt sâu rồi mút. Thiệt tình là em ít kinh nghiệm thiệt, vì em mút dở ẹc, chẳng phân biệt được chỗ nào phải đá lưỡi, chỗ nào phải liếm, chỉ có ngậm vô rồi quẹt lưỡi tán loạn. Nhưng mà em đúng là một dâm nữ trời sinh, vừa nhập trận mà tự đẩy cu vô tận cuống họng nuốt, mà lại không mắc nghẹn hay ói, nên mình hướng dẫn em cách gật gù kết hợp đá lưỡi, cách bóp vòm họng, chỗ nào cần liếm chỗ nào cần nuốt, chừng 10 phút sau là em thành thần kèn ngay, và con cu mình bắt đầu ngỏng lên trong miệng em. Em mút rất nhiệt tình, tuyệt không than mỏi miệng, nứng quá mình đành quay người em lên trên làm thế 69, hay tay tranh thủ xe đầu ti của em, và em vừa thổi kèn vừa rên, chụt chọt, anh ơi sướng quá, chụt chụt, anh ơi chết em, anh ơi anh bóp sướng quá, liếm liếm, cụ anh ngon quá, á. Nghe em rên kích thích quá, một ý nghĩ bạo dâm xẹt qua đầu mình, em nè, em nằm dưới được không? Dạ được anh lên trên đi, em trả lời không chút do dự, nói xong hai đứa ôm nhau lăn một vòng, mình chuyển lên trên em, dùng đầu gối nâng để em khỏi nặng. Nhưng bẹt đầu gối dần để cu mình chạy sâu vô miệng em nằm dưới, bị háng mình đè trên, cu thì chạy vô miệng làm em không quay trái quay phải được, vậy mà em vẫn tỉnh bơ liếm lắp cu mình tiếp, không than tiếng nào. Ở đầu kia, mình liếm lắp âm đạo em nhiệt tình, lâu lâu lấy tay chọc ngoáy làm em giật tung cả người lên, vậy mà ngoài những tiếng rên bị nghẹn lại, em vẫn bú cu mình không nhả, được đà lấn tới, mình đưa mặt sâu xuống, liếm vòng quanh lỗ nhị em một vòng. À, anh ơi chỗ đó không được, anh ơi, hơ hơ, giờ làm anh ơi. Sướng quá, em ra, em chết mất, lúc này em mới nhả cu mình ra, gần như hét lên, và giãy đành đạch. Được đà mình lấn tới, vừa hôn vòng ngoài, vừa lấy tay xoa xoa tính lấn vô trong, chưa lấn được đã bị nguyên tiên nước từ âm đạo em bắn vô mặt, hên quá, em lên đỉnh chứ không phải nước tiểu. Mình quay người lại, chỉ vô mặt mình rồi nhìn em cười, em gần như muốn độn thổ, đưa mình cái khăn mặt của khách sạn rồi chạy vô buồng tắm, lại một suy nghĩ dâm dục xẹt qua đầu mình mở cửa đi theo. Anh, em đang tiểu mà. Anh vô làm gì? Em đang khỏa thân ngồi trên bồn cầu, thấy mình đi vô thì che mặt lại, gắt. Anh vô để sướng với em, chiều anh đi, mình cười cười rồi đưa một tay vẹt chân em ra, xoa nhẹ âm đạo đang sũng nước, tiểu gia đi em, anh thương. Em chẳng hiểu mình đang làm gì, chỉ lắp bắp mấy tiếng, em xấu hổ lắm, nhưng mình xoa một hồi em cũng ráng dặn cho ra, khi dòng nước tiểu xịt ra khỏi âm đạo em, mình lấy tay vừa chặn lại vừa xoa vào háng em, cảm giác vừa nhột khi bị xoa lẫn cảm giác ướt át ở chỗ kín, thêm vào cơn xấu hổ làm em lên đỉnh luôn tại chỗ, thế là nước lại ra tràn trề. Anh ơi, em thều thào, anh làm em chết luôn đó anh, nói xong ngước lên nhìn mình chẳng nói gì, đẩy con cu đã cương được 70% vào miệng em, và em chẳng phản đối nữa, chỉ nhắm mắt lại và liếm cu cho mình. Thấy cu đã cương lên, mình rút cu ra, và rút vòi xịt để rửa hàng cho em, nhìn em lom khom lau mình thấy tội, nhưng mà là muốn phạm tội, mình đẩy em chống tay vô lavabo, đứng phía sau chơi doggy đứng. Hà, hà, anh ơi cu anh to quá, anh ơi em nát lồn rồi, em sướng chết mất, em không còn đứng vững nữa. Trực khuy xuống, mình phải lấy hai tay giữ eo em lại. Đang cơn hứng tình, mình quyết định chơi từ một cú vô tiền khoáng hậu luôn. Mình nhấc em lên, quay em nửa vòng trong tay mình, rồi chơi kiểu ẵm em. Khỏi nói em sướng tới độ nào, lần đầu tiên mình chứng kiến sướng có thể ngất đi được. Em là đi trong tay mình, mặc mình thúc những cú chơi dáng vào người em. Thân thể em như con búp bê trong tay mình, mặc mình thỏa mãn tu tính trên người em. Cuối cùng, sau hơn 5 phút chạy đua, mình quên luôn thỏa thuận, xịt một phát thật lực vô người em. Tinh trùng tạo ra trong khoảng thời gian ngắn vậy mà gần như lấp kín cả âm đạo em luôn. Anh, sao anh, xuất trong em, lỡ em có bầu, em nói khe khẽ. Yên tâm, lát anh mua thuốc, còn em có bầu thì anh cưới em, mình khẳng định chắc nịch, hôn môi em tình tứ. Nhiều bạn đọc tới đây chắc cười hô hố, bảo cái bài này trên chuyện sex phải lồn nhiều rồi. Xin thưa, mình nói câu nào là ra câu đó, và lúc đó, nếu em có bầu, mình sẽ không ngần ngại để cưới em, vì em là sinh viên của một trường danh tiếng, học giỏi. Chịu khó, biết phấn đấu, trong mắt mình, em đẹp và còn ngây thơ, về mặt tình dục thì bạn thấy rồi, cả hai rất hợp nhau, và nếu có ai hỏi, sao cưới mấy đứa làm gái, thì mình rất vui được trả lời, ai cũng có nhu cầu và ước muốn, trích quy tắc một ngành marketing, và cuối cùng, mình chẳng quan trọng chuyện trinh hay không, trinh chơi kiểu trinh, mất trinh chơi kiểu khác. Em này là SCBB tuyệt vời nhất mà mình từng gặp, vì em với mình cùng nhau trải qua những màn cục lạc phải nói là hay hơn cả JAV nhiều. Hai đứa sắp vô nhau, dù chỉ muốn hẹn cà phê hay hẹn đi ăn, thì cuối cùng mình vẫn phải xuất ít nhất một lần với em, còn xuất vô đâu thì còn tùy cảm xúc. Mình và em đã cùng nhau trải qua những khám phá tuyệt vời về mặt tình dục, cứ một trong hai đứa nghĩ ra gì, thoải mái nói ra, người kia sẽ hưởng ứng liền. Khi quen mình, em là một con cừu non, nhưng sau đó chừng một tháng, em trở thành một đứa con gái dâm đãng, sẵn sàng hợp tác mọi tình huống. Kỹ năng bú của em thì lên cấp vùn vụt, từ ban đầu chỉ biết ngậm vô mút, sau chỉ hai tuần lễ em thông thạo đá bi, liếm cột, mút đầu cô. Và mình cũng không ít lần ra luôn trong miệng em nuốt sạch thoải mái không chút ngại ngùng. Em cũng là tình nhân ngắn hạn duy nhất mà mình từng dẫn đi du lịch chung. Trong một đêm du lịch, bọn mình làm tình trên bàn ăn trong phòng trong một bữa tối lãng mạn. Sau đó hai đứa làm tình ngay trong hồ bơi riêng của phòng dưới ánh sao đêm. Mình bồng em lên rồi bước dần xuống hồ, rồi từng món quần áo trên người em trôi dần xa khỏi hai đứa theo dòng nước. Em như một thiên thần dưới nước, hợp tác với mình mọi tư thế, kể cả lặn xuống bú cu mình dưới nước. Thỉnh thoảng nhìn em bị ngục thương lắm, vậy mà em vẫn cắn môi rồi bú tiếp. Và mình chịu hết nổi thì đè em lên thành hồ bơi rồi dập em một màn vô tiền khoáng hậu. 45 phút tư thế truyền thống, không một phát nào nhẹ. Em từ la hét truyền qua rên gì, nhưng vẫn cố theo mình chứ không lịm đi. Và cuối cùng mình xuất một phát vĩ đại vào âm đạo em, tinh trùng như trào khỏi lỗ, chảy xuống hồ bơi cả vốc. Chưa kể đêm đó mình như hóa thú luôn, hai đứa lên khỏi hồ, lau mình rồi ôm nhau ngủ. Chừng 2 giờ sáng mình giật mình dậy, thấy em nằm lõa lỗ bên cạnh thì cô lại ngóc lên. Và mình bóp miệng em rồi đưa cô vào, em đang lim dim vậy mà ngậm cô bú ngon lành, thậm chí lúc mình đụ em ở tư thế úp thìa rồi xuất tinh, em vẫn đang ngủ, nhưng thỉnh thoảng lại nói mơ, em thích lắm, làm em sướng đi anh. Ngoài ra, em cũng rất chịu khó để chiều mình, có một lần mình nói vui. Trường em có bộ đồng phục áo dài đẹp vậy thì chắc làm tình với bộ áo dài đó sướng lắm. Em đỏ mặt một hồi rồi bữa sau em gặp mình trong khách sạn, em thay bộ áo dài của trường vào, và cuộc làm tình chuyển qua những cử động thật là nhẹ. Vì vải may áo dài của trường em là vải trơn, sờ nhẹ sẽ kích thích ra, nên nguyên một buổi mình ôm em rồi sờ nhẹ nhẹ từng chỗ là em xịt dâm thủy ướt cả quần, hên là em đem đồ thay chứ không thì bữa đó chắc em ở khách sạn chờ đồ khô luôn. Sau đó là một màn hóa thu nữa của mình khi tuột quần em xuống rồi đóc ghi em trong tà áo dài truyền thống, thiệt tình lúc đó chính mình cũng cảm giác cô nở to ra chừng gấp rưỡi, còn em thì rên la bể phòng. Sau buổi gặp gần như trở thành mốc son trong cuộc đời mình và em có khoảng 4 tháng trong mối quan hệ mặn nồng này. Không có tuần nào hai đứa gặp nhau dưới 2 lần, và lần nào thì em cũng ngất ngư dưới con cu của mình. Mình thì không phải thần dâm hay gì đâu, chỉ là dạo đầu kỹ vào khoảng 8 tư thế thôi, cuối cùng mình ngộ ra được là em thuộc loại con gái nhạy cảm về tình dục, cực kỳ dễ lên đỉnh. Mình cũng biết được em vì gia đình không muốn em học cao, và không biết học đại học xong làm được gì, nên em phải tự bươn chải trả học phí, và tự bơi, nên mình cũng vui vẻ đóng học phí cho em hết phần còn lại. Tính cho em thêm thì em từ chối chia tay mình mất rồi. Còn chuyện làm tình, em quen một thằng nào đó ngoài đường rồi bị nó dụ sống chung. Nó gần như hiếp em trong một đêm sống thử, lại làm tình dở ẹc nên em sợ nó rồi bỏ đi. Nhưng bản chất dâm nữ trong em bắt đầu manh nha trỗi dậy, nên em tìm đến mình. Lúc ra đi, em giải thích rất ngây thơ, nhưng khi viết những dòng này, mình khâm phục em vì biết điểm dừng, em mê anh mất rồi. Nếu mình tiếp tục, sau này em không lấy chồng được, chỉ còn biết có anh thôi, mà em không muốn mình làm người thứ ba. Lúc em đi, mình tiếc lắm, nhưng thực sự mình đã có người yêu, và vì người yêu mình không làm gì có lỗi với mình, nên mình không thể chia tay vì một cô gái khác được. Và lúc em đi, suy nghĩ của mình chỉ bó hẹp trong suy nghĩ yêu cưới sống với nhau trọn đời, ai ngờ dòng đời đưa đẩy. Mẹ em bị đột quỵ, bán thân bất toại rồi anh, giờ em nghỉ học chăm mẹ, với em cũng không còn tiền đóng học phí, giọng em đều đều trong điện thoại, nhưng nội dung em nói thì như một vực thẳm hút lấy cuộc đời vốn đã khắc nghiệt với em. Con rời đánh, đụng trận không kêu anh, mình chửi ầm lên, mẹ em nằm đâu anh xuống thăm. Dạ, mẹ em nằm ở bệnh viện y học cổ truyền Bến Tre đó anh, giờ em cũng ở đó luôn. Một thoáng hãi hùng xẹt qua người mình, má, đời sao trùng hợp dữ vậy, người yêu mình, người mà sau này là bà hai, nhà nàng ngay dưới chân cầu Rạch Miễu chứ đâu, và họ hàng nàng rải rác từ cầu Rạch Miễu tới trong thành phố Bến Tre cả dãy. Mình đi thăm người yêu, chạy xe vô thành phố Bến Tre mà quay trái quay phải trên đường trào như điên, kiểu này đi thăm con mèo, không báo trước để tới lúc người yêu mình biết thì bỏ mẹ. Kiểu này phải dàn binh trước thôi. Tối đó, trong phiên chat đêm thường ngày của hai đứa, mình báo cho người yêu là có đồng nghiệp trong trường có mẹ bệnh. Vì là đồng nghiệp trong phòng đào tạo nên anh em làm việc với nhau nhiều, mình sẽ sắp xếp đi thăm và gửi phong bì. Cho em đi với béo, em muốn đi với béo, cô nàng nghe nói về quê là khoái lắm. Đi trong tuần mà em đi gì, không phải em còn làm báo cáo quý sao? Mình vặn lại, ờ thì, hay để em nghỉ phép, nàng cù nhây. Còn điên, mới về quê hồi 2/9 xong, suốt ngày đi đi, lo đi làm đi rồi cuối tháng than lương ít, mình kết thúc luôn cuộc trò chuyện đêm đó, gọi điện cho đồng nghiệp nhờ đổi dùm giờ dậy. Lên kế hoạch kỹ lưỡng và xuất phát. Mấy đứa nhỏ trên chuyện xét phái lồn mà đang làm sinh viên, lâu lâu thấy giảng viên đổi giờ dạy, hay thầy cô bận đột xuất, thì hãy hiểu là khoảng 50% lý do thầy cô bận là vì tình dục, ý lộn, vì tình yêu nghe. Nên đừng có giận, sau này tới phiên tụi bây cũng vậy à. Sáng đồng hồ reng để 6:30 reng một phát là mình nhóm ngay dậy, vệ sinh chuẩn bị rồi vọt thẳng ra khỏi nhà, giả bộ như mình có ca dậy sáng ở Thủ Đức. Bon bon một lèo vô thẳng trong thành phố Bến Tre. Mới chừng 8 giờ mà nắng quá phải dừng lại sau khi đổ dốc cầu Rạch Miễu mua ly nước mía, tới quảng trường rồi quẹo ngang, chạy tới khi thấy bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, vọt tới thêm khúc nữa là tới nơi. Trời hỡi, đúng là bệnh viện dưới quê có khác, bệnh viện mà nhìn như cái trại tế bần, hàng rào phía ngoài đã han gì, mái tôn che dãy nhà xe bị cây tầm gửi leo lên phủ đầy, bệnh viện có đúng 2 tầng lầu, nhưng bù lại diện tích coi cũng lớn, tấm bảng, yêu cầu tắt máy xe, để trước cái bót bảo vệ, nhìn như còn lại từ thời thế kỷ trước, nó han gì. Đã gần như chuyển sang mục nát, cây bót bảo vệ nhìn na ná như cái nhà vệ sinh trong mấy cây xăng dọc theo quốc lộ, tường lủng lỗ chỗ, mấy vệt đen đen bám đầy trần nhà. Ngó ngang ngó dọc một hồi tính dừng xe dẫn bộ thì thấy một hàng các cô các bác đi khám bệnh từ trong bệnh viện chạy xe ra, ai cũng rú ga vọt qua cổng. Mình cười méo xẹo, đành phải vặn chìa khóa khởi động xe rồi vọt hướng ngược lại, không phải muốn vi phạm quy định cơ quan mà sợ đang dắt xe có thằng nào phía sau nó cũng rú ga vọt tới, né không kịp thì mình vô bệnh viện nắn gân luôn. Dù sao, bệnh viện dưới quê cũng có cái hay của nó, không có thu tiền gửi xe. Cái bãi xe rộng thiệt rộng, lợp phía trên một lớp tôn mỏng trên mấy cây cột khẳng khiu, mớ dây tầm gửi, thường xuân lâu ngày mọc trên nóc vô tình thành lớp chống nóng cực kỳ hiệu quả. Bãi xe vậy mà mát rượi, và đúng kiểu dưới quê, xe đậu chẳng có hàng lối gì, ai thích đậu đâu thì đậu, chẳng ai quản lý, cũng chẳng thu tiền. Mình đá trông chiếc xe gùi rồi quẩy ba lô lưỡng thững đi vào trong, cái bệnh viện này cũng ngộ, chẳng có bàn lễ tân, đóng tiền, kêu đi khám gì ráo chọi. Lối đi chính thông thẳng vô từng dãy phòng bệnh, bệnh nhân, người nhà, y tá đi qua lại lộn xộn, chẳng biết hỏi ai mà lần. Thôi để em bất ngờ xíu, mình đi một vòng xem sao, dù sao cũng có 2 tầng. Mình vừa đi vừa ngó nghiêng vô mấy phòng, và họ ngó lại mình cũng thản nhiên như không, nhiều phòng còn thò đầu ra hỏi, em tìm ai hỏi cho nè, làm mình phải cười giải thích, người miền Tây là vậy, lúc nào cũng sời lời hỏi thăm, và luôn nhiệt tình giúp đỡ. Tới cuối dãy chính, phòng bên tay phải vẫn đang tắt đèn. Ánh nắng mặt trời bắt đầu gay gắt bên ngoài vẫn không chiếu tới nổi trong phòng, một người phụ nữ nằm thiêm thiếp trên giường, không người trông coi. Mình tính quay ra đi lên lầu thì nghĩ lại, tính vô nhìn một cái vì mẹ nàng thì mình có thấy mặt trên Facebook nàng, nhìn chắc cũng ra, vừa bước ngang qua cửa thì một tiếng gọi phía sau vang lên, anh Tê. Vâng, linh cảm quả chẳng sai, đúng địa chỉ rồi, mình quay lại cười khì một cái, tính chọc nàng vài câu mà nụ cười chợt tắt luôn trên môi một cách không kiểm soát nổi. Mèo con đây rồi, nhưng sao nhìn em chẳng giống nữa, em vốn đã rất gầy, nay lại thêm tiền tụy, khuôn mặt lộ rõ vẻ hốc hác, da xanh mét, bộ đồ mặc trên người như rộng hẳn ra, mặc dù mình biết, đồ đó size 37 chứ mấy. Mình không nói được câu nào nữa, đứng được ra, em nhìn mình dò xét một cái rồi cất lời, anh xuống không nói em tiếng nào. Sao em không nói anh từ đầu, em làm sao vậy nè? Khó khăn lắm mình mới tìm được một câu coi cho đỡ làm em xấu hổ chút. Sao là sao anh, em vô đây chăm mẹ thôi mà, tại trong đây người đi ra đi vô lục đục, em ngủ không quen nên em xuống sức, vậy thôi, em nói thản nhiên như không, lờ đi vế đầu câu hỏi. Mà em sao rồi, mình tính hỏi kỹ nàng, nhưng giật mình nghĩ lại, từ từ, xuống đây rồi thì cháo nó sẽ nhừ. Má liệt nửa người, giờ nằm một chỗ không xoay người thường xuyên nên bị nhiễm trùng hang lươn nữa anh. Em phải túc trực ở đây để xoay má qua lại, chưa bị nhiễm trùng nữa thì không sống nổi, thêm vô má em bị tiểu đường, khó phục hồi lắm, dân dược có khác, nói chuyện còn hiểu được vấn đề, chứ gặp mấy con ất ơ là chỉ có nặng, nhẹ, bác sĩ nói gì đó quên rồi, nghe phát chán. Tiền thuốc thang bệnh viện sao em? Nàng ngần ngừ không đáp ngay, mình nhíu mày, gánh cháo lòng, sinh kế duy nhất của mẹ con nàng đứt gánh, nhà nàng chỉ đủ ăn, dư nhiều cúng cho đại học NTT rồi, giờ thêm vụ này thì bỏ mẹ. Mấy cô mấy gì có phụ? Với em đi mượn thêm nhà ngoại, cũng đủ đắp đổi, với mẹ em có bảo hiểm, viện phí không nặng lắm. Gặp lúc này thì méo nói nhiều, mình móc một cọc tiền ra, đẩy qua, hất hàm. Em, đẩy lại. Anh, đó giờ anh giúp em nhiều rồi, em tạm thời chưa cần đâu. Một miếng khi đói bằng một gói khi no em à, khi nào em có thì trả, đừng nghĩ nhiều, mình quên hết cả những ham muốn đen tối để chiếm hữu nàng, quên cả những bài gạ gẫm xài quen mấy tháng qua, mình chỉ còn muốn nàng vượt qua cơn khó khăn này mà quay lại đi học. Anh à, em có coi Facebook chị C, anh chị đã gặp hai bên gia đình, cũng sắp cưới rồi, em không muốn làm người thứ ba, em ngẩng mặt lên nhìn thẳng mình. Ba bốn gì, em cho anh cơ hội à, thoáng giật mình, con nhỏ này tinh quá trời. Em không cho anh cơ hội, nhưng mà em nợ anh tiền thì anh sẽ ép em, nàng nghiêm mặt. Hơi già, mình rút cọc tiền lại, đưa ra hai tờ 500.000 đồng Việt Nam. Tự tẩm bổ bản thân đi, cái này anh cho, không phải mượn, khỏi trả, coi em kìa, cò hương thành cò ma rồi. Cái này thì em nhận, anh, uống trà sữa hông em mời, chừng thấy mình gay gắt quá, em nở nụ cười, lần đầu tiên trong 4 năm quen nhau, mình thấy em đẹp vậy. Ờ, thì uống, kêu anh ly không chân châu, uống nhiều mập. Anh không uống cũng mập mà, hi hi, sau đó, hai đứa trở lại với ngày xưa, ngồi tám hết chuyện nọ tới chuyện kia, chủ yếu là em, một cô nàng đúng nghĩa là hướng nội, có chỗ mà xả cơn stress của em, chứ mình thì, nói từ sáng tới tối mỗi ngày, nói giết khản tiếng. Chiều hôm đó, khi nàng tiễn mình ra về, ra tận bãi xe tiễn mình giả bộ dồ máy xe băng qua cửa, nhưng vừa qua khỏi hàng rào sắt han gì là mình tắt máy xe, đá trống, khoa cổ, quay miếng bảo vệ ổ khóa. Xong mình quay vô bệnh viện, ngó giáo giác xác nhận nàng vô phòng với má rồi, mình rông lên lầu, vô thẳng phòng kế toán, má, nhỏ lớn mới thấy lần đầu, cái phòng xếp như phòng để chổi, kê hai cái bàn, hai bà nhà quê ngồi trong đó, hai cái bàn kê xong một mình đứng cũng chật. Mình hỏi, giả cho em hỏi phòng bệnh nhân cuối cùng. Dãy bên phải tầng dưới còn phải đóng viện phí không chị? Có chứ em, phòng đó nợ nhiều nhất bệnh viện, mà em là làm sao với đằng đó? Một bà già bỏ chân xuống hỏi. Dạ em là đồng nghiệp cùng trường với cô con gái, em đại diện cho công đoàn trường đại học xuống thăm, câu trả lời nửa thiệt nửa giả, em là sinh viên, mình là giảng viên, nên xạo vậy đố ai nhìn ra. Để chắc ăn, mình chia thêm danh thiếp của mình. À, vậy hả, dạ chào thầy đi xa không thầy? Dạ mời thầy ngồi. Bệnh nhân này sướng quá, có công đoàn tới thăm, ở đây hiếm thấy lắm á, hai bà cô bắt đầu nhiều chuyện, tiện tay đưa mình cái ghế nhựa. Ây già, bệnh viện mà giống cái chòi vịt giữa đồng ghê ha, vui làm buồn nghỉ, thích thì mời khách ngồi tám, dù đang trong phòng kế toán, kiêm luôn chức năng thu nộp tiền, hên là mình không cướp, chứ gặp cướp chuyên nghiệp trên Sài Gòn là tèo chắc 100%. Người nhà quê dễ thân, mình giới thiệu nàng là cán bộ phòng công tác chính trị sinh viên, vừa đi làm vừa đi học, nên mấy bà có vẻ nể ghê lắm. Và mấy bà cũng xì ra cho mình biết là nàng khai hồ sơ diện hộ nghèo, nên nợ viện phí thì mấy bác gọi tắt một cách tôn trọng của toàn thể cán bộ công nhân viên ngành y dành cho bác sĩ cũng châm trước cho, nhưng mà để lâu thì không tốt. Dạ, em nó mới 23, đi làm được vài năm mà gặp cảnh này thì khó thiệt, nên con đại diện công đoàn cơ sở xuống thăm hỏi, nãy con gửi tiền mà em nó từ chối, nói ngại, thôi mấy cô giúp con, cho con biết số viện phí cần đóng, con về trường báo cáo cho công đoàn vận động anh em. Dạ thầy nói phải. Trường học chăm lo cho nhân viên tốt quá, thầy để tôi coi thử, nói xong một bà bấm máy tính, nhìn vô coi hồ sơ, xong, lấy cái máy tính Casio ra ngồi cộng trừ nhân chia. Tim mình nhảy mẹ nó ra khỏi lồng ngực, ôi thần linh ôi, ala ôi, thời buổi này mà xài máy tính kiểu gì kinh khủng vậy, Excel trong máy chết mẹ nó rồi à. Đã vậy một bà bấm xong đưa máy Casio cho bà còn lại, bấm thêm lần nữa. Bấm túi bụi một hồi thì hai bà cho kết quả, dạ bệnh nhân này còn nợ 4.582.000 đồng Việt Nam viện phí thầy à, cũng hơi nhiều đó, thầy về vận động được không? Mình muốn bắt chước mấy phim Ấn Độ nè, đứng dậy, trợn mắt cho giữ lên, há miệng, ra lấy tay bụng lại, xong giả bộ lắp bắp ôi, thần linh ôi. Có 4.500.000 mà hết mẹ 10 phút và hai nhân lực, lại còn, hơi nhiều, rẻ quá sức tưởng tượng chứ nhiều. Dáng giữ bình tĩnh, mình nói, giả công đoàn biếu đây cũng 4 triệu rồi, con còn chút tiền đi đường, gom lại đưa luôn, về con vận động sau. À vậy hay quá rồi, thầy giảng viên dễ thương quá, mà cô đó cũng dễ thương á thầy, một bà cười tươi nói. Dạ không cô ơi, con có vợ sắp cưới rồi, nhà vợ con ngay Châu Thành đây, con đi chuyến này tại nhà vợ con gần đây, con trốn việc con đi, thêm một câu nửa thiệt nửa giả, chỉ có các thần trên cao mới biết bà kế toán này có dây mơ dễ má gì với con cọp cái nhà mình hay không. Lỡ hùa vô khen xong vài bữa đám cưới thấy bà, đảm bảo có ngay một màn pháo bông đặc sắc. Cuối cùng thì cũng xong, cầm tờ hóa đơn ghi tay, mình dáng cười tươi cảm ơn, tim trong ngực lại đập như trống làng, sắp tới 3 giờ chiều rồi, xe phát thuốc sắp tới, nàng đi ra hành lang là bể chĩa. Mình chạy một mạch hết tầng lầu, xong rón rén đi xuống cầu thang, mắt ngó ráo rác, hên quá, không thấy ai, lại thêm một màn chạy hộc gạch xuyên qua khoảng sân rộng ngang ngửa sân bóng đá mini, cuối cùng cũng ra xe. Vừa vặn ga đạp số. Mình vừa cười tùm tìm, đoán xem vẻ mặt ngạc nhiên của nàng khi biết mình hết nợ. Tuy nhiên, bởi không nắm hết những chốc chắc của nhà nàng, mình mới xử lý chừng 1/10 của tảng băng đang đè lên đôi vai vốn đã rất gầy guộc của cô nàng mà thôi. Thiệt tình, đôi khi kín miệng và lịch sự quá lại phản tác dụng. Nàng không hề làm lên khi mình trả viện phí như mình tưởng tượng. Cũng không hỏi gì thêm, một sự im lặng kéo dài, và cuối năm thì mình cũng bận cho kỳ thi học kỳ, lo sắp lịch gác thi, lo chạy việc ngoài kiếm tiền ăn Tết. Chuẩn bị cưới vợ nên cũng không có thì giờ suy nghĩ sâu chuyện này, tưởng xong chuyện rồi. Ai dè, một tối giữa tháng 1 năm 2020, nàng nhắn tin trên Zalo. Anh, em có thể mượn anh một số tiền không? Phản ứng đầu tiên của mình là tài khoản Zalo nàng bị ha chồng, hoặc điện thoại nàng bị giật, chứ nàng thì đời nào, đưa nguyên cọc tiền còn không chịu lấy. Mình bốc điện thoại gọi thẳng, alo, phải em không N? Em đó anh, không nhầm đâu, cúp máy, chat tiếp, em cần bao nhiêu? Em mượn 18 triệu, học phí kỳ này, anh, em sắp thi rồi mà giờ không có tiền đóng học phí, trường không cho thi. 18 triệu thì có ngay và luôn, nhưng với bản tính đa nghi quen thuộc, mình vẫn thử nàng, coi thử con mèo này có biến thành con hổ báo cáo trồn nào không. Mai gặp em gửi tiền nha. Dạ, mai anh qua sáng thì trước 11 giờ, chiều thì trước 4 giờ dùm em. Dù sao thì dạo này rảnh thiệt, có soạn đề gửi lên trường chứ làm gì đâu, lâu lâu giả bộ chạy lên trường kêu là họp, họp ngoài quán nhậu. Quán cà phê, hay tệ nhất cũng là kêu trà sữa vô trường ngồi nói dóc, giảng viên khi hết học kỳ là thế. Nên sáng ra, mình quay lại nói với ba, con đi lên trường họp lên phương án thi học kỳ, xong xách xe chạy mất biến, ừ thì họp, họp với một con mưu. 10 giờ sáng có mặt ở trường nàng, con mẹ nó, đường xá quận 4 là một cực hình cho mọi người, còn cái trường nàng học là một trong những nguyên nhân gây ra cái cực hình đó. Mình đã len vô đường Tôn Đản từ tuốt dưới cầu Nguyễn Văn Cừ, chạy lảng qua lách lại trong mấy con hẻm nhỏ. Mà ra đường Nguyễn Tất Thành là muốn gào lên chửi thề, nhích một phút chắc được 3 thước à. Hên quá, cách trường 10 mét là một quán cà phê ông bầu mới khai trương, mình leo vô liền, nhắn tin cho nàng là mình tới. Chừng 20 phút sau, nàng có mặt, nhìn nàng không đến nỗi thê thảm như ngày trong bệnh viện nữa, có vẻ có thần hơn được chút xíu, mình gợi chuyện, má em khỏe không? Dạ đỡ rồi, bác sĩ nói về nhà chăm sóc, má tự lăn qua lại được rồi, có gì em lâu lâu ghé qua, rồi tiền bạc sao rồi? Mình nhìn thẳng vào mắt nàng. Nàng im lặng, mình cau mày, chờ đợi. Mấy phút trôi qua thật khó chịu, rồi nàng lên tiếng. Kẹt lắm anh, má nằm viện nợ gần 70 triệu, giờ em đi làm thêm phải lo tiền nhà tiền ăn, không lo cho má em được, học phí cũng không biết làm sao, nên em nhờ anh lần này. Hức, hức, mặt nàng đã bắt đầu có vài giọt nước mắt, nàng vội lau đi, giọng dáng ra vẻ bình thường mà sao cứ nghèn nghẹn. Anh giúp em hứa ra trường em sẽ trả cho anh, em không giật. Mình đưa tay ra bụng miệng nàng, vui lòng không nói chuyện tào lao, nói chuyện chính thôi. Xong mình móc một cọc ra, 20 triệu, biết tình hình vậy mình đã đem thêm, mẹ, đôi khi không có công nghệ nó bất lợi thiệt, không chuyển khoản được là một cái tội. ATM thì khúc đường đó chỉ có mỗi cái Agribank, chưa nhìn sinh viên chen vô tưởng sập luôn cái quầy ATM. Nàng run run cầm lấy tập tiền, vừa đếm vừa khóc, mình móc bịch khăn giấy ném lên bàn, thở dài ngao ngán, hơi già, vẫn biết một miếng khi đói bằng một gói khi no, nhưng nàng, mất cả bản sắc anh hùng, như vậy thì chuyện kinh dị lắm, vì mình nhớ đâu lúc mới biết nàng kể bà chủ shop đi vắng nhờ nàng coi hàng dùm một bữa, cầm trong tay cả 10 triệu mà nàng tuyệt đối không giật một cắc, nói rất ngon, nhiều đó mua nhân cách của em chưa đủ đâu anh. Anh, dư 2 triệu. Cầm về ăn đi em, cái đó không phải mượn, mình côi ngón trỏ trước mặt nàng. Sao anh lại giúp em xấu xí, lại xấu tính, trong khi trường anh có nhiều sinh viên đẹp hơn, chịu làm tình nhân của anh. Nàng ngước đôi mắt đã đỏ hoe, mọng nước nhìn mình. Vì trong những đứa đó, chỉ mình em nói với anh rằng em sẽ học xong, đi làm và trả nợ, câu này mang nửa sự thật trong đó. Nhưng mà bạn biết đấy, nửa sự thật là lời nói dối, thực ra trong lòng mình từ sau chuyến đi bệnh viện về đã thức gần một đêm để vạch ra phương án rồi. Dựa trên kinh nghiệm từ những lần chơi SCBB, mình biết rằng ai cũng có hoàn cảnh, và thường nó éo le một cách không thể hiểu nổi, đó là điểm nút của con người, giống y như cá chép vượt vũ môn hóa rồng, vượt qua được, bạn sẽ biến thành một con người khác, gần như là một chiến thần bất bại trên đường đời, còn không, bạn sẽ vẫn mãi loay hoay trong vũng sình, trở thành đối tượng bị bóc lột, hà hiếp của những kẻ ở giai tầng trên. Cũng theo kinh nghiệm, để qua được điểm nghẽn, trừ khi bạn là một tay chọc trời khuấy nước từ khi sinh ra, không thì bạn phải bắt buộc phải có trợ lực, có thể ít, có thể nhiều, quan trọng là phải đúng, trợ lực không chỉ về tiền bạc hay mối mai làm ăn, mà là còn về hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm cuộc sống, và mình cũng phải có trợ lực mới đi được tới ngay hôm nay, cho nên, nan đề của mèo con cũng y như bao nhiêu người khác trên đường đời, em mà qua là em ngon lành thôi, nhưng em bất lực, và vì vậy em cần trợ lực. Còn về chuyện tại sao mình chọn em như câu hỏi hử? Tại mình thấy em đẹp, và quan trọng hơn là mình thấy em đầy ý chí kiên cường, một người như vậy sao lại không chiếm làm của riêng kìa? Em cầm đi, có tiền rồi thì hẵng trả lại, đừng có gồng mình lên trả nợ rồi chết đói nghe. Mình bỏ qua cái vế thường xài, không thì thôi, mình đâu có ngu, em có tiền, em phải trả mình, và cái ơn giúp đỡ đó em sẽ mang đến hết đời, nên dù không chiếm hữu được em, mình vẫn có một trợ thủ đắc lực ở khối ngành dược, một ngành khó có thể nhảy vô. Còn em trả không nổi hả, hề hề, thì em, bán thân trả nợ, chứ sao, lúc đó cả linh hồn thể xác em mình đều hưởng hết, và đó, là cái mà mình đang hướng đến. Anh, em hứa. Hứa thì nói một câu thôi, hứa hoài thành hứa lèo, mình giả bộ quay mặt hướng khác cho ra vẻ ta đây, nhưng một tia suy nghĩ xẹt qua óc làm mình phải quay phắt lại, bộ em đâu mà em trả tiền nhà. Em chia tay rồi anh ơi, giờ em sống một mình gần đây, chia tiền phòng với một con bé ở ghép, nàng đã qua cơn sụt sùi, giọng bắt đầu đều lại. Giờ em có dự định gì không? Không anh, em dối lắm, bữa mẹ em bệnh, em tưởng mẹ mất, em cũng muốn ra đi theo mẹ luôn, em không biết làm sao sống nổi hết, vừa ổn định lại, em lại sụt sùi. Ai cũng có một phần số, và một con đường phải đi, mẹ em sinh em ra, nuôi em lớn 24 năm, không phải để em đi con đường đó, ai cũng có con đường của mình, và bổn phận của em là đi con đường làm mẹ em tự hào, mình gầm lên, em nghe xong ngó sững mình, đây là lần đầu tiên mình quát vào mặt em. Hên là chỗ ngồi hai đứa khá xa, không gian mở, nên tiếng không vang xa được. Em hiểu rồi, anh về đi, em vô trường đóng tiền, em nói nhẹ nhàng, thoáng qua nụ cười. Em à, hứa với anh một điều được không? Thấy nụ cười của em, mình biết em vượt qua chướng ngại tâm lý rồi, nên mình tranh thủ. Dạ sao anh? Mình dáng thiệt tự nhiên, cầm lấy bàn tay em đang để trên bàn, nếu cuối cùng em không tìm được ai, thì em về bên anh nha. Anh không cho em được danh phận nhưng anh sẽ đảm bảo em sống được, nàng thoáng bối rối, lại nhìn xuống bàn, nhưng vẫn để yên bàn tay trong tay mình. Anh à, em không có cái gì xứng với anh hết, em cũng không còn trong trắng, nhưng em thực lòng muốn mình được làm vợ một cách đàng hoàng, và được làm mẹ. Anh nói em xứng thì em xứng, còn chuyện trong trắng ai thèm quan tâm, c. Đó, cô nàng nói với anh rằng anh là người đầu tiên, nhưng lần đầu tiên nàng đâu có máu, cũng đâu rên đau gì mấy, anh không biết là do c. Là vận động viên aerobic hay là lý do gì khác, nhưng anh chưa bao giờ thắc mắc, cũng chẳng vặn vẹo, giờ hai đứa anh sao em biết rồi còn gì, mình ca luôn một bài. Nàng bối rối, đưa tay lên che mặt, nhưng mà em muốn làm vợ, làm mẹ và có con sớm. Là sao, em bị gì? Tử cung em bị yếu bẩm sinh anh, lão hóa nhanh hơn người bình thường, với lại em muốn con em sau này giỏi giang, nên em cần giống tốt. Anh đây, cao 1m85, hơi mập xíu, học vấn thạc sĩ, giống này được không? Mình chặn họng nàng. Ừ thì tốt, nhưng mà, thôi cũng được, em hứa với anh, nhưng mà anh không được ép em, nàng tỏ vẻ chịu thua. Anh hứa, khi em không có ai thì mới tới anh, còn em có người rồi thì anh sẽ đứng nhìn em từ xa, lùi một bước tiến ba bước nè. Em cảm ơn anh nhiều nè. Và thế là kết thúc một buổi trò chuyện cực kỳ kịch tính, với nàng, theo nàng tiết lộ thì câu quát của mình đánh bay tất cả suy nghĩ tiêu cực trong nàng, cũng như dẹp luôn cái ý nghĩ nhảy cầu rạch miễu của nàng, đồng thời khơi lên một động lực mới, động lực mà có thể dẫn dắt nàng đi tới phía trước, dù má nàng còn hay mất. Còn với mình, đó là bước đi đầu tiên trong hành trình tội lỗi và đau thương, để nàng có thể hạ cái kiêu hãnh xuống, và phá bỏ đi những định kiến của đời thường mà về bên mình, làm một người vợ thầm lặng, không danh phận, nói vậy thôi, không danh phận nhưng nhà đứng tên nàng, tiền thì chung đều đều, cần gì cũng có, đòi gì cũng đưa. Độ má nó danh phận. Và nàng, vẫn là con cáo trên tình trường mà mình biết, tất cả mọi chiêu thức tiếp cận đều bị nàng hóa giải nhẹ nhàng. Mời nàng đi ăn, em bận rồi anh, đi ăn thôi, không làm gì hết nha, ăn xong em phải về, tặng em chút quà, anh là anh trai tặng thì em mới nhận đó, rồi nàng xài quà còn mình trắng tay, nhưng mình thừa biết là mấy chiêu này chỉ là sự phản kháng của tâm thức nàng trước một đối tượng mà nàng xác định là không thể đi lâu dài, chứ gặp mấy đứa mà nàng ghét thì nàng đập quà vô mặt nó luôn chứ làm quái gì mà nhận. Có một lần mình mò qua trường gặp nàng có hẹn trước, đứng sơ sớ trong hành lang đón nàng vì nàng than đồ thí nghiệm nhiều, cần người bê phụ, mình chứng kiến một thằng ôm một hộp quà khá lớn tặng nàng, nói là nó yêu nàng nhiều lắm, còn nàng thì thả túi dụng cụ thí nghiệm xuống, cầm hộp quà, phang thật lực vô mặt nó, hét thiệt lớn, đã nói không ưa rồi mà còn lẽo đẽo theo hoài vậy, còn mẹ nó, dày dạn kinh nghiệm tình trường rồi, có vợ rồi, mà thấy cảnh đó còn xanh mắt mèo, tái cả mặt. Má, mèo đã tiến hóa thành linh miêu, thằng con bị đập đầu vừa đau vừa nhục, gói quà bung ra đổ tùm lum, nó chạy biến đi, cả sảnh đường nín lặng. Mình cũng ú ớ không biết nên lại đón nàng hay không thì nàng tỉnh bơ quăng gói quà vô thùng rác, cầm túi đồ thí nghiệm lên, bước vài bước về phía mình, gập người xuống chào rõ to, thưa anh mới tới, và quẳng túi đồ thí nghiệm vào tay mình, quay người đi mất. Mình xách túi đồ lẽo đẽo theo sau, thầm phục rằng đang nóng bốc khói vậy mà cách thể hiện của nàng không chê vào đâu được, nàng gập người xuống chào để chứng tỏ mình là bề trên, anh lớn thiệt chứ không phải anh nhận vơ ngoài đường, và cũng để mình không phải khó xử hay bị hiểu lầm, tin giả với đám trường NTT. Khi hai đứa an tỏa trong một nhà hàng bên quận 1, mình mới rụt rè móc bóp ra, đếm vài tờ, hai tay run run đưa ra, giả thưa em, anh có chút quà tặng em thương tình nhận dùm anh, và đừng có đánh anh tội nghiệp. Há há, anh giỡn vui ghê, quà của anh thì em nhận, còn tấm lòng của anh thì đem về cho chị đi nha, nàng tỉnh bơ cầm tiền nhét bóp, rồi cắn môi suy nghĩ một hồi, anh, cho em mượn thêm 500.000 đồng Việt Nam đi, anh cho tiền chưa đủ em mua đồ. Má nó, đúng là một con hồ ly tinh chính hiệu, đã xin tiền còn bày vẽ. Mình móc thêm hai tờ nữa đưa nàng, đê, dư cầm uống trà sữa cho mập. Cảm ơn anh lấy vợ rồi vui không? Nàng nhắc khéo, nhưng tay vẫn cầm tiền bỏ bóp. Cuối tháng 1 năm 2020, mình tổ chức đám cưới với C. Sau 5 năm tìm hiểu và khám phá, đám cưới diễn ra khá linh đình với tổng chi phí tổ chức gần 1 tỷ đồng, trong đó C. ra gần 300 triệu, tự tay lên kế hoạch chi tiết cho đám cưới của cả hai nhà, và chương trình đám cưới, món đặt, sảnh đường. Xe cộ, hầm bà lằng các thứ thì hai đứa tự lo, cha mẹ hai bên chỉ ngồi coi hai đứa con diễn thôi. Mình kể như vậy không phải để khoe giàu, một tỷ bạc thì cả vài triệu người ở đất Việt Nam này vui vẻ ra tiền cho ngày cưới của mình hay của con, nhưng đó là tiền của hai đứa, không phải của gia đình, mẹ mình chỉ ra khoảng 100 triệu để mua trang sức cho cô dâu thôi. Mình khoe là khoe cái tài quán xuyến của C, dù nàng có những cái dở trong hôn nhân gia đình, như mê làm giàu nhanh, làm biếng việc nhà, hay bám mình, nhưng về tài quán xuyến tiền bạc cũng như lên kế hoạch. Nàng số 2 đố đứa nào dám nhận số 1. Nàng cưới lần đầu mà hoa đi so sánh giá từ Sài Gòn xuống Bến Tre, cuối cùng nàng đặt một cái cổng chào bằng hoa và lá dừa, chỉ tốn có 2.5 triệu, áo cưới nàng đi vòng khu chợ Tân Bình, mua 2 cái hết, 4 triệu, đẹp long lanh luôn, 2 cái áo đó sau đám cưới nàng giữ một cái làm kỷ niệm, bán một cái đi với giá 2 triệu rưỡi. Áo dài nàng đặt chỗ quen, 5 triệu, tiết kiệm tất cả những gì có thể, hệt như một tay tổ chức cưới chuyên nghiệp. Nói bạn không tin đâu. Hai vợ chồng mình chụp hình cưới ở Đà Lạt, nhưng mà hết có 7 triệu, đã bao gồm một album Lamina 40 tấm, hai hình cổng và bốn hình để bàn, hình được chụp tại ba nơi là suối vàng suối bạc, cây thông cô đơn và một quán cà phê kiểu cổ, hai đứa được bao một xe 7 chỗ riêng có chỗ thay đồ, một thợ trang điểm và một tài xế riêng, đi về lúc nào cũng được, chi phí đi lại ăn ở trong chuyến đi 3 ngày 2 đêm là 2.5 triệu, tức là chưa tới 10 triệu mà hai đứa đã vừa đi du lịch vừa có một bộ hình cưới hết ý. Nói xong mới nhớ. Vậy mà cái đám cưới bay gần 1 tỷ, chả biết mấy cái đám cưới kêu tốn 200 triệu nó ra cái đám gì nữa. Cũng bình thường, anh làm việc nhà gần hết, mình kể lể. Trời, nếu em yêu AI thì không bao giờ người đó cầm được cây chổi trong nhà, em làm hết, đây là câu làm cho mình quyết tâm phải hốt nàng mưu này về bằng được, vì mình cần nhất là cái này, mà con cọp của mình thì, ôi thôi nó dở. Hơi già, được này mất kia em ơi, thôi em về chăm sóc cho anh đi nè, mình cù nhây. Anh à, em có bạn trai mới rồi. Không theo anh được, nàng quăng cho mình nguyên trái bom. Em nói thiệt hay nói chơi vậy? Mình sốc. Thiệt mà anh, em quen cũng được hơn tháng rồi, nàng tỉnh bơ, nhìn mình cười nhẹ. Vậy sao em còn đi chơi với anh? Mình dám kìm máu nóng trên đầu, hỏi. Đâu có quy định có bồ là không được đi với trai đâu. Với lại, nhiều chuyện nói với bồ không được, nói với anh thì được. Nàng nhìn mình, cười nhẹ. Nếu bạn là một dân chơi, thì lúc này chắc bạn đau tim vì bị chơi. Nếu bạn là kiểu người nghiêm nghị như mình, thì lúc này chắc chắn bạn hô chia tay, rồi từ nay về sau không bao giờ tiếp xúc với nàng nữa, vì rõ là lợi dụng còn gì. Nhưng mình vẫn nhìn nàng, mím môi, rồi cúi xuống sắp tiếp miếng bistia, coi những gì nàng nói là gió thoảng. Tới tận bây giờ mình cũng chẳng hiểu sao mình lại bỏ qua chuyện nàng lợi dụng mình một cách trắng trợn vậy, dù mình thực sự là một con người tràn đầy các nguyên tắc, xê xích chút xíu là cho biến mất khỏi cuộc đời mình liền. Mà kể ra, giờ là lúc gió bắt đầu thổi qua cuộc đời mình, với đủ thứ phong vân biến ảo mà nó cuốn theo. Từ giữa năm 2020 trở đi, vấn đề bằng cấp của giảng viên đại học bắt đầu bị đem lên bàn cân. Việc Việt Nam muốn tăng hạng trong Liên minh các trường đại học thế giới làm cho chính phủ quyết tâm chuyển hóa bằng cấp giảng viên, đề ra mục tiêu trong vòng 20 năm toàn bộ giảng viên phải là tiến sĩ. Và trước hết là thanh lọc dần dần đám bằng cấp 3 mớ đang bừa phứa trong các trường đại học. Đợt thanh tra đầu tiên diễn ra từ tháng 7, trường nào bị thanh tra là đẻ ra tỷ sai phạm, vì thực ra, tới thằng hiệu trưởng cũng bằng cấp lôm côm, chứ đừng nói gì tới đám lâu nhô ở dưới. Bên cạnh đó, đám trí thức không thiếu thành phần tiểu nhân, nên những vụ đâm sau lưng, gửi đơn tố cáo nhau diễn ra như cơm bữa. Lâu lâu các anh em coi thấy vài vụ lên báo đó, còn đám không lên báo nhưng bị đá ra khỏi ngành nhiều không tưởng tượng nổi. Thêm vào đó, nhiều trường đại học chơi ngu, cầm đèn chạy trước xe hơi, gạt đám thạc sĩ ra rồi tính đăng cái tin tuyển dụng là tiến sĩ vô dần dần. Xin lỗi nha, tiến sĩ, ngay cả đám tiến sĩ học ở Việt Nam gọi là tiến sĩ local hay tiến sĩ nội cũng không nhiều dữ vậy đâu, huống chi mình đang là bằng quốc tế. Và chắc nhiều bạn đoán ra rồi đó, mình bắt đầu cảm thấy nguy hiểm khi lớp ít đi, nguy cơ nghèo nằm ngay trước mắt, và một buổi trưa nắng gắt tháng 8 năm 2020, mình ngồi ngay ngắn trước mặt sư phụ mình, cúi đầu thưa, dạ thầy, con thấy giờ con học thạc sĩ xong, mà bấp bênh quá, thầy có cách gì cứu con? Thầy mình, cũng là trợ lực hàng đầu, cứu tinh lúc nguy nan thời còn học thạc sĩ của mình, một thứ quái vật tồn tại ở đâu đâu trên cõi đời, tự nhiên xuất hiện ở trường mình lúc mình đi học thạc sĩ, và trong 14 môn thạc sĩ, lão dạy mình 4 môn. Và cũng vì thầy trò nói chuyện rất hợp, nên lão nhận mình làm đệ tử, sau này đi dạy chung, ngày nào mình cũng xách cặp sách nước cho lão, gọi là báo đáp công ơn thầy cứu con qua bốn ải trần đời. Này nhé, bạn biết Harvard không? Không biết thì lên Google mà thông não cho biết đi, còn biết rồi thì chắc bạn tưởng tượng ra, tốt nghiệp tiến sĩ ở Harvard nó khó tới độ nào, vậy mà lão già dịch này có tận hai cái bằng, một cái ngành y, chuyên khoa phẫu thuật thần kinh gần như là ngành khó nhất trong tất cả các ngành bác sĩ ngoại khoa, cái kia ngành tài chính doanh nghiệp. Thấy rùng rợn chưa, học một tiến sĩ đã muốn leo bàn thờ ngồi, và không thiếu người bỏ cuộc, thậm chí tự sát giữa chừng. Lão học y, ra trường đi mổ chừng 30 năm, tới tuổi 60, cảm thấy mình sắp không mổ nổi nữa. Lão quay vô trường chơi thêm một cái tiến sĩ, để dành đi dạy chơi lúc về già, xong lại chẳng dạy ở Mỹ, chui rúc đâu về quê hương sống. Sư phụ, con kính cẩn nghiêng mình trước mặt thầy, học gì mà bạt vía cả thiên hạ à? Chơi vầy hết cách rồi, còn một đường thôi, mày đi học tiến sĩ cho tao. Lão dùng đùi ực một ngụm lớn whisky cola mình vừa pha, đáp gọn. Mình đang tính với ly whisky cola của mình, tự nhiên hết muốn đưa lên miệng, mà muốn đưa lên đầu của lão rộng một cái. Con mẹ nó, ông thừa biết tôi học ngu, ngày xưa ông điểm chỉ đề thi cho tôi, giờ ông kêu tôi đi học tiến sĩ, chẳng phải kêu tôi đi nhảy lầu à? Trường dòm ra ý nghĩ giết người trong đầu mình, lão thùng thẳng chám lỗ, thầy đâu có kêu con đi học ở Harvard, tao có nhét mày vô thì mày cũng bật ra lẹ, chắc chừng một tuần, mày kiếm trường nào vừa vừa thôi mà học. Tao bảo kê. Trường nào thầy ơi, con biết học tiến sĩ nó ra sao đâu, con đi học thạc sĩ mà không có thầy là con nghèo từ 10 đời rồi. Hồi đó con nghe lời thằng tư vấn lừa đảo, nó nói con chịu học là đi ra, vô đó trường tần con 2 năm trời đếch thấy ngày về, mình thiếu điều muốn ôm chân lão mà khóc. Vậy chưa mày về được, 92 thằng đi học khóa 23, chỉ có 4 thằng sống sót cầm bằng về, mày là thằng duy nhất ra trường đúng hạn, giờ còn kêu không đủ sức à, hồi đó mày bảnh lắm mà, lão chửi như tát nước vô mặt. Thầy. Hồi đó con đâm lao theo lao, giờ con lấy vợ rồi, đi qua nước ngoài sao được thầy, với tiền bạc con cũng đâu có dư đâu cả tỷ mà đi học, mình mếu máo. Ngu, học phí là một cách để các trường hạch toán tiền, và gõ đầu các tổ chức từ thiện, hoặc các quỹ tài trợ thôi, nếu đúng là mày đủ khả năng đi học tiến sĩ, không bao giờ mày tự đóng tiền cả, hiểu chưa? Lão bạt tai mình thẳng băng, nảy đom đóm mắt, còn đâu có giỏi để xin học bổng đâu sư phụ, thầy biết mà, mình cúi đầu lượm cái kiếng văng ra đất, miệng vẫn làm nhảm. Chuyện đó thầy lo, mày đi tìm coi có chương trình liên kết nào ở Việt Nam không, không lấy Mỹ hoặc Anh và cả Canada, vô đó mày chỉ có chết, lấy Úc, New Zealand, Đài Loan, Hà Lan, thậm chí mấy nước Đông Âu nếu cần, tìm đi rồi báo thầy, lão rung đùi, uống rượu tì tì. thầy bảo thì cho phải vâng. Mình lết ra salon ngồi, móc cái máy tính bảng ghẻ ra kiếm, móc thêm cuốn sổ tay ra ghi chép những cái cần chú ý. Sau chừng một tiếng mò mẫm, mình dò ra một trường thầy, có trường Đại học Công nghiệp Swinburne liên kết với trường Đại học Quốc tế TP. 2 cm, học phí 300 triệu, 2 giai đoạn, nửa bên Việt Nam nửa bên Úc. Được rồi, phần còn lại, để đó thầy lo, con về chuẩn bị tinh thần, gắng thêm 2 năm nữa cho thầy, rồi con sẽ chẳng cần mấy trường Đại học Việt Nam nữa. Lão rốc hết ly rượu pha vào miệng, cười khoái trá. Và đó là khởi đầu của bước đi cuối cùng và quan trọng nhất trong cuộc đời mình, đưa mình tới đỉnh cao danh vọng của ngày hôm nay. 2020 cả nước dịch, mình thì biến khó khăn thành cơ hội, mùa nhà thất nghiệp như tăng tốc hết ga làm nghiên cứu và luận án tiến sĩ. 2021 cũng dịch nhưng cuối năm nhà nước nhà ra, mọi người bắt đầu đi làm lại, lúc đó mình cần việc làm để duy trì cuộc sống vì giảng viên bị mấy trường đại học cắt lương hết rồi, sẵn ghét thái độ có mới nới cũ của trường, giờ đi đâu cũng ngoang ngoang, các thầy cô phải thấy địa vị của mình. Có phải tiến sĩ gì đâu mà, giờ trường chúng ta phải nâng cao trình độ giảng viên, tiến sĩ thì thôi nể chứ thạc sĩ thì giờ đầy, Ba mớ thạc sĩ nội thì đầy chứ thạc sĩ ngoại thì kiếm không ra đâu nhá, lúc đó mình đã bảo vệ đề cương dân trong nghề gọi là bảo vệ đầu vô, được nhận làm nghiên cứu sinh chính thức rồi, theo đúng lý thì chỉ cần mình khai báo với trường là sẽ được hưởng quy chế của tiến sĩ, nhưng đã ghét nhau rồi thì làm quái gì có chuyện làm chung nữa, với lại mình rất kỵ khoe những gì đang ở trong tiến trình nói trước bước hôm qua, sẵn dịp COVID-19 trường cúp lương. Mình nghỉ luôn, ra ngoài làm gì bậy nó kiếm sống. Chờ ngày bảo vệ luận văn tiến sĩ. Và công việc mình làm lúc đó là trưởng phòng nhân sự của các công ty nào nhận thì mình làm. Tháng 9 năm 2021, mình làm cho một thẩm mỹ viện ở quận 10, làm được tới tháng thứ 3 thì thẩm mỹ viện hoàn tất việc mua lại một bệnh viện thẩm mỹ quy mô nhỏ, và trong danh sách yêu cần tuyển dụng, có vị trí thủ kho dược. À há, mình nghĩ ngay đến nàng, và lật đật gọi điện thoại cho nàng hẹn gặp ngay chiều hôm đó. Anh còn nhớ tới em à? Nàng vẫn ốm nhách như ngày nào, mặt mũi không thấy gì thay đổi. Anh hỏi câu đó mới đúng chứ, mình nhếch mép, em với người yêu hạnh phúc chứ? Chừng nào cưới? Cũng không hẳn đâu anh, có nhiều cái không hài lòng lắm, và nàng tuôn một tràng về thằng người yêu hiện tại, từ chuyện tính tình cộc cằn, tới chuyện ở dơ, chuyện nàng nghi ngờ nó lăng nhăng. Mình thì vui vẻ ngồi hưởng ứng, tới cái, lăng nhăng, thì giả bộ nhíu mày hỏi lại, nói nàng coi chừng nghĩ bậy, nhưng trong bụng thì gióng trống khua chiêng, tới đi con. Quen thêm dùm tao một con nữa rồi biến đi, để con nhỏ lại cho tao. Cho nên, chuyện cưới xin thì hai nhà ủng hộ rồi đó, nhưng mà em thì thấy không được lắm, nên em cũng còn cân nhắc, nàng thở hắt ra vẻ mệt mỏi. Ừ, rồi giờ vất chuyện tình cảm qua một bên, anh có kèo cho em hay lắm, chuyện là bên anh đang cần một thủ kho dược. Anh, em không có bằng, mắt nàng long lanh hẳn lên, nhưng rồi lại thở dài, buồn bã nói. Chứ anh làm trưởng phòng nhân sự làm chi, anh sẽ giới thiệu em với anh giám đốc, mình cười hì hì. Thiệt không anh, em đang cần tiền lắm á, nàng lại mong mỏi. Ừ, thiệt, thích thì sáng mai 8 giờ tới công ty anh, địa chỉ là anh dẫn vô. Anh giúp em nhiều quá, em không biết báo đáp, nàng lại bắt đầu nổi lương tâm. Không sao em, ai cũng có lúc khó khăn mà, em đi làm được anh cũng vui, em làm tình với anh thì anh vui hơn. May mà có anh, đời còn dễ thương, anh như sự đền bù của ông trời dành cho những mất mát của em vậy, nàng nói, mắt hấp háy nhẹ nhẹ. Chuyện nhờ vả. Đưa người thân vô thì chả xa lạ gì với mình, nhưng với nàng, đây là cả một thay đổi lớn lao, vì nàng lâu nay dù kiêu hãnh, dù ngẩng cao đầu, nhưng thực ra thì toàn bị nắng gió nó táp vô mặt, xã hội mà, thằng trên đè đầu thằng dưới là thường, và nàng làm gì có quen được thằng nào ở trên. Sáng mai nàng có mặt đúng hẹn, và mình đã nhắn nhủ với sếp là nàng, đang chờ bằng, nhưng chịu khó lắm, chưa nhiều kinh nghiệm, sẵn sàng lương thấp chút. Sau buổi phỏng vấn, sếp hài lòng gật đầu, lương 6 triệu thôi, coi như thử việc. Với nàng lúc đó thì có tiền tự lo thân, lo cho mẹ, không phải phụ thuộc vô thằng bố mắc dịch là nàng vui lắm. Còn với mình, hì hì, em nợ anh một lần nữa nha mèo con, và với cái tự ái to đùng của em, thì em sẽ rất dần vô cái lưới anh răng sẵn thôi. Vào việc, nàng cực kỳ năng nổ, làm hết tất cả mọi việc trong tầm tay, tự làm quy trình, tự đề nghị phương án, cái gì nàng cũng dáng làm cho bằng được. Như nàng nói, đây là cơ hội vàng để lôi tất cả những gì học được ra làm, tuyệt đối không được bỏ lỡ. Nàng làm ấn tượng tới mức hai cha nội bác sĩ mổ chính trong bệnh viện còn khen lấy khen để. Tuy nhiên, nàng tuyệt đối giữ kín bí mật hai đứa biết nhau, nàng ở bệnh viện, mình ngồi văn phòng, nàng tuyệt nhiên không nhìn mình lấy một cái, trừ khi có việc như yêu cầu đi mua thuốc cho bệnh viện, hay mình xuống xử lý kỷ luật mấy đứa điều dưỡng, lễ tân. Ngoài ra, nàng còn kín đáo tuồn tin về toàn bộ khu bệnh viện cho mình, trở thành một chiến tướng đáng tin cậy bên cạnh mình. Êm xuôi cho tới ngày 3 tháng 12 năm 2021, mình nghỉ một tuần. Lên đường đi Úc bảo vệ luận văn tiến sĩ bảo vệ đầu ra, xong chuyến này mình sẽ chính thức cá chép vượt vũ môn, còn hóa thành cái gì thì mình cũng chưa biết. Tiện nói với bạn luôn, học phí của mình là từ học bổng, còn học bổng của mình là nhờ bán bài nghiên cứu. Một nghiên cứu sinh muốn trở thành tiến sĩ phải có ít nhất 3 bài nghiên cứu, và nếu trường muốn đứng tên trong bài nghiên cứu của mình, thì mình ghi vô thôi, nhưng trường lại quả cho mình cái học bổng. Hà hà, rốt cuộc, mình tốn cỡ 30 triệu tiền máy bay thôi. Và học tiến sĩ còn là con đường ngắn nhất, dễ nhất để có quốc tịch nước ngoài, nếu bạn nào quan tâm. Bạn chẳng cần phải bỏ tiền triệu USD, như visa EB-5 Mỹ, hay còng lưng lao động mấy năm trời ròng rã ở mấy khu nắng nung người hay lạnh cắt da theo diện 481 Úc. Bạn chỉ cần có thông báo là nghiên cứu sinh chính thức thôi, là chủ quốc gia sẽ chào mời bạn vô quốc tịch, với đủ mọi thứ quà tặng kèm, nhà có, xe có, việc làm đương nhiên có. Lúc mình bảo vệ đầu ra, gần 20 nước đã mời, gồm có Úc, New Zealand, Canada, Mỹ, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Romania, Hungary, Czech, Slovakia, Serbia, Singapore, Đài Loan. Sau khi cân nhắc lên xuống, mình chọn Úc vì chế độ an sinh xã hội cao, khí hậu nhiệt đới, và quan trọng nhất là bay có 3 tiếng là về nhà thôi, lỡ có phải đi thì vọt về nhà lẹ lắm. Bạn không tin mình thì đi học tiến sĩ nước ngoài đi rồi biết, chứ tiến sĩ Việt Nam thì tởm lắm. Trước khi mình đi khoảng 1 tháng, nàng chia tay thằng bồ của nàng, vì nó cặp kè với một con nào đó, mà nó kêu là bạn, nhưng con nhỏ đó thì cả phố núi biết tiếng là, bà ai nó cũng ngủ chung, chả biết sao thằng này chịu được, lại còn mua đất dãy gì trên đó, đi đi về về, mặc cho con mèo ngồi chờ bên mâm cơm nguội lạnh. Hơi già, mình ngồi nghe, giả bộ cau mày hỏi vặn vài câu, thực ra thì muốn đứng dậy, ia, một cái thiệt lớn. Nhưng phải dáng ngồi im thôi, hên quá, những năm dài mài đích trên giảng đường đã biến kiên nhẫn trở thành một phản xạ, la hét thành gì đó xa lạ mất rồi. N, nè, theo lời hứa lần trước của em, thì em chia tay xong rồi, em về bên anh đi, biết thời điểm tấn công tới rồi, mình bắt đầu ra tay. Anh à, em còn đang rối lắm, người yêu em muốn quay lại, hai nhà cũng gặp nhau rồi, giờ em hủy cưới. Em mệt mỏi lắm, mèo con kêu ngoao ngoao một tràng. Đầu tháng 12 anh đi rồi, em cho anh một cái gì động viên đi, kinh nghiệm từ các tình nhân trước đó cho mình biết một điều, cứ ép đi vì cuộc đời cho phép, mình đang cửa trên mà đánh theo kiểu cửa dưới là dứt khoát không có kết quả. Nàng cắn môi, ngồi thừa ra, nhìn mình thật lâu rồi nói, em thực tình không muốn trở thành một con bồ nhí anh à, nếu anh không có ai, thì em sẽ rất sẵn sàng được theo anh. Còn giờ anh có vợ rồi, em, lắc đầu quầy quầy. Em hứa rồi. Em chia tay xong không có ai thì theo giao ước, em sẽ về bên anh, nếu em về bên anh, thì toàn bộ tiền em thiếu anh từ xưa tới nay, em khỏi trả anh. Thấy sao nè, mình đưa con bài tẩy ra. Thực ra mình có cần nàng trả tiền đâu, xong chuyến bảo vệ, ngoài quốc tịch nước ngoài, mình còn được giới thiệu vào cơ quan trực thuộc Liên Hiệp Quốc, chuyên về Việt Nam, cơ quan nào thì mình xin giấu, nhưng chắc bạn nghe xong là hiểu rồi hen, lương cao lương tính bằng chục ngàn USD không hà, đãi ngộ cực kỳ tốt, trong khi mình vẫn ở Việt Nam, chạy xe máy và xài VND. Nên cần gì vài ba đồng bạc lẻ của nàng. Nhưng nhắc tiền là để nàng nhớ rằng, nàng nợ mình, nợ rất nhiều, và nàng muốn quỵt nợ ư, lương tâm nàng là thứ đầu tiên không cho phép. Quả nhiên nàng có rúm người lại trên ghế, hai mắt đã đỏ lên, anh đã hứa cho em thư thả nợ mà. Giờ anh đòi, nhưng anh không đòi tiền, anh đòi em, mình vẫn từ tốn, biết quá rồi, em khóc thì em cứ khóc, em không khóc bởi anh, thì em cũng khóc bởi thằng khác, anh còn chờ em khóc xong sẽ lau nước mắt cho em, đỡ em dậy từ vấp ngã. Lo cho em từng chi tiết nhỏ nhất trong cuộc đời, còn mấy thằng kia nó làm em khóc xong nó cho em đi cái dẹt không thấy hả? Hức hức, anh là thằng cơ hội, anh, rồi, anh đi đi, anh về nước em sẽ có tin mừng cho anh, nàng hít một hơi thật sâu, nói. Ừ, nói vậy thì được, anh nói nè, em bên anh không ở bên em được nên em cứ thoải mái đi chơi, thoải mái sống, anh sẽ chịu em, còn chuyện kia, anh nói luôn là anh sẽ xuất trong, không bao giờ xài công cụ tránh thai, em sinh con sẽ là con hai đứa, mang họ của anh. Mình đều giọng. Nghe tới đây nàng như trúng đạn, không nói câu nào, chỉ nhìn mình như thể bị uất ức ghê lắm. Nhưng mà em à, vì em là một con cáo trên tình trường, nên bắt buộc anh phải bắn hạ em thôi. Cứ cù nhây hoài, em nhảy qua nhảy lại chẳng đi tới đâu, giờ bạo lực chút nhưng đảm bảo cho em về sau. Cuối cùng, tan hẹn hôm đó, em về nhà trong trăm nỗi sầu lo. Còn mình, dù ép được em nhưng vẫn quẳng hết ra sau đầu. Mẹ kiếp, thi tiến sĩ tới nơi rồi, lo mà thi cho đậu, xê xích chút bị đánh rớt thì bỏ mẹ cuộc đời. Bạn thấy chưa? Đàn ông hơn nhau ở chỗ biết lúc nào nên ưu tiên cái gì, và lúc nào nên làm cái gì, chứ đừng có như mấy thằng lụy tình trong chuyện sex, Mai Ngọc người con gái tôi yêu, tìm lại bầu trời, yêu kiểu đó thì vừa tốn công vừa vất luôn cả tương lai, mà rất có thể nhất chín nhìn bù nhiều hơn chín. Ngày 10 tháng 12 năm 2021, chuyến bay Kangaroo Airlines mang mã số 9904, khởi hành từ Melbourne đi Sài Gòn, do năm 2022 Tết ta chỉ cách Tết Tây chừng 18 ngày, nên trên chuyến bay không khí náo nức đã lan tỏa mọi ngóc ngách, có cha mẹ dẫn con cháu về thăm ông bà, tranh thủ lên máy bay dạy mấy đứa nhỏ bập bẹ tiếng Việt, có ông bà già về thăm thân nhân, rộn ràng hỏi chuyện toàn chuyện Việt Nam hồi xưa, có những cô vợ Việt Nam ngả đầu tình tứ bên anh chàng da trắng, miệng liến thoáng giới thiệu quê hương, một tay bám tay anh chàng. Tay kia mò đâu không biết mà thấy chàng mặt mũi phê pha, lát sau kéo rèm che chỗ ngồi kín mít. Và trong khoang business, có tiến sĩ T, mới ra lò, đang về nước, vinh quy bái tổ. Sir, this is the service comment form, please fill it if you like. Cô tiếp viên hàng không có vẻ là người châu Á lên tiếng, tay chìa tờ biểu mẫu đánh giá chất lượng, miệng nở nụ cười cảm tình, if you like me, please rate us 5 star. You will feel it honestly, mình kéo cái kiếng Ray-Ban lên nhìn cô cho kỹ, cũng thon gọn đó, mặt nhìn cũng đẹp, nhìn có vẻ cũng hay hay, chơi nhau một đêm chắc được, bắt y like you, bổ sung một nụ cười. Cô nàng nghe nửa câu đầu, thấy mặt mình nghiêm lại tưởng có gì phàn nàn, cuống quýt đứng nghiêm, nghe thêm nửa sau lại thấy nụ cười, mặt giãn ra, lúi húi đi phát phiếu tiếp. Nước ngoài Á mà, cái gì cũng theo quy trình công nghiệp rồi, trừ khi nhân viên lên cơn stress giữa chừng phá hư quy trình bên nước ngoài nhiều lắm, còn lại thì làm quái gì có cái phàn nàn. Với lại tranh thủ gây cảm tình coi sao, nguyên tuần lễ vừa nhức đầu vừa không có chỗ xả, mình sắp phát điên. Đánh giá 5 sao hết, viết thêm 2 dòng khen ngợi tiếp viên tận tâm, tên gì nhỉ, lát hỏi. Ở khoang business, tiếp viên chỉ phục vụ 1-2 cặp ghế, nên rất nhiều thời gian để ngồi tâm sự, gã gấm, mình biết cái này từ khuya. Nhưng trước giờ làm quái gì mà có tiền đi khoang business, lại còn thẻ VIP từ hãng hàng không, giờ phải tranh thủ mới được, cơ quan đài thọ mà. Đợi cô tiếp viên vòng lại, tay phát nước uống, mình vui vẻ đưa cô xem phiếu đánh giá, you want to write a good comment for you, but you need to know your name. Oh, thank you, thank a lot, I am Anna, spell that A-N-N-N-A-D-A. Cô nàng có vẻ thích thú, nhìn mình viết nhận xét vào phiếu, Miss Anna, Fly Club of Fly 9904. Always respond me with a beautiful smile, this ma me happy. Đưa trả cô nàng, mình cười, is a the Anna on this flight? No, that's me, oh, cô nàng reo lên khi nhìn vào phần thông tin cá nhân, có một câu hỏi, how can we call you? Với 4 tùy chọn là Mr., Miss., Doctor và don't mention it, mình khoanh Doctor. You are doctorate tiến sĩ, you are so young, sir, let to sub you, does anything you need? Right now is on, they need anything. Just need your smile, mình gợi ý. Cô nàng này chắc cũng dân tình trường chuyên nghiệp, nên nàng cười tươi, quay qua kiểm tra ghế bên kia, khi thấy cặp tình nhân đã kéo rèm, em quay lại và trước con mắt tròn xoe của mình, ngồi xuống cái ghế trống kế bên mình, kéo rèm lại và cười tươi. We have responsibility of talking with customer when they are lonely, sir, so you need me to talk. Em lại cười tươi, khoe hàm răng trắng bóng, đều như quảng cáo kem đánh răng, hàm răng này không dưới 100 triệu tiền đầu tư à nha. Can I help you in other service? Mình cười lại, mà cười nham hiểm. No, you cannot, nàng nghiêm mặt giải thích, if we mà lớp làm tình on the fly and bear got, you will bear fly immediately, and you will bear in airline blessing list. Thấy mặt mình tiêu nghỉu, em phì cười, bắt yêu can come when you are on the ground. Những tưởng chuyện tới đây xong rồi, về với mèo con thôi, thì em tiếp viên lấy cây viết cùng tờ giấy ra, hí hoáy số điện thoại, WhatsApp rồi đưa cho mình kèm theo câu chốt hạ, you will stay in Vietnam for 2 days, sir. Và 2 tiếng còn lại của cuộc hành trình trôi qua nhanh chóng khi mình ngồi tám khí thế với cô nàng. Mình biết được cô nàng là dân Singapore, Đài Loan, năm nay 22 tuổi, làm tiếp viên vì mê đi đây đi đó, chưa có bạn trai khai sao nghe vậy. Nói thiệt, mình ít nghĩ xấu về người ta lắm mà nghe một hồi còn có cảm giác con nhỏ này đi kiếm trai giàu. Ở phía còn lại, mình vui vẻ chia sẻ quãng đường đi học, và kín đáo khoe vài yếu tố như cái đồng hồ Omega trên tay mình, mắt nàng sáng lên thấy rõ, à há, em mê giàu, hay nói đúng hơn. Mê cảm giác chơi với người giàu. Về điểm này thì mình sẽ giới thiệu khái quát, anh em đọc xong cho ý kiến nghe. Người Việt, cũng như bất cứ giống người nào trên trái đất, có chung cái bệnh, ham giàu, nhưng cái ham giàu này lạ lắm. Thí dụ, bạn biết một người giàu, tự nhiên bạn nể người ta, nhiều khi sợ người ta nói gì bạn cũng tin, và người ta đòi gì bạn cũng đưa, với suy nghĩ, bỏ con săn sắt bắt con cá rô, nhưng 99% thường là cá bóng. Cho nên, bạn coi mấy bài của nhóm hội nông dân Hà Nội và miền Bắc thì biết, gái sập bẫy lia chia, chỉ cần đi cái xe hơi mượn, đeo mấy cái đồng hồ lấp lánh là tự nhiên có người chia âm đạo ra cho bạn thụt. Mình thì phản đối mấy vụ đó, với mình, giàu là phải cho người ta được chút gì đó, chứ giàu mà khoe xong dẫn vô khách sạn xong hô biến, nhiều bài còn lên tính tổng thiệt hại chừng 400.000 đồng Việt Nam, ngó thấy nản. Với mình, thực sự mình không khoái mấy em ham giàu lắm, mình thích cưa đổ mấy em, có tư cách như mèo con hơn. Nhưng anh em có thể tham khảo phần phân tích tâm lý này để cua được vài em ăn cho đỡ nướng. Khoe giàu khỏi cần phải làm như ngoài Bắc, chỉ cần mời em đi ăn nhà hàng nào lãng mạn xíu, xong chờ em đi chơi trung tâm thương mại, mua quà hay không tùy bạn, xong khách sạn thẳng tiến. Ít ra, mình đỡ áy náy hơn khi chia tay mấy em. Máy bay hạ cánh xuống sân bay khoảng 3 giờ 30 chiều. Mình quên nói mình về sớm một ngày với dự kiến, vì mình bảo vệ nhanh hơn, và không ở lại dự tiệc mừng. Tính về sớm làm vợ bất ngờ, mà bây giờ, thôi về đúng giờ tốt hơn. Mình đứng dậy, em mở ngăn tủ tính lấy hành lý, mình nhanh tay tự lấy luôn, eating we should talk more after you finish your job. Oh, cô nàng ham giàu khoái rồi, you will finish me up 30 minutes later, can you wait? Eating in it to rest, where do you stay in Saigon? Eli with me co-worker, we need another play, nàng bặm môi, nhìn thì có vẻ suy nghĩ, thực ra, nhìn như liếm môi đòi đũa. Okay, eating you will come to our hotel in district 1, if you want to go out with me. You will message the address to you when he arrive, có vẻ bắt kèo rồi, lùa con cáo này vô bẫy luôn. Oh, good, tell me soon, em cười chúng chím, nhưng mình đi ra máy bay trước theo quy định. Và mình thong thả đi chê chồng in, giờ hai quốc tịch rồi, đi thử coi sướng hơn không, sướng thấy một chữ, qua hải quan Úc cũng lẹ, mà Việt Nam cũng không lâu lắm. Xong thùng thẳng ra cửa hải quan, tự đẩy xe hành lý qua mấy thằng taxi sân bay đều, hết giá toàn 500 một triệu rồi cười nhăn nhở, nói tại bên em có phí sân bay. Phí gì kệ mày, giá mắc thì tao không đi, tao tiến sĩ kinh tế để mấy thằng taxi nó gạt thì mặt mũi vất sọt rác à. Tới một chiếc Vinasun ít ỏi còn lại, tài xế mở cửa, miệng nở nụ cười, anh đi đâu em chờ. Về khu Bùi Thị Xuân quận 1, em biết khách sạn nào đẹp chỉ dùm anh, mình móc ra 100.000 đồng Việt Nam, chồm lên nhét túi áo, gửi em uống nước trước nha. Tài xế được bơm tiền như tên lửa được bơm nhiên liệu, phóng bạt mạng. Mới nửa tiếng đã có mặt tại khu Bùi Thị Xuân. Bạn gọi nó là thánh địa gái gọi ở quận 1 cũng đúng, đào đi ngập đường, không khí toàn mùi xác thịt, mới gần 5 giờ thôi mà đào đã tụ tập ở mấy quán bar gần đó, hò hét ôm sùm. Anh ơi, anh ở chỗ này nè, phòng đẹp lắm đó, có dịch vụ nữa. Thằng tài xế kéo veo xuống, đưa vào tay, một thằng bồi mở cửa. Ừ, nghe mày một lần vậy, phòng 1,5 triệu qua đêm, cũng đẹp, giờ là lúc nhắn cho cô nàng thôi, không có nàng thì coi như mất 1,5 triệu, tiếp tục kịch bản về sớm. Nhắn địa chỉ xong là nàng hồi âm liền, I'm on my way, má, gái gọi hay sao vậy? Thôi kệ, thử tiếp viên hàng không coi sao, chừng 40 phút sau thì em tiếp viên tới. Vừa mở cửa, mình thoáng ngạc nhiên, em đã đổi sang đầm dự tiệc, nhìn sang đáo để, dáng em cao, nhưng ba vòng cũng nở nang, và ôi trà, khe suối ẩn hiện giữa hai ngọn núi kia, mặt em hơi dài, nhìn kỹ thì thấy hơi có nét gấy, nhưng nhìn chung cũng đẹp. He sir, do you want to go out right now? Em đứng trước cửa, cười hỏi mình. Do you want to have a look at my room? Mình đề nghị, đưa tay ra nắm tay em. Em cười tươi, để yên tay cho mình dẫn vào. Wow, the room is beautiful. Do you want to have some service in this room? Mình tấn công luôn, thèm rồi. Em giả bộ quay đi, cắn môi, có vẻ em chịu rồi. Nhưng gái nước ngoài, có những quy định về quấy rối tình dục rất rõ ràng. Nên anh em nhớ cẩn thận, từ từ thôi. Thí dụ anh em bóp vú xong bóp mông mà không hỏi. Nó ra tòa thưa rồi khai, thưa tòa. Con cho anh này sờ trên chứ đâu có cho sờ dưới, vậy là a lê hấp, 10 năm. Hay anh em chưa hỏi mà đưa chim vào động, nó kiện, thưa tòa, con cho anh này cởi quần con nhưng không cho anh này giao hợp. Bạn đi mút mù luôn, nên chậm thôi, và nhớ hỏi trước. Mình đứng phía sau em, hai tay đặt lên vai em chậm chậm, do you want it. Em vẫn không đáp, nhưng khoanh hai tay trước ngực, dấu hiệu không rõ ràng. Mình áp hai cơ thể sát lại, quay xéo đầu em qua phải, còn mình chờ sẵn. Vừa quay qua thấy mặt mình sát. Em nhắm mắt lại, cong môi lên, chỉ chờ có thế, mình áp môi mình vào, bắt đầu màn cháo lưỡi. Em đáp trả kiểu lưỡng lự, nước đôi, sao cũng được, không phản đối cũng không hợp tác. Có vẻ em ngại, ngại hả, thì cho bất ngại, đợi hôn thêm một lúc, em bắt đầu khua lưỡi lồng vào lưỡi mình thì mình rút ra, hôn lên má em, rồi bắt đầu bài kích thích kinh điển, liếm cổ. Em lập tức oằn người, miệng đánh vần, tay quíu lại. Sir, e, feel good, e, good, slower, slower, em bắt đầu thở mạnh. Do you like more, mình liếm hết bên này tới bên kia, miệng hỏi, a hát, âu, yêu mà me, feel good, more, em có vẻ kích thích dữ. Thấy vậy, mình dìu em ngồi lên đùi mình trên giường, xoay nghiêng người em, rồi chuyển sang lỗ tai thần thánh. Em lập tức rên lớn, yêu mà me, cum, a hát. Gì, mới lỗ tai đã ra, bị bỏ đói lâu năm à? Kệ, vậy kỵ chút, mình liếm tiếp, hai tay đưa lên nượng nịu đôi gò bồng đào của em. Chà cũng gần hết bàn tay hà nha, đó giờ mới gặp một em bự vầy. Mình xoa bên ngoài, lợi dụng hai lớp vải đang ngăn cách giữa vú em và tay mình miết thiệt nhẹ để tạo kích thích. Em giãy đành đạch, a hát, Sir, please massage me boob oh. Hi hi, nghe vậy thì vui rồi, sẵn em đang ngồi nghiêng, mình lựa thế kéo dây khóa khỏi lưng áo em, rồi chơi một trò mà mình mới luyện được gần đây. Mình ngậm dây khóa, kéo xuống bằng miệng, lúc kéo, mình lè lưỡi qua một bên vòng họng, thành ra áo em vừa tuột, cảm giác trống vắng ập đến, lại thêm một đợt vừa nóng vừa ướt của cái lưỡi, em lập tức lên tới cao trào. Oh, your skill, good, feel good, ahat ahat. Áo lột xuống tới bụng rồi, lộ ra cái áo lót trắng, chà, mình thích áo lót trắng hơn áo đen, vì đen là quyến rũ, còn trắng là ngây thơ, và mình thích hiếp mấy em ngây thơ hơn. Mình luồn tay vô bọng áo, xoa nhiệt tình cặp vú của em, không căng lắm, nhưng cũng không nhão, bóp đá tay. Em uốn éo như con lươn, miệng há ra tháp không khí, mình lại chặn miệng em bằng một nụ hôn dài, em thiếu dưỡng khi lắc đầu lia lịa, mặt hơi đỏ lên. Anna, do you like me skill, vừa nhả em ra mình cùng nhây. Yêu yêu mà me, cum, y, love your skill, em vừa thờ vừa lắp bắp, rồi nhào lại ôm mình, hôn tới tấp. Đâu mất thế chủ động được, mình vật em lại xuống nệm, chồm lên nhìn em một thoáng rồi cắm mặt vào vú em, sử dụng tuyệt kỹ ba trong một hôn, liếm, cắn. Em lại rên rỉ, sir, I am on top, slower, slower. He he, chịu thua rồi hả? Mình dừng lại cởi hết đồ trên người, đưa con cu lúc đó vẫn chỉ chừng 5 phân vô mặt em, ly chồng ít. Chắc em đó giờ toàn gặp ai là người đó cu dựng đứng, nên nhìn cu mình em thoáng qua chút thất vọng, tuy nhiên em cũng ngoan ngoãn ngậm cu vô bú. Chà, trình độ của em rất khá, chắc chỉ thua em vũ công ở khoản chịu chơi dơ, trừ phần gia quy đầu phía trong đang nhớt là em không bú, còn lại em bú nhiệt tình, em cũng rất có nghề trong khâu liếm lỗ tiểu, con cu mình được em chăm sóc thì phồng lên dữ dội, quy đầu đã thành hình cây nấm làm em suýt nghẹn khi lỡ đưa vô sâu. Mình tính hỏi em có cho mình đủ không thì em đã hấp tấp đè mình xuống. Tự cởi quần lót rồi vẫn để cái đầm quấn quanh eo, cầm con cu kê vô âm đạo của em rồi ngồi xuống. Lâu này không làm tình nên mình kêu một tiếng, a hát, thiệt lớn, ở trên, em cũng, một tiếng rồi bắt đầu nhún, âm đạo em đã ra nước từ khi nào, không phải loại tràn bờ đê giống 2MSCBB, mà chỉ ướt phần trong âm đạo, nhưng đã quá đủ để con cu mình chạy đua trong đó. Em vừa cưỡi vừa rên rỉ, oh, darling, I feel good, I love your penis cu. Do you love me, mình giỡn nhây. Tay đưa lên xoa núm vú nhỏ xíu trên ngực em. I, love you, do you, love me, ahat, khỏi cần mình trả lời, em đã lên đỉnh lần nữa, cả người em sụi lơ, đầu tóc xuất ra khỏi kẹp rối bời, nhưng không hiểu sao em vẫn thẳng lưng ngồi. Mình bèn đỡ em nằm xuống người mình rồi quay một vòng ngược lại, chồng hai đầu gối lên góc 45 độ để đỡ thân người vẫn đang đè lên em, đổi qua chơi kiểu truyền thống. Em có vẻ cũng mệt rồi, cả chuyến bay xong không nghỉ lại qua đây chơi trò hao calo, rên khe khẽ rồi ngước mặt lên. Mình áp môi vào và hai đứa hôn nhau tình tứ. You can push in me, sir, em đã tìm lại giọng nói. Do you drink anti-pregnant medicine? Mình vừa dập vừa hỏi. I have, in case I am pregnant, do you take care of me? Em rất biết cách hỏi, không hỏi cưới, chỉ hỏi có chịu trách nhiệm không, quả là săn trai chuyên nghiệp. Yes, bring me baby here and you will take care of both of you. Lần trước mình nói thiệt với cô em sinh viên, giờ thì, nửa thiệt nửa xạo. Dễ gì em để cho một thằng chói chân mình, tuổi em là tuổi chơi mà. Mình dập tiếp chừng 5 phút nữa, dập nhẹ và đều nhưng rồi cũng thấy tinh đã ra tới cu, kìm cơn sướng lại mình rút cu ra xà bên ngoài, và giải thích là mình sợ em phải uống thuốc nhiều gây hại. Xong việc thì cũng đi ăn đi uống bình thường, sau đó lại về khách sạn chơi thêm một lần nữa, lần này thì mình xuất hai lần, một lần trên giường, một lần trong bồn tắm, em cũng cố gắng lắm nhưng thực sự kỹ năng của em có nhiều đó, thực sự không có tình cảm thì sau một tháng hai lần chán thiệt, nhưng dù sao. Sáng mình dậy sớm, em còn ngủ, mình đi ra tiệm trang sức Estelle mua cho em một sợi dây chuyền. Bạn đừng nghĩ mình chơi sang, dây chuyền của hãng này nhìn thì rất đẹp, nhưng chủ yếu là công làm thôi, vàng ít xịt à. Sợi dây chuyền vàng mình mua hình hoa cúc bằng vàng đẹp lắm mà có 2 triệu, bạn nào muốn lấy le với các em mà không quá tốn tiền có thể quan tâm tới thương hiệu này. Em cầm sợi dây chuyền, dương dương cảm động, ôm mình thật lâu, you are the only one who give me a gift after sleeping. Maybe you find another one who give you a lot of gift every day. Mình cười, tiễn nàng lên taxi, keep in touch, beautiful smile. Và thế là kết thúc một cuộc tình chóng vánh nữa. Anh em đã hài lòng chưa? Trở về với con mèo và đủ thứ chuyện lắt léo cuộc đời. Không than thở là không được quay tay nữa nha. Vậy là bạn biết rồi đó. Mình tốt nghiệp tiến sĩ ở Úc về và có thêm một công việc thu nhập rất đáng kể. Lại không quy định về giờ giấc nên ở thẩm mỹ viện không ai hay biết mình vừa thành đại gia, kể cả mèo con. Việc này không phải là mình không muốn lộ ra, chỉ là chưa tới lúc thôi. Vừa về nước, mình hẹn gặp mèo con, vì muốn khoe bằng, và muốn coi thử câu trả lời của nàng. Dạo này việc của kho dược khá bận, và nàng không được nghỉ gần như cả tuần, kiểu bóc lột này gần như xảy ra ở tất cả mọi trung tâm thẩm mỹ. Nhưng thôi kệ, em làm rồi em biến chứ em có làm luôn đâu. Rời qua rời lại một hồi rồi cũng hẹn nhau sáng thứ bảy gặp nhau, nàng đã sắp xếp xong việc ở bệnh viện, mình cũng che mắt gia đình hết rồi. Sáng, dậy thiệt sớm, vợ vẫn còn đang ngáy khe khẽ, ngày nghỉ thì con cọp này thế nào cũng tót đi chơi với bạn, chả bao giờ dọn được cái nhà, hơi già nó chán, thôi kệ, có thứ khác vui hơn rồi. Phóng xe tới điểm hẹn, chờ 15 phút nàng tới, bỏ xe, leo xe mình chạy đi ăn sáng. Ăn xong mình hỏi, đi đâu tiếp em, thì nàng từ phía sau véo mình cái thiệt đau, miệng nàng tuôn một tràng, đi đâu tâm sự, kín đáo, an toàn. Kín đáo an toàn thì anh biết nè, biết quá chừng luôn, bên Trung Sơn có hàng tá chỗ an toàn và kín đáo, hề hề. Thế là Trung Sơn thẳng tiến thôi, ai dè mình giả bộ đảo một vòng, nàng ở phía sau như muốn nhảy xuống khỏi xe, đảo tay lái quá, mình thắng lại. Sao vậy em? Anh, chỗ tâm sự, chứ không phải khách sạn. Anh thương em thì đàng hoàng với em, còn không thì đừng làm em nổi nóng, nàng gân cổ lên la, mặt hầm hầm tức giận. Tính dở bài cù nhây văn vẻ của mấy anh em trên chuyện sex phái lồn nhưng nghĩ lại thì nàng là cáo thành hồ ly tinh, nên mình nín luôn, ngoan ngoãn chờ nàng ra chỗ cà phê bụi sắt bờ sông, chỗ này tâm sự mò mẫm chút đỉnh chứ đủ thì dứt khoát không được, trừ khi bạn liều. Nhưng mà thôi, mới lần đầu, chơi mạnh quá là không có nên. Yên vị tại cái chỗ mà ngày xưa mình với vợ hay ngồi đó, chơi dã chiến khi nào muốn đổi gió, mình nhìn em thật lâu. Khuôn mặt tròn tròn này ốm lại nên nhìn như mặt trái xoan, dáng người thon thả, nuột nà, quả là một tuyệt phẩm theo ý mình thôi, em nhìn mình rồi đỏ mặt, quay chỗ khác anh nhìn em dữ vậy. Em à, mình quen nhau 5 năm hơn rồi, đây là lần đầu tiên anh được ngồi bên em đó, mình đưa tay ra xoa đuổi em, xoa một hồi trượt tay xuống dưới đầm thì em đập tay mình một cái đẩy ra. Anh, lần trước em có nói anh về thì em trả lời, giờ anh nghe câu trả lời của em nè, nàng giận dỗi đẩy tay mình ra, nhìn thẳng, em sẽ coi anh như chưa có vợ. Anh chịu chưa? Bạn hiểu sao về câu nói này? Với mình lúc đó, mình hiểu là nàng đã chịu mình, và đến lúc mình hái trái ngọt sau bao nhiêu năm dòng dã vun trồng, nên mình chỉ cười một cái, rồi hôn nàng. Phản ứng của nàng không nhiệt tình, còn có vẻ chống đối, nhưng sức một đứa con gái vốn chỉ có 38kg, còi cọc lại thêm mất sức liên tục trong những năm vừa qua, làm sao lay nổi một thằng đàn ông nặng, 100kg, lại đang tuổi sung sức, nên cuối cùng sau khoảng 5 phút nàng cũng đành buông xuôi cho mình muốn làm gì thì làm. Trừ mò vô âm đạo thì nàng dãy nãy bằng được, mình nghĩ nàng ngại vì đây cũng là ngoài đường nên đành thôi, dù sao thì, mình cũng biết được rằng vú nàng, lép nhất trong tất cả những người mình từng gặp. Và cơ thể nàng đúng nghĩa là yếu đuối, sờ đâu cũng có cảm giác như sắp gãy tới nơi, định bụng về tầm bổ cho nàng từ từ thì bắt đầu xảy ra chuyện. Tối đó, mình vừa hỏi nàng sáng nay thấy sao thì nàng tuôn một tràng. Anh ác lắm, chưa có ai vừa mới quen đã sàm sỡ em như vậy, lại còn dụ em vô khách sạn nữa chứ, em vô đó rồi anh hiếp em thì sao? Ủa, chứ em nghĩ anh theo em đó giờ để làm gì? Để bơm tinh trùng vô tử cung em chứ làm gì nữa, chẳng lẽ để em chơi mấy trò con cáo và chùm nho trước mặt anh à? Lòng nghĩ vậy nhưng mình vẫn lịch sự nhắn lại, vô khách sạn mới yên tĩnh an toàn, ngồi ngoài dễ bị thấy lắm. Em không biết, vô đó anh không làm gì nhưng thằng em anh làm thì em phải làm sao? Ủa nè, vô đó thì anh với thằng em của anh nó cho em lên bờ xuống ruộng, mai bụng em bự lên rồi em theo anh luôn đi chứ, thì anh thấy vậy thôi. Còn giờ anh được quyền theo đuổi em thì anh không hôn em được à? Không, anh đúng là đen tối, người ta quen em cả năm em mới cho hôn, sau khi xác định tiến tới thì em mới cho quan hệ, ai mà như anh, tức chết em rồi, anh hiếp em vậy đó, hu hu, em vừa nghẹn ngào kể lể vừa khóc. À, hiểu rồi, con nhỏ này không phải cáo nữa, nó khùng thì có. Thời buổi này em không cho quan hệ thì thôi, chứ em bắt, cả năm mới cho hôn, thì, bét nó quen em nổi. Dẫn chứng rõ ràng là cả hai thằng bồ của em đều có người khác rồi đá em cái rụp, hóa ra nguyên nhân là đây. Thôi để lần sau anh không làm nữa, anh sẽ từ từ mà. Em không muốn gặp anh nữa, anh đáng ghét lắm, em gần như hét lên trong điện thoại rồi cúp máy. Đó, bạn thấy chưa, ra đường không phải con nhỏ nào cũng như con nhỏ nào. Mỗi em có một tiêu chuẩn, hay hệ quy chiếu giữa tình yêu và tình dục hoàn toàn khác nhau, có em thì khỏi yêu gì cả, chơi thoải mái, không cần ngày mai luôn, có em thì giữ này giữ kia. Bạn đụng vô chỗ em giữ là em đá bạn tức thì, cá biệt còn có những em như con mèo này, miệng thì rất bạo, nhưng thực ra là một em gái quê truyền thống, có thể mất tất cả nhưng tuyệt đối không bao giờ đánh mất bản thân. Cho nên, tán tình cưa cầm là phải già cho kỹ, già không kỹ đạp đuôi mèo nó cắn cho xương giò. Sau đó, mình lại như một thằng trai tân đi hẹn hò gái, em thì đã bận rộn từ sáng tới tối rồi, hẹn gặp em cực kỳ khó, hẹn em chỉ được tìm một quán vắng nào đó, ôm em, lâu lâu quay qua, hôn má, còn môi em thì em toàn quay mặt đi. Ép tới là em tắt ngay, thật là giống y như tình yêu gà bông thời con nít. Chắc tại thời xưa chả yêu ai, giờ trời đày bắt yêu lại cho nó đúng bài đúng bản. Chưa kể mỗi lần gặp lại phải dẫn em đi ăn, bắt em ăn thiệt nhiều để bù đắp trọng lượng em đã và đang mất hàng ngày, nên cuối cùng thời gian bên em chỉ có chừng 20 đến 30 phút một lần hẹn, và một tuần được đâu đó một lần, nghĩ lại muốn phát điên à. Sau thêm khoảng 2 tháng thì bệnh viện bắt đầu có những chuyển biến xấu, đám bác sĩ đòi vùng lên, đòi tự quyết hết, tụi nó là luật, mèo có công ty quản lý gì cả, và nó bắt tay với thằng phó giám đốc, thằng này là đệ cứng của thằng giám đốc công ty, nhưng giờ chả biết mấy thằng bác sĩ cho ăn cái gì mà tự nhiên đu đeo theo tụi nó. Ờ thì kệ mẹ mày, nhưng vấn đề là thằng này vốn là thằng thất học, nhưng muốn được nắm quyền, từ hồi mình vô công ty nó bị hất sang bên, mang danh phó giám đốc mà toàn là đi giải quyết bệnh nhân kiện tụng với đi bê vác vật dụng nặng, nên nó muốn đẩy mình ra để nắm quyền lắm. Và trong công ty, ngoài mình ra thì còn giám đốc là biết chuyện của mình với con mèo, mình đã xì chuyện ngay từ lúc con mèo đi phỏng vấn, để cha nội đừng có lảng quảng cha này rất đẹp trai và đào hoa. Vậy nên thỉnh thoảng mình với thằng trà ngồi bá láp trong phòng giám đốc, phòng này lại có camera, có cả ghi âm, và thằng phó trời ơi đất hỡi kia nó nghe lén được chuyện của mình với con mèo, nó bèn đi tung tin tùm lum, và không chỉ là tin mình ngoại tình công sở, mà còn những chuyện bịa đặt như con mèo tiếp tay mình nâng khống giá vật tư y tế nhập. Con mèo, như bao nhiêu đứa mới ra đường, khóc lóc bù lu bù loa đòi, chia tay mình, tại mình mà nó bị công ty đàm tiếu, ơ kìa, đàm tiếu thì kệ mẹ nó chứ, còn chuyện em bên anh thì cuối cùng em phải bên anh thôi, trước sau gì chả vậy. Vào một ngày tháng 4 năm 2022, tin đồn mạnh tới mức giám đốc phải tổ chức cuộc họp, và đám bác sĩ nhào vô phản đối mình thực ra là phản đối quy chế do công ty đặt ra, nên mình nói thôi mình nghỉ, anh em ở lại mà nắm quyền, xách giò te te ra khỏi công ty. Xuống từ lầu 4 tới tầng trệt mà nghe tiếng la ăn mừng vọng xuống theo, lớn đến độ át cả tiếng nói của đám tầng trệt. Ờ, ai công hầu, ai khanh tướng, trốn phong trần, ai biết cho ai, thiệt tình là mình làm ở chỗ này vì trách nhiệm thôi, chứ còn lợi lộc thì được mấy đồng bạc đâu, với mình, 20 triệu chỉ đủ cho hai vợ chồng ăn chơi nhảy múa một tháng, chả làm được cái gì. Nhưng rồi một tin sét đánh hơn đến vào buổi tối, mình đăng nhập Zalo, tin nhắn cho mèo con hỏi sự tình, thì Zalo nàng chặn mình, và điện thoại nàng chặn mình luôn. Ban đầu mình cứ tưởng có trục trặc kỹ thuật, nhưng sau 3 ngày liên lạc vẫn không có hồi âm, mình đành phải chấp nhận sự thật là con mèo này đang chơi trò ngu chưa từng thấy, bỏ mình để đi theo đám bác sĩ kia, và mình chợt nhớ có một lần con mèo nói muốn đi theo đám bác sĩ để thạo nghề. Hơi già, bạn thấy chưa, có những lúc trong cuộc đời, người ta ra những quyết định mà sau này nhìn lại, chính mình cũng chẳng thể hiểu nổi, và phải nói luôn, những quyết định đó thường xuyên mang lại hậu quả thảm khốc, thậm chí có thể khiến bạn tự sát. Tuy nhiên, với mình, lúc đó mình còn nhớ là gần hết đêm mình không ngủ, dù ngủ chung giường với vợ nhưng mình ôm gối lăn qua lăn lại, tai nghe bài người yêu cũ khởi mi, và quanh đi quẩn lại trong đầu chỉ có hai câu thơ để trên tựa đề, sau đó là một dòng suy nghĩ công hầu khanh tướng rồi có ai biết cho mình không. Những ai giỏi lịch sử sẽ nhận ra ngay hai câu này, là hai câu đối của Ngô Thì Nhậm đối lại hai câu của Đặng Trần Thường trong chương trước, tỏ vẻ Thường là thằng cơ hội, nhờ thời mới lên chỗ cao, còn Nhậm đây thì dù thời thế xoay vần, còn mình vẫn thế. Mình thì chắc còn lâu mới được vậy, nhưng quả thật là những năm tháng mài đích trên giảng đường, hay miệt mài với những nghiên cứu, đã biến con người mình thành một thứ thần kinh thép thứ thiệt, để rồi sau này đọc chuyện thấy con người ta lụy tình, gào thét đau khổ, thậm chí nhảy lầu tự tử vì tình, thì mình cảm thấy thật là nhảm nhí, thời thế thời vẫn thế, không thế thì biết phải làm gì. Mình không có màn như trong chuyện miêu tả, đắm chìm vào công việc cho quên đi hình bóng em, hay, dùng men rượu mà vơi nỗi sầu, bạn làm cơ quan lớn sẽ thấy, việc cực kỳ nhiều. Tuy không đến nỗi ép nhau không thở nổi nhưng nếu bạn ngỏ ý muốn làm, cấp trên rất vui lòng cho bạn, chạy tuột cả quần luôn. Nói cho ngon vậy chứ con mèo vẫn còn ám ảnh mình sau đó, dù mình dễ dàng gạt ám ảnh sang bên để đón nhận cuộc sống. Chỉ vỏn vẹn 3 ngày sau khi bị đuổi việc, tạm gọi vậy đi ha, thì mình nhận quyết định làm trường một dự án cấp vốn cho các khu vực miền Tây Việt Nam còn gặp nhiều khó khăn, với mục đích giúp các hộ gia đình nghèo vay vốn làm các sản phẩm mà cơ quan đánh giá là có khả năng phát triển kinh tế địa phương, coi như lên chức như tên lửa. Và sau đó là chuỗi ngày quay cuồng với dự án mới, kiểu làm việc, thông tin, số liệu, bảng biểu, những chuyến đi công tác ở Sóc Trăng, Bạc Liêu, An Giang, làm cho mình nằm xuống là ngủ như chết, mèo con vẫn thỉnh thoảng hiện lên trong giấc mơ, nhưng ngay cả trong mơ, mình nhớ là mình vẫn nói em đi được thì đi luôn đi, và con mèo biến mất. Thêm vào đó, sau 6 tháng cưới nhau, vợ mình báo tin có thai, con đầu, đi siêu âm thì thai đã 4 tháng, là con trai. Cả nhà mình mừng như mở hội, mình là đích tôn tiệt. Của cả họ tộc gồm 12 chi, gần 50 gia đình, nên việc mình có con trai là việc lớn, cho nên, tốt xấu gì thì vẫn phải cưng nựng vợ mình nhiều chút. Tháng 11 năm 2022, sinh nhật mình, nhưng mình vẫn đang ở Bến Tre vừa công tác, vừa ở gần vợ bầu 8 tháng vì vợ về nhà mẹ ở. Dự án đã xoay về tới trục Vĩnh Long Bến Tre Tiền Giang, và trong buổi làm việc với chính quyền tỉnh Bến Tre giới thiệu dự án, có một người có vẻ rất năng nổ muốn xúc tiến nhanh, tay này là trưởng công an huyện Châu Thành Bến Tre, nói cho chính xác thì cũng là họ hàng xa của nhà vợ mình, nhưng lâu lắm không thấy liên hệ, nhưng thấy Sang là bắt quàng liền hà, miệng của ông thì tía lia chú muốn giúp con vì vợ con là họ hàng xa của chú, nhưng tới lúc mình hỏi lại coi có, giúp gì được cho chú không? Thì ông trả lời ngay là muốn có tên gia đình thằng con trai trong danh sách vay vốn. Mình cũng nhiệt tình giới thiệu, và cảnh báo là cố gắng làm sẽ có lợi, chứ đừng ôm tiền đi làm bậy thì nhà nước truy tố luôn á. Còn phải hiểu là chú sắp về hưu rồi, nên xoay mấy cái dự án, coi như là có cho sắp nhỏ nó kiếm cơm, con chú bết bát lắm, ổng dù gì với mình trong một buổi nhậu ở nhà ổng. Rồi, chú chịu khó tác động với chính quyền vậy con cũng cảm ơn chú, mình dô cái chú, mình vui vẻ đưa ly lên. Con nhiệt tình quá, ha ha, tuổi trẻ tài cao, con có gì cần giúp thì nói chú nha, nhà vợ con ở đây, chú quản đó, mà quả thiệt vậy, ở mấy chỗ quê, công an như ông trời, cái gì cũng phải có chữ ký công an. Kể cả vay vốn ngân hàng cũng phải có công an ký xác nhận lý lịch nha. Đang hứng lên vì có rượu, bỗng một tia sáng xẹt qua não mình, chú ơi, con xưa có người quen, mà giờ người ta đi đâu biệt tích, nghe nói là ở nhà trọ nào gần khu công nghiệp Giao Long, chú giúp con tìm được không? Được mà, tìm người dễ, người này nợ con hay gì? Ổng dò xét, bạn cũ thôi chú, mà nghe nói má cô này bị bán thân bất toại, nên anh em hồi xưa có giúp đỡ, nhưng sau đó mất liên lạc, mình cũng nói, nửa thiệt nửa giả. Vậy cũng được, tìm người không khó đâu, con có hình ảnh hay tên tuổi gì không? Ông cũng xuôi theo mình. Đây chú, mình lấy cây viết, hí hoáy họ tên, ngày tháng năm sinh, mã số sinh viên của em ở trường, tên mẹ em, chẳng cần giấy tờ gì gợi nhớ, chẳng cần thông tin lưu, rượu như một liều thuốc kích thích thần kinh, làm mình nhớ lại tất cả. Ông cầm tờ giấy, nhìn vô, gật gật đầu, xong hứa hai ngày có kết quả, mình lục bóp ra, còn 2 triệu, nói, chú nhận dùm con, coi như gửi mấy chú tiền trả nước. Với đừng để vợ con biết nó là sùm. Cha nội nhìn có vẻ say ngà ngà chợt cười nhếch mép, tay quào một cái là 2 triệu vô túi, nhanh tới mức mình chẳng thấy tiền biến đi đường nào, yên tâm con lo vụ dự án cho chú là được. Dự án thì dễ thôi, hồ sơ chạy dẹt dẹt, ở trên đã có khung tiêu chuẩn, và việc của mình chỉ là copy cái tiêu chuẩn đó vô hồ sơ, đảm bảo đạt chuẩn, 100%, chiều hôm sau là mình qua nhà ông, đưa sấp giấy kêu ký, thế là xong, 2 tháng sau giải ngân, sẽ có cán bộ kỹ thuật xuống hướng dẫn nữa. Ông cảm ơn rối rít, rồi làm thủ hiệu gọi điện thoại, mình vui vẻ ra về. Và y hẹn, sáng ngày kế, ông nhá máy rồi nhắn tin đợi mình ở đầu hẻm nhà vợ, mình đi ra là ông đưa mình một sấp giấy, trong đó có hồ sơ bệnh án của má em, hồ sơ học bạ của em ở trường, địa chỉ nhà em ở, hợp đồng thuê nhà, số điện thoại em sử dụng, vài tấm hình chụp em đang ngồi bán, cháo lòng ở chợ. Mình ráng giữ bình tĩnh cảm ơn, tính móc bóp cho thêm, nhưng ông không chịu lấy, nói dự án thông qua quá nhanh, ông mang ơn. 2 triệu cho tụi công an xã nó làm đủ rồi. Các bạn đã hiểu tại sao mình đưa cặp câu đối của hai nhân vật phong vân một thời vô trong câu chuyện tình cảm bình thường này chưa? Năm xưa Đặng Trần thường chạy khỏi phủ chúa Trịnh trong biến cố loạn kiêu binh ở Thăng Long, xin cầu gia nhập quân Tây Sơn, rẻ đâu Ngô thì nhậm chửi là loại luồn cuối cơ hội đuổi đi, thường quê độ nên luồn một hơi vào tận gia định theo Nguyễn Ánh, phong vân biến hảo 17 năm sau, thường ngồi chễm chệ tại Thăng Long trong vai trò khâm sai đại thần đi trừng trị sĩ phu Bắc Hà, còn nhậm thì quỳ dưới ngự án của thường. Cho nên trên đời này, ai công hầu, ai khanh tướng khó nói lắm, mình rời khỏi cái thẩm mỹ viện đó. Rốt cuộc nhân viên cũng bỏ việc nghỉ gần hết, vì lũ mọi ngành y kia chơi luật rừng, nghỉ là trừ lương, cắt hết phép lẫn chế độ lao động, chưa kể làm ăn kiểu ăn thua đủ, làm đại tính sau làm uy tín bị ảnh hưởng không nhỏ, giờ đã gần đến lúc đóng cửa. Còn con mèo, nghĩ là giờ vô được chỗ trúng ngành, có thể bỏ qua mình để tự lập thân, xin lỗi, cái chỗ đó vừa nhỏ vừa dơ, còn em là một con bé không hiểu sự đời, anh không chấp. Nên rốt cuộc thêm 6 tháng nữa, mèo con cũng ngày càng tự xin nghỉ khi bị dồn cho việc của 3 đứa nhân viên khác. Và mình, thì bạn biết rồi đó, lên vù vù sau khi nghỉ, nên thế sự xoay vần, miễn là ta vẫn biết mình là ai, như thế nào, đường đi ở đâu, thì ta mãi vẫn là ta, và có con đường phù hợp với mình thôi, trên con đường ta đi, ai đi chung được thì đi, còn không thì vui vẻ chào nhau một cái để họ đi đường của họ, chứ níu kéo nhau vô chung một đường, kẹt xe hay hư đường rồi ai chịu. Còn với chuyện tình cảm, thì công hầu, khanh tướng hay gì đó vẫn chỉ là cái danh hão, cho dù nó tạo ra một đống tiền thì nó chẳng giải quyết được gì trong tình yêu, trừ khi người bạn yêu nợ ngập đầu, như con mèo đây. Anh đi đâu nãy giờ vậy? Vợ mình đang nằm võng ngoài vườn nượm mấy con chó bô quanh. Mình chẳng nói gì, vỗ bồm bục vô mớ dây đang thò phân nửa ra khỏi túi quần đùi, nhìn là biết rồi, lâu nay ăn ở làm luôn tại nhà vợ, đi ra đi vô lấy hồ sơ như cơm bữa á mà. Chừng thấy mớ dây cuộn lại trong quần, biết là tài liệu tham khảo. Nàng lại cười khúc khích quay mặt đi chơi với chó, bỏ thằng chồng lại bơ vơ. Mình đi vô phòng làm việc, lấy hai xấp hồ sơ duyệt chương trình có địa chỉ Bến Tre, rồi nhét tập hồ sơ vô giữa, kê lại cho liền mí, rồi bỏ vô túi đựng, xong bỏ vô cặp, như một hoạt động soạn hồ sơ thường ngày. Sau đó bước ra, đóng cửa phòng, và chờ má vợ kêu xuống ăn tối. Còn vợ mình, từ ngày có bầu, nàng ăn luôn miệng, nên chẳng còn giờ giấc gì, thằng em vợ đi chơi chưa về, mâm cơm còn mỗi má vợ con dệt thôi. Tối mình báo vợ sẽ đi công tác khoảng 3 ngày, nàng cười khúc khích rồi nhắn nhủ, anh coi nhớ về với mẹ con em, chẳng biết câu nói vô tình hay hữu ý mà làm mình chột dạ ghê. Và mình đi từ sáng sớm, đi lên Sài Gòn bỏ hồ sơ, sẵn tiện dòm ngó đám nhân viên làm ăn, giả bộ họp hành nghe báo cáo, tới chừng 3 giờ, mình ra xe, ngoắc tài xế, tôi cần đi chỗ này, anh giữ bí mật được không? Anh tài xế này theo mình từ lúc mới về cơ quan, thấy cũng đàng hoàng, kín miệng, anh cười nhẹ, dạ ông thầy đi đâu con chờ. Còn có ai hỏi gì thì con không biết. Xe quay ngược về Bến Tre, qua ngã tư huyện rồi thẳng đường tới khu công nghiệp Giao Long, gần tới khu công nghiệp có cái chợ, mình xuống xe rồi bảo tài xế kiếm chỗ đậu, xong xuống xe đi theo mình. Ngó quanh ngó quất một hồi thì cũng phát hiện ra chỗ trong tấm hình. Chào ơi, sao mà tồi tàn vậy, lác đác hai cái bài thấp, bốn cái ghế, một nồi cháo kê trên cái lò than, chục cái tô sứ, hai ống muỗng đũa, một chồng hộp nhựa, tất cả chỉ có vậy, một dáng người nhỏ xíu lúi húi giữa đống tạp nham. Lóng ngóng chỉnh cái này sửa cái kia. Mình với tài xế vô quán nước gần đó ngồi nhìn ra, khách ăn cháo cũng lưa thưa, ở tỉnh thường người ta ăn chiều ở nhà, đặc biệt là với công nhân nghèo. Chừng 6 giờ tối, mặt trời gần lặn, cái chợ chồm hồm chỉ còn là bãi rác, lác đác người dọn hàng rồi biến mất, thấy cô hàng cháo chồng mấy cái ghế lên, mình đứng lên móc tờ 100.000 đồng Việt Nam bỏ lên bàn rồi phóng nhanh tới, anh tài xếp rậm theo sau thì mình ra lệnh, anh cho xe cặp sát gánh cháo chắn ngang cái nồi, nhanh lên. Tới gần chỗ nàng đứng, mình giảm tốc lại chờ xe, xe vừa cặp sát gánh cháo, che khuất tầm mắt thiên hạ đang chạy trên đường, và khoảng cách từ chỗ gánh cháo tới hàng quán gần nhất cũng hơn 50 mét. Êm rồi, mình vừa vòng qua đuôi xe là thấy nàng ngẩng đầu lên ngạc nhiên nhìn cái xe, thầm nghĩ sao xe hơi gì đậu vô duyên dễ sợ, nàng quay người nhìn qua thì mắt hai đứa giao nhau. Mình gần như chết điếng khi nhìn thấy nàng, mái tóc, gần như là niềm tự hào duy nhất của nàng, vốn dày, mượt mà và dài tới tận mông, giờ đây sơ xác, rối nùi. Thân người nàng trước đây giống con cò hương, giờ hao hao bộ xương khô, da rẻ đã chuyển qua nứt nẻ. Nàng vừa thấy mình, hai mắt mở to, miệng như muốn hét lên, song nàng, vùng chạy, nhưng mà mình đã ở gần quá rồi, nên cô tay một cái là cả thân người nàng bị kéo vô người mình, và căn cứ theo lực vùng vẫy của nàng, mình nghĩ nàng phải sụt ít nhất 3 kg. Mình quyết định thiệt nhanh, mặc cho nàng vùng vẫy, mình mở cửa hông xe rồi quăng nàng vô, bỏ lại cả đống đồ nghề bán đồ, mình nhảy lên xe, đóng cửa lại. Mở vách ngăn nói vọng ra khoang trước của tài xế, anh chờ tôi về chỗ bữa tôi tới. Xe của mình là dạng xe công vụ, xe Ford đường trường được cải biên, trước sau có vách ngăn cách âm để tài xế không nghe được phía sau nói gì, còn muốn nói chuyện thì một là mở cửa sổ thông hai ngăn, hai là gọi bộ đàm trong xe. Ra lệnh xong mình quay lại, thấy nàng đang loay hoay mò mẫm tìm chỗ mở cửa, vừa bực vừa mắc cười, xe này mở thì phải có remote, mở kiểu như nàng 100 năm nữa cũng ở tại chỗ, mình cười nói, em... Mở cửa xe là tài xế, chỉ có khoang xe kia mới mở được thôi. Nàng thôi vùng vẫy, gần như trượt dài lên sàn xe, mình cái dây an toàn rồi quay qua bồng nàng lên, để lên đùi, ôm nàng thật chặt. Em đây rồi, cuối cùng em cũng về bên anh rồi. Mùi trên áo nàng cho biết là nàng quần quật làm ít nhất cả một ngày dưới nắng, còn quần áo nàng thì như mua đồ cho công nhân, nàng ngước lên nhìn mình, thấy mình nhìn lại thì nàng bắt đầu khóc. Mình cũng không dỗ, em chơi ngu thì em tự chịu, mắc gì khóc. Xe chạy một mạch ra sát bờ sông Tiền, rồi men theo đường bờ sông, chui vào một ma trận những đường ngang, lối nhỏ, đường đê, bờ kênh, nắp cống ngăn chiều. Trên xe, nàng cứ khóc mãi, còn mình bị mùi mồ hôi trên người nàng làm khó chịu, mà đẩy nàng ra thì kỳ, nghĩ lan man một hồi thì nhớ ra bữa đi bơi, anh tài xế có để sẵn cái áo choàng bơi và kính bơi trên xe, mừng quá, mình quay ra phía sau lục lọi một hồi, tìm được rồi, cái áo choàng màu trắng tươi, gần như sáng lên trong bóng tối. Mình côi một tay ném áo lên ghế. Tay kia, mò vô cởi áo nàng. Cảm thấy mình bắt đầu cởi, nàng bắt đầu phản ứng, tay thì chặn tay mình, tay đẩy mình ra, lâu lây còn lấy chân đạp mình, nhưng mà nàng đang ngồi cùng phía với mình, nên cô tay cô chân chả được tích sự gì, hỏa trăng chỉ làm cô mình ngỏng lên do mông nàng cọ qua lại, mà người đâu suy dinh dưỡng trầm trọng, mông đít thành nhọn luôn rồi. Cởi áo rồi lại tới quần, người nàng giờ nhìn như mấy đứa ốm tong teo bên Somalia, hết hứng nổi, mình cởi cả đồ lót ra rồi choàng tấm áo vô, thắt dây tử tế rồi ôm nhẹ lấy nàng. Thấy hình như nãy giờ bản thân làm toàn chuyện tào lao, nàng ngừng dãy giụa, nhưng tay vẫn để hờ ở mép áo. Nhìn em vậy anh không ham nổi đâu, mình lên tiếng. Anh thả em ra đi, mai em còn đi bán, hức hức, mẹ em bệnh, hức hức, em năn nỉ anh, anh tha cho em, mới vừa tỉnh được một chút là thấy nàng phát khùng nữa rồi. Mẹ em, anh sẽ lo, còn sống tiếp được hay không thì chờ bác sĩ nói. Còn em phải sống tiếp, và sống cho đàng hoàng, em còn phải trả nợ anh đó, mình quát lên, tay ghì lấy người nàng bỏ lên người mình tiếp. Anh, hu hu, em không có gì, hức trả anh hết, em, mẹ em giờ vầy, nàng như bị ám ảnh bởi nợ dữ lắm, nghe tới là giống bị trúng đạn, sợ rúm cả người. Mình chưa kịp nói gì nữa thì xe đã tới nơi, trong ánh nhập nhoảng của buổi chiều gần sang tối, khu vườn hiện ra như miệng con quái vật, đen ngòm, xung quanh không hề có ánh đèn đường vì chưa có kế hoạch làm đường tới chỗ này, nãy giờ xe đi toàn đường đất. Khu đất này nếu bạn xét theo diện xây nhà hay trồng cây, thì đều lắc đầu bỏ qua, đất bồi phù sa, màu mỡ thật nhưng miếng đất có chút xíu, chừng dưới nửa hecta thôi, nền đất yếu nên khảo sát xong thì cho đáp án là chỉ xây được nhà một trệt, tuyệt đối không cho phép xây lầu. Chủ miếng đất này cũng muốn vay mớ tiền để đổi qua trồng cacao, nhưng mà miếng đất nó lẻ queo vầy, bản thân trồng cũng chả được nhiêu cây nên ADB bạc hồ sơ, mình tới xem thấy hay hay, nên biết rằng miếng đất cỡ nào cũng cải tạo ngon ơ được, miễn là bạn biết làm. Cuối cùng mình chốt miếng đất này có 300 triệu đồng thôi, mình bao luôn hết giấy tờ, coi như rộng rãi chốt với anh chủ. Mình làm giấy tay nhưng chuyển khoản tiền rõ ràng kèm lời hẹn khi nào muốn sang tên sổ đỏ sẽ phiền anh đồng ý cái dụp. Và lý do mình không muốn sang tên liền vì mình muốn có của riêng, vợ mình mua 2 mẫu đất vườn ở quê, xin mình công nhận tài sản riêng của vợ, làm thì làm nhưng mình khó chịu, nên mình chơi luôn. Mình mở vách ngăn, anh tài xế trong thành quay đầu lại, im lặng chờ lệnh, mai anh chờ sẵn gần đây, khi nào gọi thì quay lại đón tôi. Anh cười gật đầu, mình bồng nàng đã nức nở tới kiệt sức đi qua mấy tảng cây đu đủ, rồi vòng qua một bụi tre lớn mới vô tới nhà, trong ánh đèn le lói không xuyên ra ngoài nổi, một người phụ nữ bước ra. Khách hả cậu, để tôi dọn phòng. Khách này hơi khó chịu đó cô Tư, chịu khó mấy bữa ha, mình đáp rồi bồng nàng vô phòng khách, ngồi lên salon chờ. Cô Tư, tên đầy đủ của cô thì chính cô cũng không nhớ, vì cô bị bán qua Cambodia từ hồi 18 tuổi, năm nay cô được 41 tuổi, quê Sa Đéc, Đồng Tháp, cô chỉ nhớ được nhiêu đó. Năm 2017, trong một đợt truy quét tội phạm chung của hai nước, cô nhào ra trước mũi súng của cảnh sát Việt Nam với sợi dây xích trên chân, xin được về quê. Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam đã hỗ trợ cô hồi hương, làm lại giấy tờ, về với gia đình, nhưng gia đình cô cũng đói nên về rồi lại không biết làm gì, cả nhà trông vào mớ cây dừa, dăm ba xào lúa thì sao sống nổi. Tình cờ mình mua khu đất năm 2018, nghe nói có danh sách những người hồi hương trong hoàn cảnh như vậy nên mình mượn bạn cái danh sách rồi lấy địa chỉ liên hệ. Cô Tư đồng ý nhận việc chỉ với điều kiện bao ăn bao ở, nhưng mình cương quyết trả cô 5 triệu một tháng, bao ăn ở là tất nhiên, kèm theo yêu cầu cô coi chừng nhà dùm. Toàn bộ trái cây trong vườn, trừ khi mình dặn, thì cô có quyền đem đi bán, tiền cô giữ 100%, cô cũng có quyền mướn người làm vườn và chăm sóc cây, mình trả tiền. Nói giữ nhà cho oai vậy thôi, kiếm ra cái nhà trong hốc bò tó này là một phép màu, chủ nhà nhiều lần lái xe đi lạc xuống, xông tiền, mém làm hà bá rồi mới kiếm ra cách vô nhà tử tế đây. Phòng xong rồi cậu hai cách gọi tôn trọng của người miền Tây dành cho chủ hay người trên trẻ tuổi hơn cần gì nữa tôi lấy, cô Tư bước lên, thoáng liếc qua hai đứa rồi hỏi. Dạ khỏi cô nghỉ được rồi, mình xua tay, cô rút lui ngay tức thì. Mình đứng lên, bồng em vô phòng rồi thả xuống thử coi em làm gì. Tưởng thả tay ra em chạy tiếp, hay ít ra cũng tắt mình vài bạt tai, ai dè em đứng như chờ chồng, ngó qua lại rồi lại, khóc nhè. Bực quá, mình đi vô nhà vệ sinh, xả nước nóng vô bồn tắm, tranh thủ kiếm thêm cái áo mới cho nàng, chẹp, nhà đó giờ có một thân một mình, toàn đồ đàn ông, thôi kệ, chơi đại mai tính sau, cùng lắm thì quấn khăn tắm ngủ chứ gì. Và cùng lắm thì hiếp em thôi. Lấy đại một cái áo mình thường mặc để ra thăm vườn, cái áo này, với một thằng cao 1m85, nặng 100kg mà nó còn vừa rộng vừa dài, thì với em, chắc chắn nó thành cái đầm rồi. Tư tưởng thoáng qua mấy cô nàng sáng ra mặc quần áo đàn ông, đứng ngoe nguẩy nấu bếp, chim cò bắt đầu giật giật. Đi một vòng quay vô, nàng vẫn đứng đó, nhưng đã bớt khóc nhè, mình cũng hết ham nói chuyện rồi, giờ gặp nàng là biện pháp mạnh thôi. Mình kéo em lại, giật sợi đai giữ áo cho tuột ra rồi bồng nàng vào phòng tắm. Hên là bữa lúc mua bồn tắm thì thằng bán hàng gợi ý, sao phòng tắm anh bự mà anh mua bồn nhỏ xíu, rồi sao anh nằm. Thô nhưng mà thiệt, nên mình mua cái bồn tắm 4m², sâu cả 1m, loại dùng cho phòng king size trong mấy khách sạn á, bơi còn được chứ nằm thì nhằm gì, nước cũng ấm vừa rồi, mình bồng nàng, cởi đồ rồi xuống ngâm mình, nàng chỉ nhìn mình chân, không nói gì, mãi tới lúc mình xoa tay lên người nàng thì nàng mới che lại. Lý nhí, anh không được đụng vô người em. Anh đụng đó, thì sao, bữa giờ bao nhiêu đứa đụng rồi, mấy thằng bên bệnh viện, hay mấy đứa bảo kê chợ. Mình gằn giọng, anh, không có ai đụng hết, em là của em, nàng thanh minh, nhưng cái vẻ giận dữ khi bị chạm tự ái bay đâu mất. Giờ anh đụng đó, anh còn hiếp em nữa kìa, chắc em mai báo công an, anh sẽ hiếp em cả đời này luôn, nghe như mấy chuyện tổng tài bá đạo bên tàu, nhưng mà sau khi nghĩ kỹ, mình thấy càng nhẹ nhàng thì cô nàng càng làm tới, và kinh nghiệm cho biết là khi bạn túng quẫn, chỉ cần một chút thả lỏng thôi là bạn vui vẻ sống tiếp rồi, nên cứ mạnh dạn ép em thoải mái. Mình nói xong lấy chai sữa tắm, xịt vào bồn nước rồi đánh cho bọt nổi lên, xong đưa chai dầu gội cho nàng. Nàng nhận lấy, bắt đầu gột rửa mái tóc, phải vậy chứ, vậy mới là mèo con chứ, chăm sóc kỹ vào em, bữa sau anh còn nắm tóc em đóc đi. Nghĩ vậy thôi là cu mình cương tới rồi, mình chồm tới, ngồi xuống nấc thang giữa bên thành bồn, ôm em vào lòng, tranh thủ bẹt hai chân em ra rồi em hạ thân em vào giữa thân mình. Em giật mình rồi lần đầu tiên mình nhìn thấy, em đỏ mặt. Anh, em sợ. Em sợ gì, cũng đâu phải em chưa từng làm tình. Mình xoa nhẹ nhàng khắp người em, khẽ cau mày vì ngực em giờ, phẳng lì, chỉ còn hai đầu ti nhô lên, nhưng mà cũng phải thôi, suy nhược nghiêm trọng mà. Em với anh không phải quan hệ này, em uốn éo thân mình khi nhận ra con cu mình đã kê sát âm đạo. Rồi em sẽ quen thôi, nè, mẹ em sao nói anh nghe đi, mình dở bài, vừa muốn đánh lạc hướng cho thằng em, vừa muốn ra ơn cho em chịu mình. Mẹ em, hức hức bị viêm gan phải cắt bớt gan, hu hu, bác sĩ bảo phải mổ, mẹ em tiểu đường khó mổ, mà cần 20 triệu lận, nhà em không có tiền, em bán cháo, sụt xịt, hy vọng kiếm tiền, giờ em biến thành một con mít ướt, bà đâu khóc đó. Ôi, thần linh ơi, muốn đóng phim Ấn Độ quá, có 20 triệu mà em đày đọa bản thân ra nông nỗi này hở em. Máu nóng bốc lên, mặc kệ có được sung sướng thì phải chịu em, mình gằn từng tiếng tại sao không nói với anh. Em giật mình, ngó sướng mình như quái vật. Hồi lâu sau em lý nhí, em phản bội anh vậy mà anh còn thương em hả? Ừm, anh coi em như em gái thôi, lỡ bước lầm đường, anh không chấp, sự thực thì mình giận, và phải nói là hận luôn, nhưng với em không biết sao mình lại tha thứ mà lại không cần một câu xin lỗi, có lẽ nó là tình yêu, và tình yêu này còn vượt trên cả tình yêu mà mình dành cho vợ mình. Anh giúp má em không biết nói sao, như bắt được vàng, nàng ôm mình cứng ngắc, lắp bắp cầu xin, quên cả chuyện hai đứa đang trần truồng trong bồn tắm. Mình gỡ hai tay nàng ra, dướn người lên với lấy cái điện thoại cùi bắp để trên thành bồn tắm. Điện thoại thì cục gạch, nhưng mà lưu trong này toàn số thứ giữ không nha, cần gì có đó à? Bạn biết lợi thế của làm tổ chức Liên Hiệp Quốc là gì không? Là bạn giống ở trên trời xuống, ai gặp bạn cũng tay bắt mặt mừng, vì các dự án mà cơ quan tài trợ nhiều vô kể, chỉ cần chỉnh sửa hồ sơ cho đẹp, xong lấy dấu doctorate đóng vô, là tiền rót ào ào, việc chạy do do, nếu biết khôn khéo chỉnh sửa, thì kết bạc nhà bạn còn bung luôn chứ giày bóp chả có ý nghĩa gì đâu. Ngoài ra, vì bạn là cây tiền cây bạc, nên bạn dễ nhận được ân tình kiều nể mấy người giàu ở bài trước, khi bạn đẩy nhanh chỗ này, nới rộng chỗ kia, chạy những việc phụ kèm theo để người ta hài lòng. Nói tóm lại là làm một mà lời tới 10 lần, làm cho ADB ngót một năm, mình quen cơ man nào là bác sĩ, kể cả bác sĩ giám đốc bệnh viện, nghe nói mình tới là cười hề hề nắm tay nắm chân, vì nhiều ca bệnh rất kẹt, bệnh nhân thì nghèo, mà thuốc thì giá ông trời, chưa kể mua chưa chắc có sẵn, ví dụ gần đây nhất là bệnh nhân nhiễm độc botulinum, thiên hạ đệ nhất độc. Bệnh nhân thì nghèo rất mồm tơi mới ăn đồ ôi tiêu để rồi bệnh, còn thuốc hả, bạn coi báo thì biết $80,000 chai thuốc giải, nghe giá xong đảm bảo bạn sẽ nói, thà chết còn hơn, những vụ như vậy đều cần sự ra tay của các quỹ từ thiện. Cơ quan phi chính phủ, và hồ sơ khai sao cho được việc nằm trong tay các quản lý đội nhóm hiện trường, là mình đây. Nên sau khi việc chạy do do, ai cũng vỗ ngực hứa là bữa sau tê. Mập nhờ và là có ngay, thì giờ nhờ. Alo, bác Thành à dạ, con đây, thằng tê. Mập đây, bác nhớ con chứ? Dạ là vậy, con có người quen cần mổ gan, nhớ bác là tay tổ về chuyện này, mong bác ra ơn, dạ bác ra ơn chứ, bác nhận là bác ra ơn hết, ca này con chịu tiền, bác cho cái giá, sao, bác không lấy tiền thì đời con tổn thọ bác ơi, bác lấy cho anh em ekip ăn sáng uống ly cà phê mà, bác lấy dùm con vui, dạ 10 triệu hả bác đùa, dưới Bến Tre đây đòi 20 triệu, bác nhận dùm con. Dạ con nghe bác, dạ 10 triệu, con chuyển bệnh nhân lên cho bác hen, dạ, mai sáng đi liền. Chưa tới, khi nào xong bác, dạ con lỡ miệng, người chứ có phải hàng đâu mà xong, dạ lát con gửi bác 10 triệu, bác cho con số chị điều dưỡng trường con gửi tiền chăm sóc, ý, bác lại kỳ, bác không lấy cũng cho chị lấy, dạ, là chị Hoa lần trước mình đưa con chị vô danh sách mổ hở van tim, dạ, vậy thôi bữa sau con mời bác với chị bữa cơm, dạ con cảm ơn bác nha, cúp máy cái rụp, quay sang nàng, của em xong rồi. Mai xe cấp cứu đi chuyến 6 giờ lên Chợ Giấy, 8 giờ hội trần xong mổ liền, còn mổ xong nằm bao lâu thì không biết. Nhưng khỏe lại là về nhà. Anh, nàng không nói được tiếng nào nữa, nhào vô ôm chặt mình. Mình khẽ đưa mặt tới, hôn môi nàng rụt rè đáp lại, người run lên như thiếu nữ 16 lần đầu hôn. Giữ nàng trên đùi, hay tay mình vuốt ve, hai cái núm vú thôi, còn vú biến đâu rồi, nàng dùng mình, anh, cho em thêm chút thời gian, em không muốn với người lạ. Anh mà em lạ, mình trợn mắt. Lạ chứ, em đâu có yêu anh, chừng thấy bản thân trơ trẽn quá, nàng im lặng, mặc cho mình sờ mó, tới lúc tay mình tiến vào cấm địa thì nàng lại giãy nãy lên, em xin anh đó, em sợ lắm, cho em thêm chút thời gian đi, em chết mất. Mình nói thẳng luôn, giờ anh đứng tới đầu cu rồi, em chiều anh đi, rồi anh thương, còn chuyện yêu thì em có lỗi trước, em phải xin lỗi chứ. Nàng bị bắt bí, đành im lặng cho mình vuốt ve âm đạo, do thiếu dinh dưỡng, âm đạo nàng khô đét, giờ dì ra được vài giọt dâm thủy, nhưng nhờ có làn nước ấm, da nàng mềm lại, dễ bị kích thích hơn. Anh liếm nha. Anh, đừng liếm ở đây, nhiễm trùng của em hết, nàng bật rên lên khi tay mình chọt ngón trỏ vô âm đạo nàng, không, anh rút ra, nhiễm trùng. Ờ, thì nghe lời cô dược sĩ, mình đứng lên, bấm xả nước bồn tắm rồi lấy khăn tắm gói nàng lại, vác ra giường bỏ xuống. Tranh thủ lúc mình lau người, thì nàng cũng lấy khăn lau người, xong lại úp mặt xuống nệm, anh, đưa áo cho em. Lúc này mà còn áo quần gì nữa, mình tắt đèn, trong phòng chỉ còn lại le lói chút ánh trăng từ mảnh trăng lưỡi liềm trên đầu, cơ thể nàng dưới ánh trăng huyền áo, sáng lên chỗ có chỗ không, thoáng chút ánh bàng bạc, hệt như tên của nàng. Ờ, từ giờ em sẽ thuộc về anh. Con mèo hư hỏng, rồi mình nhào tới nàng. Thấy nàng đưa tay đẩy mình dừng lại, cúi người hôn lên môi nàng nhẹ nhàng, nàng không chống cự nổi nhưng cũng dám quay mặt đi chỗ khác, mình lại hôn má, rồi xuống cổ, đây là những điểm tương đối nhạy cảm của phụ nữ, kích thích những điểm này không làm cho phụ nữ lên đỉnh hay co giật, nhưng nó sẽ làm sướng từ từ, và làm cho áp lực từ âm đạo giảm xuống nhiều. Quả nhiên nàng không còn căng cứng nữa, cơ thể giãn ra rũ xuống trên nệm, mình tiếp tục đẩy vô khoảng thêm 2-3cm nữa rồi bắt đầu đưa đẩy nhẹ nhẹ. Tiếng khóc của nàng giờ đã có thêm những quãng ơ, nhưng rồi lại khóc tiếp. Thiệt tình, nghĩ lại thì án hiếp dâm tiêu chuẩn cũng kịch tính chừng này thôi. Mấy phút sau, mình đã đưa được trọn vẹn thằng em vào trong phòng cô bé của nàng. Mèn ơi, nhỏ lớn mới đọc sách thấy âm đạo nông, giờ mới đụng trận lần đầu. Mình đưa cô vô 90% mà cô đã đụng vô một cái vách nào đó mềm mềm. Lúc đầu mình tưởng, màng trinh, sực nhớ nàng sống thử với cả hai thằng rồi. Trinh đít thì chắc còn chứ trinh âm đạo thì dẹp đi. Dáng đẩy vô thêm chút nữa thì cái vách cũng giãn ra hết cỡ. Còn nàng vừa khóc vừa la hu hu, đau quá, hức, anh ơi rút ra, đau em, anh vô hết của em rồi, hu hu hu. Mình tưởng kệ nàng khóc la, chắc vài lần đưa đẩy là hết, nhưng đời chứ không phải chuyện trên chuyện sex phải lồn, phụ nữ là, phải yếu chứ không phải mấy cái máy đủ, nên sau chừng 3 lần mà nàng vẫn còn la đau thì mình sực hiểu ra là nãy giờ mình đẩy tới tử cung của nàng mất rồi, thế là đành phải dẹp cơn sướng qua một bên, rút ra chừng 1/10 kích thước rồi lại dập đều đều. Nàng không còn đau nữa, nằm xoái tay chân ra trên nệm. Trong bóng tối lờ mờ như một con búp bê một thời đẹp đẽ, nay hết thời bị quăng quật trong xó nhà. Những giọt nước mắt vẫn còn đọng trên mặt nàng được ánh trăng chiếu lên, long lanh như ngọc. Thấy vậy mình cúi người xuống, hôn khe khẽ lên từng chỗ nước mắt, nhỏ nhẹ dỗ dành, em ngoan của anh sẽ lo cho em, anh yêu em nhiều. Hức hức, anh hiếp dâm em, hức, anh đáng ghét, hu, em không có muốn, em đau, thấy nàng chỉ có khóc với la, mình ghét quá mặc kệ thân hình mảnh mai của nàng, đẩy hai phát lút cán thật lực. Ngoan đi rồi anh lo mổ cho má nè, phát đạn chí tử. Nàng nghe vậy thì im ri, mình cũng không còn hứng thú chơi dai hơn nữa nên vừa đẩy vừa cả đầu cu qua hai bên vách âm đạo nàng. Chừng 3 phút sau là tinh trùng lên tới đầu cu, mình cong lưng đẩy một cú cuối cùng, tinh trùng vọt thật sâu vào âm đạo, chắc là tràn vô tới tử cung nàng. Và để đáp lại cơn sướng của mình, nàng lại hòa khóc thê thảm, em mất hết rồi, giờ tới nhân phẩm cũng mất rồi. Mình nhẹ nhàng nằm xuống, ôm lấy nàng, thân hình nhỏ bé, nhẹ hơn cả vợ mình. Ôm vào như là một túi bông. Nàng tiếp tục khóc, người có chút xíu mà nước đâu nhiều dữ vậy nè, thấy nàng khóc dữ quá mình nhỏ giọng an ủi, em à, nhiều khi anh thấy em cũng mộ hen, em thà đi làm việc chân tay, nghèo khổ, nợ nần, sao không về bên anh, nước mắt em không rơi vì em túng quẫn, lại rơi vì anh giúp em. Hu hu, em không cần giàu sang, nghèo em cũng chịu, hức hức, em chỉ cần được bên nhau đàng hoàng thôi, hức, anh chiếm đoạt em rồi, giờ em làm sao ra đường nhìn người ta. Nàng vừa sụt sùi vừa tuôn một tràng, em à, người ta nhìn em quan trọng sao? Người ta nhìn em mà mẹ em hết bệnh sao? Người ta nhìn mà em hết nợ sao? Mình thật vấn, nàng còn đắm chìm trong cơn sầu này nữa thì trầm cảm chết mất. Hu hu, ba em bỏ mẹ con em, vì mẹ em là người thứ ba, hu hu, giờ sao em phải, làm người thứ ba, không lẽ trời đày em vậy sao? Nàng tiết lộ một sự thật điếng người. Hóa ra nhà nàng chia sẻ vì nó vốn chẳng phải là một gia đình hoàn chỉnh. Nó cũng chỉ là một phần phụ thêm của một gia đình khác thôi, và sau này nàng kể, ba nàng còn thêm cái tật, trò cờ bạc nào cũng biết chơi nên cứ lang thang gia đình này qua gia đình khác, cốt moi móc tiền đi đánh bạc, và dù là con ngoài giá thú, bà nội nàng lại thương nàng hơn hết thảy con dòng chính, có gì ngon cũng để cho nàng, có mấy trăm ngàn ký cóp được, cũng cho nàng đem đi học, họ hàng bên nội nàng cũng nhiệt tình với hai má con nàng. Chỉ là họ nghèo quá, còn họ nhà ngoại khá giả hơn thì lại khinh miệt hai má con nàng vì má nàng làm lẻ, không cưới hỏi đàng hoàng. Thôi, em à, chẳng phải em nói anh là sự bù đắp của ông trời dành cho em sao? Vậy thì đến với anh đi, em sẽ ngẩng đầu với cả thế giới nhưng chỉ cúi đầu trước mỗi anh, còn hơn em cúi đầu trước cả thế giới, chỉ để ngẩng đầu với mỗi mình anh, dù lùn như em thì ngẩng mấy cũng vậy thôi. Mình lại quăng một câu, danh ngôn, mới nghĩ ra trong đầu để kết thúc cơn dãy dụa của nàng. Quả nhiên nàng chết sững, cắn môi suy nghĩ lung lắm, xong hỏi một câu làm mình mém bật ngửa, anh muốn em cúi đầu trước anh à? Em vẫn nghĩ anh thương em như em gái. Ừ, cúi đầu với anh, ngẩng đầu ngậm em, mình cầm lấy tay nàng rồi mặc kệ nàng dãy dụa, cầm tay nàng bao quanh con cu vừa mới xuất tinh, còn dính cả tinh trùng lẫn dâm thủy. Hu hu, anh chỉ thèm muốn thân em thôi, giờ anh thỏa mãn rồi. Hức, anh sẽ bỏ em, hu hu, nàng vừa hết khóc lại bắt đầu sụt sịt, cánh tay cầm cu mình kiểu không dám bỏ ra nhưng ghét lắm, cứ hết nắm tay lại rồi bỏ tay ra. Con bé này lạ thiệt, dính vô chuyện tình dục là nó dẫy như đỉa phải vôi, hèn chi mấy thằng kia đi kiếm con khác, hên là mình không cưới nó làm bà hai, không thì mình phải kiếm thêm, hai đứa nữa mất. Ờ thì anh thèm, anh chơi em chừng, 20 năm nữa thì anh bỏ em nha, mình bực quá chốt luôn, khuya rồi em ngủ đi, mai còn đi làm hồ sơ chuyển viện. Cứ đem má nàng ra hù là y như rằng nàng nghe răm rắp, nàng im lặng dáng kéo lê người qua bên kia tấm nệm, loay hoay tìm cái mền quấn người. Hơi già, dù sao em cũng mất hết rồi, còn giữ kẽ làm gì, mình chụp lấy nàng ôm thiệt cứng vào lòng, phủ cái mền lông ngỗng lên hai đứa, ngủ đi em, anh thương. Và để kết thúc cho một lần làm tình, xuất tinh nhưng không sướng duy nhất trong đời, mình xin viết vài dòng để nhắc nhở anh em trên chuyện sex phải lồn. Con gái miền Nam dám yêu và dám thể hiện. Nhưng không có nghĩa là các em dễ dãi hay tính tình đĩ thỏa, dù một vài trường hợp vẫn có nhưng là thiểu số không đáng kể. Các bạn ra đường quen mấy em, chơi thì chơi, vui vẻ xong về cắt liên lạc cũng được, nhưng đừng có suy nghĩ rằng mấy em này dễ dãi, là hàng bẩm sinh, gái điếm từ trong máu, rồi lên mấy trang mạng khoe khoang và dạy đời. Còn gái miền Nam thích bạn thì sẵn sàng cho bạn tất cả, không đòi hỏi bạn gì đâu, còn khi đã không thích rồi, thì bạn có chồng núi vàng núi bạc trước mặt các em vẫn chẳng thèm bạn đâu. Nhiều bạn cứ đụ được vài em xong lên mạng khoe chiến tích, chăn rau, chơi hàng miễn phí, rồi kết luận đánh giá kiểu khinh người. Bạn làm vậy chỉ tổ, gây thiệt hại cho anh em đến sau, vì bạn làm tổn thương em nó rồi thì bữa sau em thấy anh em đồng hương, đồng nghiệp, đồng, dâm em phòng thủ ngay từ đầu, của em cũng khó mà gả còn, khó hơn. Cuối cùng, mình xin nói một câu, con gái miền Nam cái gì cũng không biết, chỉ biết duy nhất là biết giữ mình thôi. Nhẹ nhàng gỡ tay em ra khỏi cổ, quấn vào cái gối ôm để kế bên rồi đi vô phòng vệ sinh. Vệ sinh cá nhân rồi gọi cho anh tài xế, kêu tới đón gấp, cô Tư chờ sẵn ở nhà bếp kiêm phòng ăn với dĩa bánh mì ốp la kèm mấy lát trà tự làm. Mình dặn, cô có đồ nào mặc nhà thì cho con bé mượn một bộ, lát con dẫn nó đi mua thêm đồ, với cô coi chừng nó giùm con, nó đi ra ngoài thì đừng cản, nhưng cô đi theo coi chừng, còn nó có đòi tiền thì cô cứ đưa, con đưa cô trước nè, xong móc ra 5 triệu tiền mặt đưa qua. Cậu hai, cậu bắt cóc người ta hả? Cô Tư cau mày, do quá khứ cá nhân nên cô rất phản cảm với những hành động ép buộc và bắt cóc. Con bé sắp tự tử, con phát hiện nên canh chừng, với lại giờ nó nghĩ quẩn lắm, cô coi chừng nó làm bậy thôi, còn nó đi đâu thì đi, con không quản, rồi mình nói sơ sơ chuyện mẹ nó bệnh, con bé phải đi làm, giờ mấy đứa nhỏ liều quá, tôi bị bán đi cả gần 30 năm mà chưa bao giờ hết muốn về nhà, tôi làm mọi cách, hai lần cầu cứu đám công an Cambodia mà tụi nó bán đứng tôi, có thằng dẫn tôi vô đồn, làm nhục tôi rồi đem tôi qua bán cho người khác, nhưng tôi cũng chưa bao giờ muốn tự tử hết. Còn mạng, còn sức, thì còn muốn về nhà, cô ngồi trầm ngâm. Phải đó, nên cô Tư đảm bảo đừng gây án mạng là được, còn con bé muốn đi dạo thì cô cứ dẫn nó đi, mình gật gù, dùng từ, dẫn, vì khu đất mình đang ở đây, nói kiểu chuyện kiếm hiệp thì là, tuyệt tình cốc, nói kiểu miền quê thì là, cái chẹt, hay, hốc bò tó, hai mặt là bãi bồi sông tiền, xung quanh là một mê cung đường đất, bờ mương, mé kênh và tỷ thứ lằng nhằng, đan xen như một ma trận. Khu đất cách mặt con lộ đường nhựa gần nhất gần 2 cây số đường chim bay, nhà dân xung quanh cũng rất hiếm vì toàn là đất vườn. Giữa những khu đất mênh mông mới có thấp thoáng vài căn nhà, và không phải căn nào cũng có người ở thường xuyên. Với cái trình độ tìm đường một năm chỉ biết mỗi đường đến trường, đi làm chỗ nào thì lộn đường gần tuần lễ mới xuân của em, mình chỉ sợ em đi lạc rồi chết đói dọc đường, chứ em mà trốn được thì mình nở cả mặt mày. Cậu hai à, cô này là sao với cậu? Cô Tư bỗng, nhiều chuyện, rồi thấy cặp mắt mình nhíu lại, cô nói thêm, cậu nói cho tôi biết đường xử cư xử kiểu nói của dân quê coi, chứ khi không vậy tôi khó xử lắm. Cô này là, bà ba, mình thở hắt ra, quyết định nói thiệt, nói xong thấy lòng sao nặng trịch. Tôi hiểu rồi, nên cậu giấu ở đây giống mấy ông trong phim phải không? Cô Tư gật gù vẻ hiểu biết, hồi bên Cam, tôi có đi ở đợ cho nhà ông kia cũng vậy. Tiếng điện thoại reo cắt ngang dòng hồi tưởng của cô Tư, xe đến rồi, mình chỉ nhắc cô chuẩn bị đồ tầm bổ cho nàng mèo đang kiệt sức rồi bước ra vườn, đi một quãng thiệt xa mới ra tới chỗ xe đậu. Ông thấy cách gọi người vai vế lớn của người miền Nam bữa nay đi đâu? Anh tài xế đứng mở cửa xe cho mình hỏi. Đi bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu rồi về đây, mình bước vô xe ngồi xuống. Cả cái xe rộng thênh thang chỉ có một mình, bốn phía là kính mờ nhìn một chiều và tấm cách âm, cách nhiệt. Lúc cơ quan làm thủ tục cấp xe, giới thiệu Mercedes dòng C hoặc E, BMW từ 300 trở xuống, Lexus, Audi A4, mình gạt hết. Mình không thích xe Nhật vì nó nhỏ hơn kích cỡ xe châu Âu hoặc Mỹ, người to như mình ngồi khó chịu, Mercedes, BMW, Audi, Lexus toàn đưa xe 4 chỗ, gầm thấp, chạy thường thì bảnh đó, chạy đường ngập thì trôi lềnh bềnh đó. Nên cuối cùng, mình đòi chiếc Ford Ranger đời mới này, yêu cầu đổi thùng xe thành khoang chờ khách biệt lập, ống khói ngoạc lên nóc xe, trang bị lại phuộc sau chờ người và bọc kín động cơ. Thằng cấp xe ngó mình như thằng thần kinh, tưởng mình mua xe đi hành quân, mình ngó lại nó như thằng ngáo. Mẹ mày, sống ở đất này lâu đi rồi biết mùi đặc sản ngập đất Sài Gòn nha con, khỏi đi đâu xa, trời mưa qua thảo điền, mày chạy chiếc Mercedes đi hết một vòng chữ U đường Nguyễn Văn Hưởng được tao sẽ xá mày ba xá. Xe đi vòng vèo hết cái mê cung, xong ra lộ lớn đẩy một mạch vô thành phố Bến Tre, dừng trước cổng bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, bệnh viện đa khoa duy nhất của tỉnh Bến Tre. Mình móc điện thoại nhắn tin thông tin bệnh nhân cho bác Thành rồi ngồi chờ, quả nhiên lát có số lạ gọi lại, xưng là trưởng khoa hồi sức của bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, mời mình tới làm hồ sơ chuyển viện. Bạn đọc tới đây sẽ tưởng mình xạo ke, làm hồ sơ bệnh viện phải có người nhà bệnh nhân đi kèm, yêu cầu có sổ hộ khẩu chứng minh đàng hoàng, nhưng mà nói bạn đừng có giận nha, cái đó dành cho đám dân đen thôi, chứ các bác suy nghĩ vậy nè, thằng Tê. Mập nó muốn lo cho bệnh nhân này, thì bệnh nhân dứt khoát là mang ơn thằng Tê. Mập. Chứ mặt mập của nó ai thèm để ý con mẹ này. Còn ba cái chuyện hậu trường, anh hùng cứu mỹ nhân về làm, vợ lẻ, thì xin lỗi, các bác vợ lẻ nhiều đếm nguyên bàn tay không hết, mình chỉ là một thằng mà các bác coi là đàng hoàng đứng đắn. Một ông mặc áo blau trắng, cỡ 50 tuổi bước ra, miệng tía lia con là Tê. Hả, mập như trong lời đồn hen, ông Thành mới gọi, giờ đưa lên cho ổng hả. Bà này có phước quá hen, bữa giờ nằm thoi thóp giờ được bác Thành mổ là không vừa đâu. Dưới này mổ được. Nhưng gửi lên cho bác Thành càng hay. Dạ con là Tê, mập, bác ơi, bác tên gì? Tại con không quen được ai hết dưới này, con phải năn nỉ bác Thành đó, chứ biết bác là con nhờ liền à. Mình nở sẵn nụ cười cảm tình nghề nghiệp, nắm tay ông bác sĩ thiệt chặt, con có số bác rồi, bữa sau con làm dự án cho bệnh nhân dưới này con níu bác nghe. Ôi trời nói năng dễ thương, con nhỏ mà dễ thương. Rồi, bác là bác Tuấn, con cần gì gọi bác nha, bác nào cũng khoái, cây tiền di động mà. Dạ con cảm ơn, cho con gửi tiền xe cấp cứu, mình quay lại vấn đề. 500.000 đồng Việt Nam thôi con, mình đưa 1 triệu đồng Việt Nam cho ông quay qua đưa con bé kế toán đang ngồi quầy 500.000 đồng Việt Nam, phí theo đúng quy định, còn lại ông nhét túi áo blau. Bạn đọc đừng có khinh bác sĩ hay cán bộ ngành y vì mấy vụ này, thực ra vì nước mình trả lương cho họ quá bèo với công sức họ bỏ ra thôi, nên nâng lên vậy là đúng giá. Mình cảm ơn bác, xong liếc qua thấy ngoài thằng cha lái xe cấp cứu còn có một y tá theo chuyến xe. Nên bắt tay thằng cha lái xe cấp cứu thiệt chặt, trong tay kẹp thêm 2 tờ 100.000 đồng Việt Nam nữa. Thằng cha này thấy tay nhám nhám thì cười thích chí, hứa với mình là bệnh nhân sẽ đến nơi đúng hẹn liền. Hề hề, ba dậy, đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, trả lệch vào đâu nổi. Anh em có thấy mình đang khoe giàu không? Hay đang thể hiện đẳng cấp dân chơi? Nếu có thì anh em nên, nằm viện vài lần đi nha, vô là thấu hiểu cuộc đời liền hà. Bữa mình có coi một phóng sự trên TV có một câu hay lắm. Bạn có biết cái phòng nằm nào mắc nhất thế giới không? Phòng bệnh đó, vô đó nằm vừa chật chội vừa khó chịu mà giá còn hơn khách sạn 5 sao, trong khi dịch vụ thì ngang ngửa, nhà tù. Chưa kể anh em vô bệnh viện nhà nước, giá rẻ nhưng bệnh nhân như chó ghẻ, không dúi thêm thì còn lâu người ta mới dòm tới, mà có dòm tới cũng dòm như cây ghẻ. Còn anh em ra bệnh viện tư, người ta ôm bệnh nhân hun chụt chụt vô mặt, nhưng bạn thấy hóa đơn là bạn có thể phát bệnh luôn. Vì hai lý do mà mình móc tiền ra. Một là Bến Tre có đúng một bệnh viện đa khoa hoàn chỉnh là cái này, hai là số tiền mình bỏ ra thực sự chưa được 50% giá bệnh viện tư đâu, nhưng chất lượng đối đãi khi ra có mấy đồng bạc vầy mà đã gần ngang bệnh viện tư rồi đó, nên bạn nào chưa nếm mùi bệnh viện thì đừng có nhao nhao lên chửi để rồi sau này đời nó và cho vêu mỏ nha. Rồi, hết chuyện cái bệnh viện, còn lại thì 10 triệu chuyển khoản cho bác Thành, mình bấm chuyển bằng, máy tính bảng, và chỉ duy nhất ngân hàng OCB chấp nhận cho tài khoản giao dịch online bằng máy tính bảng, thông qua trình duyệt web, không cần SIM điện thoại. còn lại mẹ nàng sẽ được đón tại bệnh viện Chợ Giấy theo quy cách của một nhân vật VIP, chỗ quen biết với trường khoa mà, chăm sóc nằm lại tại bệnh viện sao sao nữa thì cũng để lão lo. Cô điều dưỡng trường lần trước mang ơn mình đưa con cô vô danh sách mổ hở van tim không lấy xu nào, giờ đã loay hoay kiếm sẵn phòng bệnh, điều người chăm sóc chờ sẵn, còn lại thì thiếu tiền kêu, không thiếu khỏi kêu. Giờ lo cho con mèo đã sắp thành con khô kia thôi. Xe quay đầu đánh một vòng thiệt xa, cốt né khu nhà vợ mình ra để nàng đỡ thấy rồi vạc hỏi, dừng trước khoảnh vườn nhà. Giới thiệu chút nữa nè, mình không làm hàng rào ở rìa đất, để thoáng luôn cho mảnh vườn ăn với con đường đất, vì rào lại là xác định đất ở. Mình đi ra đi vô là người ta biết ngay thằng này ít nhất phải gia đình chủ đất, hoặc nó là chủ đất, lỡ tới tai vợ mình thì hết chối, còn để toang hoác vậy thì chả ai biết ranh giới đất nằm ở đâu, trừ khi bạn có tờ bản đồ thừa đất, nên mình có đi ra đi vô mà vợ hỏi thì có sẵn câu trả lời, đi khảo sát đất làm dự án. Hề hề, phía trong là mấy cây đu đủ, bưởi da xanh bến tre, rồi mình cho trồng hai bụi tre vàng thiệt lớn để khu nhà khỏi cặp mắt thiên hạ, tre này mọc dày đặc, không cách nào bước qua trừ khi chặt cây, thêm vào hàng rào lưới có kẽm gai. Cửa thép làm cửa rào và hai con chó phú quốc, căn nhà được phòng thủ không khác pháo đài là mấy nhưng vẫn đảm bảo thông gió và rộng rãi. Căn nhà diện tích hơn 150m², 5 phòng rộng rãi, phía ngoài xây kiểu nhà trệt vuông vức dưới quê, không màu mè gạch đá nhưng chống thấm thì nhất hảo. Phía trên là dàn điện mặt trời, mình cho xây hai cây cột rìa cao thêm 3 thước cho qua đầu ngọn cây rồi bắc lên đó hai cái tua bin gió loại mini. Trong nhà trang bị một tủ lưu điện công suất 10kW, dư sức cho một người sống khỏe hết đời mà méo cần làm đơn xin sỏ EVN cấp điện. Nước thì ở đây bao la, nhờ thằng bạn làm kỹ sư công trình tính rồi cho xây một ống nước nhỏ, lấy nước từ sông Tiền đưa vô vườn, dùng sức nước đưa nước qua bể lắng, bể lọc rồi vô nhà sử dụng, một máy bơm nhỏ đưa nước chảy liên tục trên mái nhà thông qua hệ thống máng xối, mái nhà vốn đã nằm dưới các tấm pin năng lượng mặt trời, nên căn nhà gần như mát lạnh quanh năm. Mỗi phòng mình cho diện tích tới 20m², phòng tắm là 8m², cửa sổ phòng tắm cũng như phòng ngủ xài cửa khung nhôm, kiêng cách âm hai lớp, phía trong là màn sáo bằng trúc, chất liệu gần gũi thiên nhiên đàng hoàng. Khi tắm muốn hưởng thụ cảm giác gió trời thì mở cửa ra, cần kín đáo thì đóng lại. Bồn tắm thì bạn biết rồi đó, tha hồ tận hưởng. Giờ căn nhà ngon lành vậy mà có thêm một người bạn đồng hành ở chung thì tuyệt. Xe dừng trước hàng cây, tài xế xuống xe mở cửa, mình dặn đậu xe đó luôn rồi lững thững đi vô, nhà, lòng thầm nghĩ xem có nên cho nàng đứng tên sổ đỏ không, coi như quà cưới tặng nàng, dù không có đám cưới nhưng mình cũng nên có gì đó. Mà nàng chưa có đồng ý làm vợ mình, còn đang giãy nãy, miên man theo dòng suy nghĩ. Mình đã vô tới nhà, thoáng nghe tiếng gì rầm vọng ra từ nhà dưới, mình nhẹ chân cởi giày ở phòng khách rồi xỏ dép đi trong nhà, men theo tiếng nói đi xuống. Hóa ra cô Tư đang nói gì đó với nàng, có vẻ như dỗ nàng ăn cho hết, còn nàng thì vừa ăn vừa nức nở, lâu lâu thấy lắc đầu quầy quầy. Thoáng thấy bóng mình, cô Tư ngẩng lên chào, cậu hai mới về, cậu cần gì, mình xua tay rồi ngồi xuống ghế kế bên nàng, quay qua nói, má em đi Sài Gòn rồi, lát mổ, đảm bảo ngon lành. Nàng đã ngưng nức nở. Nghe tin rồi thì miệng thoáng qua một nụ cười hiếm hoi rồi lại ủ ê nhìn xuống, dĩa nuôi xào bò đầy ủ. Ăn đi em, ăn đi rồi lát anh chờ đi thành phố lựa đồ, mình hứa hẹn như là với con nít. Em có đồ ở nhà, nàng khe khẽ nói. Đồ giống hôm qua hả? Mình trợn mắt. Cũng là đồ vậy, dù sao em cũng tốn tiền mua, mèo như bị giẫm phải đuôi, trừng mắt lên nhìn mình. Rồi rồi, anh dẫn em về nhà lấy đồ, rồi em đi mua đồ với anh, chịu không, giờ em dọn về đây sống với anh. Rồi anh lo cho em đi học lại, mình đưa chương trình cho nàng. Em bị quá hạn chương trình rồi, trường không cho em học nữa đâu, nàng im lặng hồi lâu rồi tiết lộ. Ôi xì, bỏ qua, anh nói đi học là đi học, học hai môn còn nợ rồi ra trường, mình phẩy tay. Anh nói thiệt hả, anh làm sao mà được, nàng ngẩng đầu lên ngó sững mình, được là được, miễn là em ngoan, mình cam đoan. Anh em cảm thấy mình đang lừa con nít, còn lâu, nếu khi mình đi học thì mình nỗ lực tuân thủ quy định bao nhiêu, thì khi ra đời. Mình được chỉ hoặc bị ép phá quy định bấy nhiêu, và mình ngộ ra trong thời gian làm giảng viên, là trong ngành giáo dục, cái gì không mua được bằng tiền sẽ mua được bằng chữ. Này nhé, theo quy định mới, không chỉ của bộ, mà còn của các trường, bạn muốn học lên cao thạc sĩ dấu lớn tiến sĩ dấu lớn phó giáo sư, hoặc đơn giản là muốn giữ lại cấp bậc giảng viên hạng nhất, 2, 3 thì bạn bắt buộc phải có bài nghiên cứu, và từ năm 2022, các bài nghiên cứu đăng trên tạp chí Ao Làng Việt Nam không còn được công nhận nữa. Bạn phải có bài trong hệ thống tạp chí khoa học ISSI quốc tế, hoặc tệ nhất là Scopus. Mình nói qua vậy thôi, nói nữa loãng chuyện. Thế nên, các giảng viên đại học, vốn đa số tốt nghiệp trường trong nước, tiếng Anh ngu như bò phũ phàng nhưng thực tế làm quái gì viết nổi một bài nghiên cứu cho đạt tiêu chuẩn, nên phải cầu cứu và xì tiền ra với những thằng học nước ngoài, có khả năng và kinh nghiệm viết bài như mình đây. Cuối cùng là nhờ và thì có qua có lại, và bài viết là mạch sống của giảng viên, nên thằng nắm mạng người ta trong tay có quyền lực tuyệt đối, nhờ gì chúng cũng sẵn sàng bán mạng cho bạn, miễn không phải cướp của giết người thì thôi. Bạn không tin thì tìm cái tên Đinh Trần Ngọc Huy trên mạng thì biết, anh này là một tay viết bài thuê chuyên nghiệp, cỡ một tuần lễ là anh có bài quốc tế, đủ mọi chủ đề, và anh viết nhiều tới mức anh quen luôn cả hội đồng xét duyệt của hơn chục tạp chí, thế là anh thành đầu nậu bài của khu vực Sài Gòn. Bạn tìm thì sẽ thấy bài viết rằng hiệu trưởng trường đại học MTP Hatexon Timet tuyên bố không dính dáng gì với anh này, và ai trong trường có quen anh sẽ bị đuổi việc. Không dính dáng thì đăng báo làm chi? Thực sự là thằng cha đó mua 3 bài báo của anh Huy, và không có tiền trả, nhục chưa, anh Huy cho tên cha nội lên báo quốc tế ngay, với tiêu đề là thằng vô học. Ha ha, lòng vòng vậy thì bạn đoán ra chưa, mình không phải là đầu nậu báo như anh Huy, nhưng mình cũng thường viết bài nghiên cứu, nó như một thói quen thôi, thấy gì hay thì nghiên cứu cho vui, và những bài báo cáo mình nộp cho cơ quan cũng được xem như bài nghiên cứu, có thứ hạng quy hạng nhất, 2, 3, 4, hạng nhất là cao nhất, 4 là thấp nhất hẳn hoi nhé. Nên trong trường NTT, có một con người rất năng nổ, xin mua bài của mình, cô A. C, cô là hiệu trưởng trường, và vì mình cũng hay cho cô mua bài được tính là một ân huệ cũng như không hết giá, nên cô vỗ ngực rằng T. Mập cần gì A, C làm được thì A, C nhất định sẽ làm cho được, tuyệt đối không dám lấy một xu. Hề hề, chuyện đưa hồ sơ em đi hủy hay làm cho nó vô vòng duyệt bằng tốt nghiệp thì các em sinh viên gào khóc khản cổ cũng không được. Chứ với mình thì một cuộc điện thoại là hồ sơ chạy tiếp thôi. Anh hứa, miễn em nghe lời anh, ăn cho hết đi rồi đi mua quần áo. Mình cười cười nhìn em, bên kia cô Tư thấy chuyện nó sặc mùi ngôn tình quá nên đứng lên ôm chén đi rửa. Mình vô phòng nằm coi tivi chừng nửa tiếng nữa, gần trưa rồi mới thấy nàng đi vô phòng, cầm theo một bộ đồ của cô Tư. Nàng liếc qua mình đang nằm khoái trá trong phòng rồi cầm vô nhà tắm thay, lát sau trở ra với dáng vẻ như một con ở. Thôi kệ, lát rồi em trở về làm thiên nga thôi. Mình dẫn em ra xe, nhét vô chỗ ngồi rồi nói tài xế chạy gấp về Sài Gòn. Để coi, tái Simaya thì toàn đồ gì đâu, mặc vô nó kỳ cục, giá mắc òm, Park Sơn thì giờ không còn gì, thôi, miền Tây lên mà, đi Vivo City đi, quận 7 gần nhất, đi lẻ về đủ tiếp. Chừng 1 giờ chiều hai đứa có mặt ở Vivo City, đúng ra thì mình không bao giờ đi mua sắm với phụ nữ, vì tính mình là cầm đồ lên là mua hàng, còn các em thì óng hẹo, lựa cả mấy tiếng đồng hồ mà rốt cuộc không mua gì. Nên đi chung rất dễ xảy ra cãi lộn. Nhưng mà mình đang cưa em, nên mình dáng vậy. Mình dẫn em vô trung tâm thương mại, quầy hàng nào cũng cho em vô lựa, và em mặc bộ nào mình thấy đẹp là ra lệnh mua, mặc cho em phản đối, vì mình rất ghét đứng lâu, thà tốn tiền chút còn được. Nhưng thực ra thì đồ em, size 36, kiếm đỏ con mắt được có mấy bộ. Cuối cùng sau 2 tiếng đảo qua đảo lại, em đòi, đi về, hết chịu nổi cảnh phung phí, mình dẫn em tới quầy đồng hồ, mua cho em một cái Tiffany đính kim cương. Nhìn em cười nói anh vẫn nhớ em rất thích đồng hồ hiệu. Em tỏ vẻ giận, nhưng thực sự thì miệng em đã nở ra một nụ cười. Và trên chuyến xe trở về nơi em ở, em bám tay mình, thủ thỉ anh, giờ thì em sẽ tập yêu anh. Chà, bạn có cảm thấy thằng tác giả ngu không? Bị lợi dụng tới thùng túi mà còn dám lên mạng khoe. Nhưng cho mình thanh minh chút, mèo con không phải SCBB, không phải tình nhân bao bằng tiền, không phải gái gọi. Nàng là vợ, và vì lý do luật pháp. Nàng chịu thiệt thòi khi không thể danh chính ngôn thuận đi theo mình, nên mình, với tư cách thằng lừa đảo, làm mọi cách để nàng bỏ hết cả đạo đức và niềm kiêu hãnh vốn rất đơn sơ nhưng lại rất vững vàng của một cô gái quê, mà đi theo mình thì nhiêu đó tiền chẳng đáng kể gì đâu. Nhất là khi mình đang làm ăn được thì càng chẳng đáng gì. Nhiều bạn đọc xong chương này sẽ bĩu môi, phán xanh dờn, thằng tác giả cuối cùng cũng lấy tiền ra nhét háng con này, chứ có gì hơn người khác đâu. Thiệt tình thì bạn tính toán nhé, chuyến đi Vivo City chỉ tốn hơn 35 triệu. Nợ nần nhà nàng chừng 70 triệu, học phí của nàng còn phải đóng 60 triệu, tiền viện phí của má nàng tổng cộng 50 triệu, còn lại của mình cho nàng thì không tính, tổng cộng chừng 215 triệu. Nếu tính ra chơi SCBB hoặc tình nhân bao tháng thì mình đúng là ngu thiệt, lỗ nặng. Nhưng bạn nhớ kỹ nha, mèo con đang trên đường trở thành dược sĩ, và mình không thiếu dự án, chương trình, kế hoạch, chỉ cần một dược sĩ bước vào, và tiền ra đều đều. Bạn biết vì sao đa số bệnh viện tư nhân đều phải dùng những cách vô cùng tiêu cực như giữ bằng gốc bệnh viện Cang Nam, viết giấy nợ để giữ chân đám người ngành y tế không? Vì chúng nó là một lũ bất trị, khó chơi, và không thiếu thành phần khốn nạn, lừa lọc và phản bội, bác sĩ chỉ chấp nhận chơi với bác sĩ, nên bạn muốn thực sự chắc ăn mà tham gia khối ngành y tế, bạn bắt buộc phải là bác sĩ hoặc dược sĩ, hoặc bạn phải kết hôn với một bác sĩ hoặc dược sĩ, chỉ có loại quan hệ này mới bền chặt nổi. Và hề hề, mình, đủ dược sĩ, khỏi kết hôn.